Chương 1649, hắn là nam nhân ta. Chương 1649, hắn là nam nhân ta. Đồng Bích Quân lệnh cả người đi ra hội sở. Chạm mặt tới gió lạnh liền mang theo đem nàng tâm cũng thổi lạnh. Nàng cảm thấy tuyệt vọng, còn có khủng hoảng. Nàng không sợ Đường Thanh Sơn, càng không kính sợ Hồ Nhất Sơn. Nàng sở hữu tuyệt vọng cùng khủng hoảng, đến từ tự thân vô năng. Cục này, nàng không phá nổi, cũng không ai có thể giúp nàng. Đường Thanh Sơn áp chế nàng tại đại hội cổ đông lên bức Lâm Lao Yêu. Cứ việc nàng miệng đáp ứng, nhưng nàng tuyệt sẽ không đem chính mình nam nhân yêu mến đẩy tới Thâm Uyên. Không sai. Nàng xác thực thống hận Lâm Lão Yêu đem đại lượng tình thương của cha rót vào trong Lâm Hỏa Âm trên thân. Mà vắng vẻ Lâm Tiểu Trúc. Nhưng nàng vẫn yêu tha thiết Lâm Lão Yêu. Đời này duy nhất yêu nam nhân. Nàng nỗ lực tại trong biển rộng dãy rùa, phiêu bản. Nàng muốn tìm ra một con đường sống, một đầu có thể che giấu nàng sở hữu sai lầm sinh lộ. Có thể cho đến đêm nay, nàng mới phát hiện đây bất quá là chính mình mong muốn đơn phương. Con đường này, sớm đã tại 2 năm trước, liền bị chính mình hoàn toàn phá hỏng. Cũng chính là một đêm kia, nàng mất đi sở hữu bài. Nàng thua. Thua cho mình dạ tâm, thua cho mình không biết đủ. Nàng vốn nên cảm thấy thỏa mãn, nàng có hùng vĩ trượng phu, có đáng yêu mỹ lệ nữ nhi. Nàng sinh hoạt là tuyệt đại đa số nữ nhân hướng tới, mê mẩn. Bởi vì muốn qua nhiều, cho nên mất đi hết thảy. Bao quát nàng nhân sinh. Tại nàng thiếu có mấy lần hồi hương thăm người thân kinh lịch bên trong, nàng đạt được hương thân phụ lao tôn trọng, kính sợ. Bọn họ nhìn mình ánh mắt, tựa như đối đãi một cái cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn thánh vật. Tại nàng thao tác dưới, Lâm thị nàng chỗ tòa kia huyện thành nhỏ, đầu tư tiếp cận 1 tỷ hạng mục. Nàng trở thành chủ tịch huyện huyện ủy bí thư khách quý. Mơ mỉ hệ NG một tiếng Lâm phu nhân kêu nàng sinh ra vinh quy quê cũ cảm giác thỏa mãn. Liền mang theo tại tòa thành nhỏ kia thành phố, tất cả mọi người bưng lấy cha mẹ của nàng, người thân bạn bè. Phụ mẫu có thể an hưởng tuổi già. Mà đồng gia cũng trở thành quê nhà thứ nhất hào môn. Bất luận hắn thân hữu tại tòa thành thị kia muốn làm một chuyện gì, đều chiếm được chính phủ đại lực chống đỡ. Ở quê hương, nàng Đồng Bích Quân là thần thoại nhân vật bình thường. Người người lấy cùng nàng trở thành đồng hương mà cảm thấy kiêu ngạo. Nàng trở thành tòa thành nhỏ kia thành phố mắt sáng nhất bài danh. Nàng đã từng thì qua nhà trẻ, tiểu học, trung học, đều có lấy nàng tên mệnh danh thư viện, lầu dạy học. Nếu như tại cổ đại, gia hương văn nhân nhất định sẽ lấy nàng chứa sách, cũng đời đời kiếp kiếp địa lưu truyền xuống. Mà hết thảy này, đều là cái kia được vinh dự yến kinh cự nhân Lâm Lão Yêu cho nàng. Nàng dựa vào cái gì không biết đủ dựa vào cái gì đánh lấy vì nữ nhi suy nghĩ danh hào, liều lĩnh thỏa mãn tư dục kết quả là, nàng không chút huyền niệm địa hủy đi chính mình. Phong, càng lúc càng lớn. Thổi loạn nàng mái tóc đen nhánh. Nàng đã 50 ra mặt, lại vẫn nắm giữ một bộ mỹ lệ mà ôn nhuận gương mặt. Nhìn qua cùng ngoài 30 thiếu phụ không có gì khác biệt. Cùng nữ nhi đi ra ngoài dạo phố. Rất nhiều người đều sẽ thật giả nửa nọ nửa kia điệu tán dương các nàng là tỉ muội mà không phải mẫu nữ. Cho dù chợt có không biết điều người, cũng sẽ ở sau đó bổ sung một câu, ngài sinh được thật đẹp, thật trẻ trung. Đây chính là nàng 2 năm trước sinh hoạt, hạnh phúc, hậu đãi, tràn ngập sức tưởng tượng. Bây giờ, nàng mất đi đây hết thảy, chỉ vì trong lòng bàn tay nàng nắm quá chặt. Xem nhẹ từ khe hở lặng lẽ trôi qua hạnh phúc, cả cuộc đời. Giang giác. Đồng Bích Quân mở cửa xe, tinh thần có chút hoảng hốt ngồi đang điều khiển tịch. Không đợi nàng châm lửa, vùng sau xe chợt truyền ra một thanh làm cho người run rẩy thanh âm. Là Đường Thanh Sơn đánh ngải câu nói này tràn ngập sát ý, lại xuất từ Tiêu Chính miệng. Hắn cũng không thích Đồng Bích Quân, thậm chí chán ghét. Vì nàng sở tác sở vi cảm thấy căm hận. Có thể nghiêm chỉnh mà nói, nàng là lão Lâm mẹ kế, là nàng cô em vợ mẹ đẻ. Nàng dù có muôn vàn không phải, mọi loại sai. Cũng dung không được người bên ngoài nhục nhã, thậm chí đánh nhau. Đang nhìn gặp Đồng Bích Quân trên gương mặt đỏ tươi trưởng ấn về sau, Tiêu Chính trong lòng thoát ra lửa giận. Một cỗ bàng bạc sát ý lan tràn toàn bộ toa hành khách. Một người chỉ có tại cực độ khủng hoảng thậm chí cả tuyệt vọng thơ ý điếm, mới có thể đem tình cảm phát tiết tại bạo lực bên trong. Đồng Bích Quân có tư cách nói ra lời nói này, tại cùng Lâm Hỏa Âm Tiêu Chính nhiều lần giao phong bên trong, nàng thì từng có cùng loại nhân sinh kinh lịch. Giờ phút này, nàng đem lời nói này đưa cho Tiêu Chính, đồng dạng đưa cho nhất định nghe không được Đường Thanh Sơn. A Chính. ngươi có nắm chắc đánh bại Đường Thanh Sơn sao? Đồng Bích Quân dùng khác loại lý do khuyên can Tiêu Chính, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Tiêu Chính. Hắn chắc chắn thất bại. Tiêu Chính ánh mắt lạnh như băng nói. Cái kia cần gì phải nóng lòng nhất thời? Đồng Bích Quân chậm rãi nói ra. Tiêu Chính mi đầu hơi hơi giãn ra, nhưng trong lòng có chút cảm thán. Đã từng Đồng Bích Quân, là phong quang dường nào long lanh là tao nhã như vậy tôn quý. Nhưng hôm nay, nàng lại thành liền Lâm lão yêu bên người một con chó cũng dám đánh người. Đây là đọa lạc, vẫn là bất đắc dĩ Tiêu Chính lâm vào trầm mặc. Hắn biết tất cả mọi người tại bố cục, bao quát chính hắn. Chỉ cần hắn sát nghiệm cùng một chỗ, trong hội sở đang uống tiểu chơi gái Đường Thanh Sơn chắc chắn máu tươi tam xích. Đầu người rơi xuống đất. Nhưng hắn nghe theo Đồng Bích Quân thuyết phục. Nàng giống như Tiêu Chính, có càng sâu xa hơn mưu lược. Mà Đường Thanh Sơn tử kỳ, cũng tại trận này mưu lược bên trong. Tùy tiện xuất thủ, sẽ chỉ đả thảo kinh xà, hỏng đại kế. Nhưng cùng lúc, đây cũng là Đồng Bích Quân cùng Lâm Hỏa Âm khác biệt. Nếu có người động Lâm Hỏa Âm một cọng tóc gáy, Tiêu Chính căn bản không có khả năng còn có thể lý tính địa phân tích cầu thí đại cục. Hắn hội dùng trong tay đao, đem bất luận cái gì có can đảm thương tổn Lâm Hỏa Âm địch nhân chặt thành thịt băm. Cô em vợ Lâm Tiểu Trúc, tại Tiêu Chính trong lòng cũng có cùng loại Lâm Hỏa Âm đãi ngộ. Nhưng Đồng Bích Quân không có. Hắn đồng tình Đồng Bích Quân, vì nàng tao ngộ cảm thấy đáng tiếc. Nhưng không có bất kỳ cái gì lý do đáng giá Tiêu Chính vì Đồng Bích Quân liều lĩnh. Cứ việc trong tương lai mỗi một ngày, hắn cũng sẽ không quên Đồng Bích Quân giờ phút này cái kia tuyệt vọng làm cho người khác mềm lòng ánh mắt. Cứ việc, hắn ở trong lòng thề nhất định sẽ đem Đường Thanh Sơn chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn sở hữu nội tâm hoạt động, đều là có lý tính hoàn cảnh dưới triển khai. Tiêu Chính cũng không có điên cuồng. A Chính. Đồng A Di mấy năm này có lỗi với ngươi, cũng có lỗi với Hòa Âm. Đồng Bích Quân giống như là tại bản giao di ngôn, ánh mắt mê ly no ý càng có lỗi với Diệp Lao Tấm. Nhưng nữ nhi của ta Đồng Bích Quân mặt lộ vẻ nhu tình chi sắc. Nàng là vô tội. Có thể trở thành hướng lên trời nữ nhi, là nàng đời này may nhất vận. Nhưng cùng lúc, cũng là lớn nhất đại bất hạnh. Ta rất xin lỗi, mang nàng tới cái này tràn ngập lãnh khốc gia đình. Ta rất xin lỗi, không thể mang cho nàng đầy đủ ấm áp tình thương của mẹ. A Chính, nếu như tương lai có một ngày ta không tại, ngươi có thể thay ta chiếu cố Tiểu Trúc sao? Đồng Bích Quân cắn môi nói ra. Nàng là cái số khổ hải tử. Ta sẽ không để cho ngài có việc. Tiêu Chính nhíu mày nói ra. Tiểu Trúc cần một cái ấm áp mà lại hoàn chỉnh gia đình. Đồng Bích Quân ưu nhã cười cười, giọng điệu lại dị thường đàn ở dê cha tờ, có chút sai, cả đời chỉ có thể phạm một lần. Ta không thể trở thành bất luận kẻ nào uy hiếp hướng lên trời thẻ đánh bạc. Hắn là nam nhân ta. Chương 1650, Lâm Thị phát lực. Chương 1650, Lâm Thị phát lực. Tiêu Chính về đến trong nhà lúc, lão Lâm chính ở phòng khách xem TV. Trên bàn trà có chút điểm tâm, còn có một cái mâm đựng trái cây. Xem ra lão Lâm đã từ Triệu gia hậu nhân sự kiện kia bên trong tránh ra. Đây mới là Tiêu Chính trong suy nghĩ nữ vương bệ hạ. Cương đại đến không có kẽ hở. Lúc đầu muốn thoáng lộ ra một số Đồng Bích Quân tình hình gần đây, để cho nàng thay mình ra nghị kê ý nghĩ, cũng theo đó bỏ đi. Ở trước mặt người ngoài, nàng cường đại đến không người có thể địch. Khủng bố bối cảnh càng làm cho người ta hướng tới. Nhưng tại Tiêu Chính trong lòng, nàng chỉ là cái làm lấy 35 tuổi thì về hưu mộng đẹp lao nương môn. Tiêu Chính không muốn nàng gánh vác quá nhiều. Mà trên thực tế, nàng cái kia tinh tế trên bờ vai, đã sớm siêu phụ tải. Tâm tình không tệ a, Tiêu Chính cười đi vào pho nở dê kha cờ hở, đặt mông ngồi tại lão Lâm bên cạnh. Thuận thế ôm nàng mềm mại vòng eo, cọ nàng giữa ngón tay nắm bắt nửa viên ô mai. Lâm Hỏa Âm ngửi được Tiêu Chính trên thân rượu thuốc lá vị, cũng không có kịch liệt phản đối, chỉ là giọng điệu bình thản nói, bớt hút một chút. Tại lượng lên đã khống chế. Tiêu Chính chê cười nói, có lẽ là áp lực quá lớn, lại hoặc là bị bên người bạn bè không tốt làm hư. Tiêu Chính một lần nữa nhặt lên thuốc lá. Lâm Hỏa Âm đem vừa mới nấu xong trà đưa cho Tiêu Chính, hơi hơi nghiêng đầu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, Hồ Nhất Sơn làm khó dễ ngươi mượn hắn cho túi mật cũng không dám. Tiêu Chính uống một ngụm trà, nhếch miệng cười nói. Ta đem ngươi khiêng ra đến, hắn lập tức thì sợ. Lâm Hỏa Âm hạng gì nữ nhân thông minh, một điểm liền rõ ràng. Lắc đầu nói, hắn sẽ tin tưởng ngươi nói Tiêu Chính người nào hội chuyển ra Lâm Hỏa Âm đi cầu Lâm lao yêu. Tiêu Chính cười một tiếng, xoa bóp Lao Lâm mềm mại vòng eo, hắn tin hay không không phải quan trọng. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Hồ Nhất Sơn có thể không tin, nhưng Tiêu Chính thật có làm như vậy đại sát khí. Cho nên Hồ Nhất Sơn không đánh cược nổi. Một khi cược thua, hắn đem hoàn toàn lâm vào bị động. Đứng trước hai mặt thụ địch tuyệt cảnh. Tiểu Trúc ban đêm gọi điện thoại cho ta. Lâm Hòa Âm hướng Tiêu Chính miệng bên trong đưa một ngụm khối lập phương thịt quả. Nói cái gì Tiêu Chính tò mò no y nói đến. Lâm Thị Tiến quân tài chính phục vụ lĩnh vực cái này tin tức nặng ký, vẫn là Lâm Tiểu Trúc vượt lên trước thông báo chính mình. Tuy nhiên không có nàng âm thầm thông báo, Tiêu Chính cũng có thể tại đêm nay trước đó thu đến phong thanh. Nhưng Tiểu Trúc cách làm, rõ ràng đầy đủ ăn cây táo rào cây sung nghiên cứu. Nàng chất vấn mùa thu hoạch, vì cái gì chuyện lớn như vậy nhi không thương lượng với nàng. Ngươi đoán mùa thu hoạch trả lời thế nào nàng Lâm Hòa Âm mím môi nói ra. Nàng là cái cay nghiệt nữ nhân. Khẳng định không có lời hữu ích. Tiêu Chính cười nói. Nhưng trong lòng một trận chua chua. Như Đồng Bích Quân nói, Tiểu Trúc thật sự là một cái số khổ hải tử. Gia đình biến đổi bất ngờ, chủ quan sắc điệu cũng là bi quan. Trong công tác, cũng đối mặt với liền Tiêu Chính cũng bắt không được mùa thu hoạch. Nàng sinh hoạt, đại khái cũng là mùi vị lành lạnh a nàng nói chạy trở về tỷ tỷ ngươi tỷ phu bên người, là một cái dính nhân bảo bà bối, mới là ngươi bản chức công tác. Lâm Hòa Âm dùng thanh âm êm ái nói. Tiểu Trúc một bên khóc, vừa cùng ta giảng điện thoại. Điện thoại kể xong, nàng còn tại khóc. Tiêu Chính nhíu chặt lông mày, mím môi nói, nữ nhân này thật làm cho người ta chán ghét. Nàng thật là cái làm cho người ta chán ghét nữ nhân. Lâm Hòa Âm nói khẽ. Nhưng ta rất lợi hại cảm tạ nàng xuất hiện. Đón đến, Lâm Hòa Âm dần dần cứng rắn dậy tâm địa, nàng sẽ dạy Tiểu Trúc rất nhiều ta không có cách nào dạy đồ vật. Làm người dẫn đường, nàng so ta thích hợp hơn, cũng hợp cách hơn. Tiêu Chính nhẹ nhàng ôm Lâm Hòa Âm thân thể mềm mại, ngửi ngửi nàng thanh nhã mùi thơm cơ thể, thấp giọng nói, ta nhất định khiến ngươi tại 35 tuổi về hưu. Lâm Hòa Âm nghe vậy, tuyệt mỹ trên mặt lướt qua một vòng hiếm thấy ý cười, làm sao đông nhiên như thế cảm khái bởi vì ngay cả ta đều cảm thấy mệt mỏi Tiêu đang từ từ lao Lâm gương mặt. Nhẹ nói no y Tiêu Chính không biết Đồng Bích Quân hội lấy như thế nào phương thức trả thù Đường Thanh Sơn. Hắn thậm chí không rõ ràng Đồng Bích Quân cùng Đường Thanh Sơn ở giữa đến tột cùng có như thế nào liên hệ. Đường Thanh Sơn nắm bắt nàng như thế nào nhược điểm. Nhưng Tiêu Chính tin tưởng vững chắc một điểm, Đường Thanh Sơn không chết, Đồng Bích Quân liền sẽ chết. Lại hoặc là dù là Đường Thanh Sơn chết, Đồng Bích Quân cũng không sống được. Nếu không, sao là uy hiếp nếu không? Đường Thanh Sơn như thế nào dám làm cản như vậy Tiêu Chính cùng Hồ Nhất Sơn quan hệ hợp tác tiếp tục duy trì. Nhưng song phương đều rất rõ ràng, lần này hợp tác, thiếu dối trá mặt nạ, càng trực tiếp, đơn giản hơn thô bạo. Thắng ở giữa hồng, thua thì bỏ đá xuống giếng. Song phương đều rất có an ý cũng mang theo địch ý hoàn cảnh là gian nan, là ác liệt. Nhưng Tiêu Chính trải qua so cái này đáng sợ gấp 10 gấp trăm lần hiểm cảnh, đồng thời mỗi một lần đều thành công thoát khốn. Lần này, hắn cũng đối với chính mình tràn ngập tự tin. Trên một điểm này, Mã Anh Tuấn cùng bốn mắt anh hùng Sở Kiến Đại Đồng, bảo trì độ cao thống nhất. Nửa tháng sau, Lâm Thị Quan Phương Web sẽ phát ra thông báo, chính thức tổ kiến tài chính phục vụ bộ. Cử động lần này chấn kinh nghiệp giới, cũng cấp tốc khiến rất nhiều đồng hành cảm thán Lâm Lao yêu quả nhiên không phải người bình thường có khả năng phỏng đoán. Vì đặc biệt bình đài bất quá là đá thử vàng tờ trợ tổn, thậm chí không tính là chủ lực quân đội. Mà tài chính phục vụ, mới là Lâm Thị chiến trường chính. 100 tỷ tiền tài tuyệt không phải mảnh lưới, mà chính là thật tiền mặt chảy. Thậm chí, Lâm Thị sớm tại lấy phỉ đặc phiệt bình đài vì ngụy trang, hấp dẫn internet ánh mắt lúc, liền đã lặng lẽ thu mua nhiều gia dụng hộ lượng có phần đại bình đài. Lấy toàn diện nở hoa quy mô, bao quát gần 300 triệu người sử dụng. Lâm Thị thu mua bình đài rất rộng khắp, có tin tư cơ website, có tức thời thông tấn Instant Messenger. Thậm chí có công ty game, nghiệp vụ nội dung không hoa nở toa nở giống nhau. Mỗi một cố đều có hoặc mấy triệu, hoặc mấy ngàn vạn người sử dụng lượng. Tại nhiều vô số kể internet lĩnh vực, những thứ này bình đài cũng không chứ danh, thậm chí tế không tiến hạng nhất. Nhưng tất cả mọi người nghiệp nội nhân sĩ đều hiểu Lâm Thị lần này đại quy mô bố cục. Lâm Thị muốn là dùng hộ cứ việc những thứ này người sử dụng tiêu phí phương hướng khác biệt, dẫn đạo bắt đầu, tất nhiên sẽ hoa tốn nhiều sức lực. Nhưng cơ sở nhất là, những thứ này người sử dụng có một cái cực kỳ bình thường lại cực kỳ đáng sợ điểm giống nhau, bọn họ đều có Internet tiêu phí điểm giống nhau. Bất luận là mua sắm, chuyển khoản, nạp tờ tỷ hệ nở, đây đều là người sử dụng mỗi ngày đều muốn đi làm việc tỉnh. Mà một khi người sử dụng muốn đem thẻ ngân hàng bên trong tiền chuyển rời đến Internet bên trên tiến hành đủ loại tiêu phí, thì tất nhiên muốn thông qua phe thứ 3 thanh toán. Lúc này, bay ở gần đây 300 triệu người sử dụng trước mặt khổng lồ nhất thanh toán bình đài, cũng là Lâm Thị Trọng Quyền đẩy ra mèo cầu tài trong lúc nhất thời, mèo cầu tài bao phủ Internet. Tầng tầng lớp lớp chính sách UDAI cũng cấp tốc hấp dẫn đông đảo người sử dụng. Cũng bày ở bắt mắt nhất, tiện lợi nhất vị trí. Mà cái này 300 triệu người sử dụng cùng Tân Áo Thôn, Cự Phong Internet các loại đại hình bình đài, chí ít có 100 triệu trở lên người sử dụng chồng lên. Nói cách khác, Tân Áo tập đoàn tại ngày thứ 2 đẩy ra Tân Áo thanh toán một khắc này, thì gặp phải chí ít sói mòn 100 triệu trung thực người sử dụng nguy cơ. Bọn họ nhất định phải xuất ra có sức mạnh nhất phương án đến đánh trận này, người sử dụng tranh đoạt chiến Tân Áo lâm vào độ cao đề phòng, Cự Phong Internet cũng khẩn trương đến đầu bốc lên đổ mồ hôi. Lâm Thị đầu này hồng thủy manh thu rốt cục phát lực vừa ra tay, liền giao động toàn bộ Internet bố cục. Cũng đem Tân Áo thôn cùng Cự Phong Internet chiếm lĩnh Internet chiến lược ưu thế trong nháy mắt xuống đến thấp nhất. Khói lửa tràn ngập, chém giết không thể tránh được. Chương 1651, Soái Kỳ Chỉ. Chương 1651, Soái Kỳ Chỉ tại ba nhà Internet bá chủ tại tài chính phục vụ lĩnh vực kịch liệt chém giết thơ ý điếm, có công nghiệp chuyên nghiệp nhân sĩ phân tích. Bất luận là cái gì nhà tập đoàn chiếm cứ tuyệt đối điểm cao, chỉ cần có thể vượt qua 50% trở lên thị trường số định mức, một khi tương lai lên sàn, chắc chắn sáng tạo hoàn toàn mới ước vạn thành phố đáng. Nói cách khác, sớm tại 5 năm trước thì nhất cử trở thành hoa hạ đầu tiên ước vạn tập đoàn, hiện nay thành phố giá trị càng tới gần 1.5 ngàn tỷ Lâm Thị tập đoàn một khi chiếm cứ Internet tài chính phục vụ lĩnh vực chế cao vị đưa, Lâm lão yêu hoa hạ thủ phủ danh hiệu. Chí ít có thế trong tương lai trong vòng 10 năm không người nào có thể dung chuyện. Mà Lâm Thị tập đoàn cũng đem nhất cử trở thành toàn cầu top 5 siêu cấp thế lực bá chủ. Thậm chí top 3 trái lại dẫn dắt hoa hạ Internet thời đại gần 20 năm Cự Phong Internet, làm hoàn toàn xứng đáng Internet bá chủ. Tại trải qua vẹn vẹn một năm tam phương chém giết về sau, nó bá chủ địa vị nghiêm chỉnh nhận Internet tân quý Tân Áo tập đoàn uy hiếp. Cùng giới kinh doanh bố giả Lâm Thị nặng cân oanh kích. Sở hữu người vây xem đều biết, Cự Phong Internet như không cách nào tại trận này ngạnh chiến bên trong phá vây mà ra, bá chủ địa vị tất nhiên khó giữ được. Dù là duy trì trung du vị trí, cũng đem hoàn toàn mất đi chiến lược ưu thế. Giả dụ rơi đèn sau Cự Phong Internet thời đại, đem hoàn toàn hạ màn kết thúc. Đây chính là trung tâm mua sắm. Thành bại thường thường chỉ ở trong nháy mắt. Biến ảo vô thường đến lớn nhất khôn khéo thương nhân giã lực có thua. Trận này nhận cực cao chú ý Internet chi tranh, chính thức ngôi sao một không lại như là hồng thủy manh thu y hệt Lâm Thị, cũng không phải tạm thời bảo trụ bá chủ địa vị Cự Phong Internet, mà chính là nhân tài mới nổi Tân Áo tập đoàn. Một cái nhiều lần sáng tạo kỳ tích, ngã nát mắt người kính tuổi trẻ tập đoàn. Không đủ 7 năm lập nghiệp sử, mấy lần chấn kinh công nghiệp bên ngoài, có thể xưng vĩ đại hành động vĩ đại, lần lượt đem Tân Áo đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Khiến trở thành hoa hạ được chú ý nhất ngôi sao xí nghiệp. Mà chấp trưởng đại quyền một hai hào lão đại, càng là nắm giữ truyền kỳ sát thái. Khiến người say mê không thôi. Lâm Họa Âm thì không nói thêm. Làm ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh nàng có vô số nhân nạn lấy địch nổi đáng sợ bối cảnh. Mà thương vụ phó tổng tiêu chính, lại như là hoành không xuất thế một con ngựa ô, đánh vỡ sở hữu thường quy nhận biết. Lấy một cái phong tao lại nghịch thiên tư thái. Vung xuống hoa hạ giới kinh doanh, hoặc bị làm khó dễ, hoặc bị thổi phồng. Viết lên một trận lại một trận kinh tâm động phách tiết mục. Truyền kỳ tập đoàn, truyền kỳ người cầm quyền, Tân Áo bẩm sinh sắc thái thần bí, khiến trở thành ba nhà bá chủ bên trong phổ biến thụ chú ý, cũng lớn nhất làm náo động tồn tại. Mà tất cả mọi người biết, được vinh dự chính xác hạng nhất Tân Áo tập đoàn chỉ cần có thể tại trận này ngạnh chiến người trung gian ở trung du vị trí. Có một ngày lên sàn, Hoa Hạ liền đem tại có một ngày thêm ra một cái ước vạn tập đoàn. Trên thực tế, Hoa Hạ cho tới bây giờ, có lại chỉ có Lâm Thị tập đoàn như thế một cái ước vạn tập đoàn. Sắp xếp thứ hai thương gia, tập đoàn tổng thành phố giá trị tại một năm trước đột phá 9.000 ước. Đằng sau Cự Phong Internet, Diệp Công Quán, Nhan Gia, Minh Châu Lục Gia, Bạch Thành Bạch Gia, đều là cùng một đội trẻ. tại 8.000 ước đến 500 tỷ khu quanh quẩn ở giữa. Ngay cả Đông Bắc Vương lệnh hồ độc nhất, chấp trưởng bảo bối Thiệt tập đoàn, cũng thành công đột phá 500 tỷ đại quan, đưa thân nhất lưu hảo môn liệt kê. Trái lại tại nhiều cái lĩnh vực cũng có thành tích tân áo tập đoàn. Theo nghiệp nội nhân sĩ dự đoán, một khi lên sàn, cũng có thể nhẹ nhõm đem tập đoàn thành phố giá trị đẩy hướng 3.000 ước, thậm chí nhiều hơn. Cái gọi là thành phố giá trị, chứ nhìn cường ngạnh nghiệp vụ năng lực, tỉ như mị ảnh hệ liệt, tân áo quốc tế, tân áo thôn chờ một chút hoạch tâm nghiệp vụ, quyết định thành phố giá trị cao thấp quan trọng nguyên tố, vẫn phải nhìn tương lai tiền cảnh. Rất lợi hại hiển nhiên, tân áo tập đoàn là một nhà vô cùng có trước xem tính, lại đầy đủ có thế cầm tục phát triển mặt trời mới mọc xí nghiệp. Bất luận là chủ đả nữ tính mị ảnh hệ liệt, lại hoặc là trước mắt được vinh dự đệ tam sản nghiệp long đầu chu cô tờ điện ảnh và truyền hình sản nghiệp, vẫn là tới một mức độ nào đó khoảng chừng quốc sách Internet lĩnh vực. Tân áo tập đoàn mỗi một lần đều tại thích hợp nhất thời cơ vào bàn, cũng chiếm cứ nhất định quyền chủ động. Cho nên đối vô số cổ dân, người đầu tư mà nói, nắm giữ tân áo cổ phiếu, liền có thể hoàn thành đếm tiền đến bong gần mộng đẹp. Thành phố giá trị, chắc chắn trường thịnh bất suy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tân áo tập đoàn lựa chọn lên sàn. Cho nên từ ba nhà Internet bá chủ tình cảnh đến xem, cự phong Internet nguy cơ sớm tối, chỉ có thể thắng không cho phép bại, lâm thị tập đoàn mài đao xoèn xoẹn, nếu không thể tại tài chính lĩnh vực đánh ra một mảnh bầu trời, đem tổn thất cực kỳ lớn hại danh dự, cũng kéo đổ thành phố đáng. Ngược lại là tân áo tập đoàn áp lực không bằng trước cả hai lớn như vậy. Một là tân áo tập đoàn dù sao tuổi còn rất trẻ, làm đến bây giờ đa đờ y đu ưu tú. Mọi người đối bao dung tâm cũng đem đề cao thật lớn. Một thất bại hai lần, cũng không ảnh hưởng đại chúng đối lòng tin. Mà một khi thành công, lại có thế tỉnh lại kinh khủng hơn bạo phát lực. Thậm chí, cự phong Internet cùng lâm thị tập đoàn đều phải làm thứ nhất. Cũng chỉ có thể làm thứ nhất. Mà tân áo tập đoàn chỉ cần làm đến thứ hai, liền có thể nhảy lên đưa thân đỉnh cấp hào môn. Trở thành hoa hạ giới kinh doanh trụ cột vững vàng. Thậm chí nắm giữ cùng lâm thị tập đoàn địa vị ngang nhau uy lực cực lớn. Nhìn, tiên cảnh một mảnh Mỹ hảo A hội nghị cấp cao bên trên, chúng tân áo tầng quản lý nghe xong tiêu chính đối với tài chính phục vụ lĩnh vực kỹ càng giảng giải về sau. Trên mặt mỗi người đều toát ra đối tương lai mong đợi. Bọn họ rất lợi hại hưng phấn, cũng rất có làm đầu. Ở đây tuyệt đại đa số tầng quản lý, đều là nguyên lão cấp. Bộ y tiếp tân áo từ bừa bãi vô danh đi về phía huy hoàng, cũng tùy thời chuẩn bị bước vào đỉnh phong. Có thể tận mắt chứng kiến một nhà vĩ đại xí nghiệp sinh ra, vốn là một loại vinh diệu. Huống chi vẫn là người tham dự hạch tâm người chỉ huy ta hy vọng. Lâm Hòa Âm ngồi ngay ngắn chủ tịch vị, bình tĩnh ánh mắt liếc nhìn toàn trường, giọng điệu trầm ổn nói. Sở hữu bộ môn sở hữu tư nguyên, trong tương lai trong một thời gian ngắn, đều tận khả năng hướng tài chính phục vụ bộ nghiêng. Đây là một trận đánh ác liệt, càng quan hệ tân áo tương lai 10 năm thậm chí cả 20 năm vận mệnh. Thành, đem thẳng tiến không lùi. Bại, sở hữu nỗ lực đều muốn uổng phí. Đón đến, Lâm Hòa Âm ánh mắt liếc nhìn bên tay phải Lam Tâm, Lam Tổng. Lam tài chính phục vụ độ người đưa nở dê đầu, người đơn giản giảng hai câu. Lam Tâm nghe vậy, động tác ôn hòa ngẩng đầu tiên là hướng mọi người mỉm cười gật đầu. Sau đó mới giọng điệu thong dong nói ra. Đối thủ của chúng ta là Internet lĩnh vực bá chủ, là hoa hạ giới kinh doanh bá chủ. Mà tân áo lại rất trẻ trung, tuổi trẻ đến để rất nhiều người cho là chúng ta quá trưởng thành sớm. Nhưng không quan hệ. Trong tương lai thời kỳ, chúng ta sẽ dùng hành động thực tế nói cho sở hữu nghi vấn người, có chí không tại lớn tuổi, tài hoa cùng tuổi tác, cũng không nhất định muốn thành có quan hệ trực tiếp. Thậm chí có thể thành tương phản. Nổi danh phải thừa dịp chào buổi sáng. Lam Tâm mỉm cười, dùng nàng độc hữu giọng điệu nói ra. Tân áo tương lai phó thác cho mọi người. Là bay lượn cửu thiên, vì long vì phượng, vẫn là phù dung sớm nở tối tàn, tráng niên mất sớm. Để cho chúng ta cùng đi thực hành, qua chứng minh. Lâm Tổng, Tiêu Tổng. Lam Tâm lời nói xoay chuyển, nhìn về phía hai người. Soái kỳ chỉ chỗ, chính là ta Lam Tâm tất công chi địa. Chương 1652, mẫu nữ thổ lộ tâm tình. Chương 1652, mẫu nữ thổ lộ tâm tình tại ba đại bá chủ chém giết đến hừng hực khí thế thơ ý điếm, lấy thương kinh thiên, Bạch Vô Song cầm đầu đánh lén người, cũng lặng yên đẩy ra bản thân Internet tài chính phục vụ. Cứ việc quy mô không có lớn như vậy, đầu tư cũng không có nhiều như vậy. Nhưng luôn luôn có thế mò được một số nước canh. Chiến lược bố cục nha, đứng đầu sản nghiệp, những thứ này đám cự đầu đương nhiên sẽ không buông tha. Tam đại Internet bá chủ có tất tranh lý do. Lâm Thị là vì chế bá giới kinh doanh, tiến một bước mở rộng cùng sau lưng cái đuôi chênh lệch. Cam đoan tuyệt đối bá chủ địa vị. Mặt khác hai cái cũng đều có tất tranh nguyên nhân. Nhưng lấy bất động sản lập nghiệp thương gia, làm xuất nhập cảng lập nghiệp bạch gia chờ một chút, nhưng lại có chuyên thuộc về mình lãnh địa. Có thể vào cuộc, nhưng sẽ không trắng trợn đầu tư, một là phương diện này tư nguyên không đủ, đầu nhập lớn, hồi báo chưa hẳn lớn. Thứ hai là kinh doanh tốt chính mình cường hạng, đồng dạng có thế mang đến không ít lợi ích. Không có khả năng toàn dân đều mua qua Internet ra liền xem như mua qua Internet, cũng cần vận chuyển hàng hóa thông đạo, cần sản phẩm phát triển nghiên cứu, cần chủ hàng A thời đại không sẽ chọn bên trong tất cả mọi người qua dẫn dắt trào lưu, tuyệt đại đa số người lựa chọn cũng sẽ chỉ là làm từng bước, thế giới sẽ không quay chung quanh một người nào đó qua chuyển động, cũng quả quyết sẽ không hạn định tại một cái nào đó lĩnh vực. Đa dạng hóa mới là vương đạo. Bao nhiêu người làm người già hạng mục, một dạng phát tài, ngày vào đầu kim. Mà hạng mục đối tượng một nhóm kia người lớn tuổi, 10 cái khả năng còn chưa đủ một cái hội mua qua Internet, hội tiến hành Internet thanh toán. Thương lão bản, ngươi cảm thấy người nào thắng mặt càng lớn trong thư phòng, Bạch Vô Song uống một ngụm cà phê, nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở đối diện Thương Kinh Thiên. Cũng có thể. Thương Kinh Thiên về một câu không có chút nào dinh dưỡng lời nói. Bạch Vô Song nghe vậy, lại là mỉm cười cười nói, nhưng trong mắt của ta, Cự Phong Internet Hồ lão bản, phần thắng lớn nhất. Ồ, Thương Kinh Thiên hơi hơi nheo lại con người, cười nói. Vì cái gì nói như vậy trực giác? Bạch Vô Song mím môi nói ra. Là nguyện vọng á, Thương Kinh Thiên lặng lẽ nói. Bất luận là Lâm Thị vẫn là Tân Áo, trong tương lai ta nhất thời khắc, cũng có thể cùng Bạch gia phát sinh so sánh đại ma sát. Trái lại Hồ Nhất Sơn, lại có khả năng cùng Bạch gia đạt thành quan hệ hợp tác. Cho nên Bạch Vô Song có lần này kết luận cũng không đủ. Vậy ngài đâu? Bạch Vô Song cũng không phản bác, mỉm cười nói. Ngài hy vọng người nào thắng trừ Hồ Nhất Sơn, người nào thắng đều được. Thương Kinh Thiên hứng hở nói ra. Bạch Vô Song khó hiểu no ý vì cái gì, bởi vì Hồ Nhất Sơn không có khả năng thắng. Thương Kinh Thiên gần từng chữ một. Hắn không phải Tiêu Chính cùng Lâm Láo Yêu đối thủ. Bạch Vô Song hơi hơi nhíu mày, đối với Thương Kinh Thiên ngôn luận, hắn không quá tán đồng. Độ cao đánh giá Lâm Lào Yêu, Bạch Vô Song hoàn toàn tán thành. Nhưng Tiêu Chính Bạch Vô Song cũng không cho rằng Tiêu Chính có thế chơi đến qua đa mưu túc trí Hồ Nhất Sơn. Một trận, hắn thậm chí cho rằng Tiêu Chính sẽ trở thành pháo hôi. Cứ việc trước mắt đến xem, Tân Áo xác thực có nhất định ưu thế. Người đánh giá cao Tiêu Chính. Bạch Vô Song lắc đầu, nói ra. Hắn thật có chút bản sự. Nhưng tại lĩnh vực này, hắn không có khả năng đấu qua được cái kia hai láo hổ ly. Ngươi chắc chắn chứ? Thương Kinh Thiên híp mắt hỏi. Bạch Vô Song không có trả lời. Chắc chắn chứ? Hắn đương nhiên không xác định. Tiêu Chính đã không chỉ một lần sáng tạo kỳ tích. Người nào có thể bảo chứng hắn kỳ tích sẽ không kéo dài? Theo ta được biết, Tân Áo sớm tại nửa năm trước, liền đã lấy tay chuẩn bị tài chính phục vụ bộ. Nếu không lấy bọn họ nhân mạch tư nguyên, không có khả năng đuổi tại Lâm Thị đẩy ra mèo cầu tài ngày thứ hai đẩy ra Tân Áo thanh toán. Thương Kinh Thiên chậm rãi nói ra. Đủ loại cho thấy, Tân Áo rất rõ ràng, đánh Internet chiến dịch, quyết thắng cục ngay tại tài chính phục vụ lĩnh vực. Nhưng trong vấn đề này, Hồ Nhất Sơn khiếm khuyết trước xem tính, tự cho là sử dụng Tân Áo cùng Lâm Thị lẫn nhau quản thúc, liền có thể bảo vệ hắn bá chủ địa vị. Thương Kinh Thiên ý vị thâm trường nói ra. Tâm nhìn hạn hẹp. Bạch Vô Song lâm vào trầm mặc, sắc mặt khó coi. Tiểu Trúc. Ta nghe nói ngươi gần nhất thường xuyên bỏ bê công việc Đồng Bích Quân thu thập xong pho nở dê kha cờ hở, chậm rãi ngồi tại thân nữ nhi một bên. Lâm Tiểu Trúc làm theo ổ ở trên ghế salon xem TV, ăn không có dinh dưỡng đồ ăn vặt, uống vào làm hại bao tử miệng nước trái cây. Nhìn qua không có chút nào tinh khí thần, huệ hoài cực. Cũng không tính bỏ bê công việc á, Lâm Tiểu Trúc huệ hoài nói ra. Cũng là hoàn thành công tác, sớm tan ca mà thôi. Đón đến. Lâm Tiểu Trúc nhìn mẫu thân liếc một chút, mẹ, có phải hay không mùa thu hoạch hướng ngươi đâm thọc? Đồng Bích Quân cười một tiếng, sờ sờ nữ nhi thuận hoạt mái tóc, mẹ ở công ty làm 20 năm. Cần phải tìm mùa thu hoạch nghe ngóng tin tức. Lâm Tiểu Trúc lẽ lưới, quên mẫu thân năm đó cũng là Lâm Thị cao tầng. Thậm chí treo phó tổng danh hiệu. tuy nhiên chủ quản bộ môn không tính quá hạch tâm, thân phân địa vị lại là cực cao. Đồng Bích Quân giúp Lâm Tiểu Trúc gọt một cái quả táo, đưa cho nàng nói, ăn ít một chút thực phẩm ăn nhanh. Nhiều ăn trái cây mới khỏe mạnh. Lâm Tiểu Trúc vui vẻ tiếp nhận mẫu thân đưa tới táo, thật to cắn một cái nói, mẹ, nếu không ngươi chuyển tới cùng ta ở vài ngày thôi, ta một người ở chỗ này quái quẩn cũng é. Đồng Bích Quân nghe vậy, trong lòng đau xót, mặt lộ vẻ vẻ ôn nhu nói, ngươi lớn lên, phải học được tự lập. Mẹ giống ngươi lớn như vậy thời điểm, đã làm việc ngoài giờ rất nhiều năm. Nghe mẫu thân đề cập chuyện cũ, Lâm Tiểu Trúc lại là có phần có ngoa y y muốn trong ấn tượng của nàng, mẫu thân cực ít đề cập năm đó chuyện cũ. Nhưng một số tình huống căn bản, nàng cũng coi như giải. Mẫu thân nương ra hoàn cảnh không tốt lắm, thậm chí thanh toán không mẫu thân học phí đại học. Đương nhiên, tại mẫu thân niên đại đó, có thế giao nổi đại học học chi phí phụ, tuyệt đối được cho điều kiện ưu việt. Mà những năm kia, Đồng Bích Quân một mực ở vào làm việc ngoài giờ trạng thái. Cho đến nhận biết trong đời của nàng nam nhân đầu tiên, Lâm Chiêu Thiên. Nàng cái kia gian khổ sinh hoạt mới lấy chuyển biến tốt đẹp, cũng lên như diều gặp gió, qua dậy rộng rãi phu nhân ưu việt sinh hoạt. Tiểu Trúc, trong công tác không hài lòng, không thể dựa vào mâu thuẫn qua phát tiết tâm tình. Người cả đời này, khảm quá nhiều. Lần thứ nhất lựa chọn lười biếng, không đi đối diện nhìn thẳng. Lần thứ hai, lần thứ ba, ngươi liền sẽ thói quen trốn tránh. Một cái không có đầy đủ dũng khí cùng kiên quyết người, nhất định sẽ không thành công. Không phân biệt nam nữ. Đồng Bích Quân lời nói thâm thía nói ra. Liền lấy ta và ngươi bác gái làm thí dụ. Ngươi biết năm đó ta áp lực lớn bao nhiêu sao, ngươi biết có bao nhiêu thiếu nữ đứng tại mẹ vị trí, chọn làm kẻ đào ngũ sao tại lúc ấy. Ngươi bác gái là thiên tri tiểu nữ. Là vạn thiên sùng ái vào một thân tuyệt đại nữ cường nhân. Mà ta đây chỉ là một cái công tác không mấy năm thư ký. Ngay cả phụ thân ngươi, cũng không có hôm nay uy nghiêm. Thậm chí tại bên ngoài trong mắt, chỉ là cái ăn bám, dựa vào ngươi bác gái nuôi sống kẻ bất lực. Đồng Bích Quân không nhanh không chậm nói ra. Nhưng sau cùng như thế nào mẹ thắng? Cái này cũng không đáng giá kiêu ngạo. Bởi vì mẹ làm chuyện này, tại đạo đức lên là tuyệt đối sai lầm. Mẹ sở dĩ sách chuyện này, là muốn nói cho ngươi một cái đơn giản đạo lý. Không buông bỏ, mới có thắng cơ hội. Nếu như ngay cả nhìn thẳng vào dũng khí đều không có, ngươi như thế nào mới có thể khiến người ta ngưỡng mộ ngươi? Chương 1653, chí mạng nhược điểm. Chương 1653, chí mạng nhược điểm. Tại Lâm Tiểu Trúc trong trí nhớ, mẫu thân không chỉ một lần để cho nàng quyết chí tự cường, lại không có bất kỳ cái gì một lần như hôm nay dạng này trực chỉ nhân tâm. Thậm chí lấy chính mình cũng ám muội chuyện cũ thuyết giáo. Cái này khiến Lâm Tiểu Trúc khó mà thích ứng, nhưng lại không thể không nhìn thẳng vào mẫu thân quan điểm. Muốn thành công, nhất định muốn đầy đủ dũng cảm. Không có một khỏa cự nhân trái tim, như thế nào để người bên ngoài ngưỡng mộ chính mình? Trên thực tế, gần nhất Lâm Tiểu Trúc thật có chút nhục trí. Tuy nói Phỉ Đặc Phẹt Bình Đài cũng nhận được nhất định tư nguyên, có thể cùng Mèo Cầu Tài so sánh, quả thực không đáng giá nhắc tới. Theo Lâm Tiểu Trúc, phụ thân đem tuyệt đại đa số tư nguyên đều cho mùa thu hoạch. Lại đem nàng đẩy vào lãnh cung, ném ở một bên. Nàng không phải không nghĩ tới dựa vào lý lẽ biện luận, không phải không nghĩ tới phản kháng mùa thu hoạch chính sách tàn bạo. Có thể đối mặt dạng này một cái cường đại nữ nhân, lại là mình lãnh đạo trực tiếp. Nàng thực sự bất lực chống lại. Ngay cả lúc trước trực tiếp hướng phụ thân báo cáo tình huống, cũng đành phải đến Lâm lão yêu một câu lãnh khốc đáp lại, vượt cấp báo cáo không hợp quy củ. Lần sau có vấn đề, tìm ngươi lãnh đạo trực tiếp. Cái này chứng minh Lâm lão yêu tại rất nhiều vấn đề bên trên, cũng không bởi vì Lâm Tiểu Trúc là sống nữ nhi cho đặc thù đối đãi. Tiểu Trúc, ngươi là Lâm Chiêu Thiên nữ nhi. Ngươi làm tốt, không ai hội khen ngươi. Nhưng nếu như ngươi chẳng làm nên trò trống gì, thậm chí so đại bộ tờ HN người bình thường đều ưu tú, cũng sẽ bị người đâm cuộc sống. Bởi vì mọi người đối ngươi chờ mong, luôn luôn so ngươi làm được cao hơn một điểm. Dù là ngươi đã dùng hết toàn lực. Đồng Bích Quân ý vị thâm trường nói ra. Đây chính là ngươi tương lai đường. Ngươi hiểu không? Lâm Tiểu Trúc yên lặng lắng nghe, ôm lấy mâu thân cánh tay nói, ta hiểu. Ta biết làm cha nữ nhi, vốn chính là một kiện rất lợi hại khó khăn sự tình. Mẹ ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng công tác, tận lực làm đến tốt nhất. Không phải tận lực, là nhất định phải làm đến tốt nhất. Đồng Bích Quân ánh mắt dần dần trở nên cường ngạnh. Trên đời này không ai có thể một mực giúp ngươi. Phụ thân ngươi có thể đem ngươi đưa vào Lâm thị, nhưng hắn không thể nhận cầu Lâm thị tất cả mọi người nhất định phải tôn trọng ngươi. Xuất phát từ nội tâm tín nhiệm ngươi. Mà hết thể này, cần chính ngươi đi hoàn thành. Làm có một ngày ngươi thu hoạch được Lâm thị nội bộ tất cả mọi người tán thành. Ngươi liền có thể ngay trước phụ thân ngươi mặt, đồng thời tự tin nói cho hắn biết, cha, ta không cho ngươi mất mặt. Mà ngày đó, là mẹ đời này nguyện vọng lớn nhất. Đồng Bích Quân xoa xoa nữ hài nhi cái hót, sau đó từ trong bọc lấy ra một phần văn kiện, mỉm cười nói. Mẹ cũng không có gì có thể đưa cho ngươi. Điểm ấy Lâm thị cổ quyền, tuy nhiên không đủ mang cho của ngươi vị cùng quyền lực, lại có thể để ngươi trực tiếp tiến vào hội đồng quản trị, học tập những cái kia chân chính đại nhân vật tư duy, phương thức làm việc, làm ngươi không hề cần hướng bọn họ học tập ngày đó, cũng là bọn họ cần ngưỡng vọng ngươi thời khác. Lâm Tiểu Trúc gặp mẫu thân xuất ra cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị, không khỏi sắc mặt biến hóa, kinh ngạc nói, mẹ, ngươi làm cái gì vậy a? Đây là ngươi hưu đồng, làm gì chuyển nhượng cho ta a? Mẹ này cần phải nhiều tiền như vậy? Dưỡng lao Đồng Bích Quân từ ái cười nói. Lại nói, các loại nữ nhi của ta thành công, ta cái này là mẹ còn không mẹ bằng nữ quý, trừ phi ngươi không chịu cho mẹ tiền xài vặt. Lâm Tiểu Trúc ôm lấy Đồng Bích Quân thân thể, động dung nói, mẹ ngươi nói cái gì đó? Đồng Bích Quân lại cười nói, cái kia cũng không cần cự tuyệt, mẹ có hảo ý thế. Nhưng là Lâm Tiểu Trúc chần chờ nói, mẹ ngài làm như thế, cha đồng ý không? Hắn hội cho phép ta tiến vào hội đồng quản trị sao? Dù sao, ta kinh nghiệm làm việc vẫn là rất yếu. Trong nhà, ngươi cần phải không có vô điều kiện nghe phụ thân ngươi an bài. Nhưng đang làm việc bên trên, ngươi cờ ơ mở tới mẹ cổ quyền, thì cùng cha ngươi là đồng sự. Dù là hắn là ngươi lãnh đạo, cũng không có quyền ngăn cản ngươi tiến vào hội đồng quản trị. Đồng Bích Quân có chút kiêu ngạo nói, những thứ này cổ quyền, là mẹ dựa vào bản sự của mình đạt được. Có quyền chuyển nhượng cho bất luận kẻ nào. Cho dù là cha ngươi, cũng không có quyền hỏi đến. Lâm Tiểu Trúc giơ ngón tay cái lên, tán dương, mẹ ngươi thật không tầm thường. Giống nhau, thiên dưới thứ ba. Đồng Bích Quân chỉ đùa một chút. Trong phòng khách nhất thời hoàn thành tiếu ngữ. Mẫu nữ ở giữa cảm tình, cũng gấp nhanh ấm lên. Hai mẹ con này đã quá lâu không có như hôm nay như thế nói chuyện phiếm. Lâm Tiểu Trúc phảng phất trở lại hồi nhỏ, quấn ở trên người mẫu thân một mực yêu cầu ôm một cái. Đồng Bích Quân cũng không có cự tuyệt, ôm chặt lấy nữ nhi càng phát ra khỏe mạnh thân thể. Các nàng trò chuyện hồi nhỏ chuyện lý thú, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai cuộc sống tốt đẹp. Mẹ, chờ ta tại Lâm Thị đứng vững, thì dẫn ngươi đi du lịch vòng quanh thế giới. Chúng ta an toàn thế giới món ngon nhất mỹ thực, nhìn đẹp mắt nhất phong cảnh. Lâm Tiểu Trúc cười hì hì nói ra. Thì mang ta đi a cha ngươi đâu? Đồng Bích Quân ôn hòa hỏi. Ta mới không mang theo hắn qua. Lâm Tiểu Trúc phát cáo no y, hắn cũng không chịu giúp ta ra mặt. Lại nói, hắn như vậy bận điệu, nào có ở không cùng chúng ta du lịch vòng quanh thế giới a? Coi như để hắn mang bọn ta tại Yến Kinh đi dạo một vòng, hắn chỉ sợ đều ngại lãng phí thời gian. Không cho phép nói như vậy cha ngươi. Đồng Bích Quân trách móc nặng nề no ý, ngươi quên ngươi khi còn bé phát sốt. Cha ngươi tại cạnh giường 3 ngày 3 đêm không ngủ được trông coi ngươi, ngươi không nhớ rõ mỗi lần ở trường học có người khi dễ ngươi, cha ngươi đều sẽ trực tiếp đến trường chữa NG ho cờ tìm chữa NG ho cờ lãnh đạo phiền phức. Lần nào cha ngươi không phải đứng tại ngươi bên này, giúp ngươi ra mặt Lâm Tiểu Trúc bẹp miệng, cuối cùng không nói hiệu nói vừa nữa. Cắn môi nói, ta biết các ngươi tốt với ta. Các ngươi là trên thế giới tốt nhất cha mẹ. Ta là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhi. Từ nữ nhi ra bên trong đi ra. Đồng Bích Quân ngồi lên xe con, trên mặt từ ái dần dần tán đi. Thay vào đó, là một vòng băng lãnh thấu xương hàn ý. Nàng lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Uy. Điện thoại bên kia truyền đến một thanh thanh âm trầm thấp. Chính là Đường Thanh Sơn. Xem ra, tình huống đối với các ngươi rất bất lợi a. Đồng Bích Quân ý vị thâm trường nói ra. Trong miệng mồm mang theo ý trào phúng. Xem ra ngươi chọn chúng Hồ Nhất Sơn mượn đao giết người, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Chúng ta đâu, ngươi cũng sẽ xong đời. Điện thoại bên kia Đường Thanh Sơn gầm thét lên. Thiện người, ngươi gọi cú điện thoại này cũng là đến nói móc ta, ta là tới nói cho ngươi, ta bên này đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu như ngươi không có có lá gan, ta thì chờ một chút. Đồng Bích Quân híp mắt nói ra, dù sao ta tiến khả công, thối khả thủ. Ngược lại là ngươi, một khi mùa thu hoạch chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, ngươi liền phản kháng đường sống đều không có. ngươi còn muốn ngồi Lâm Chiêu Thiên vị trí, cũng là mơ mộng hão huyền. Điện thoại bên kia lâm vào một trận trầm mặc, giống như chết trầm mặc. Một hồi lâu sau về sau, Đường Thanh Sơn khàn khàn thanh âm truyền đến, ngươi có mấy cái phiếu ba phiếu? Đồng Bích Quân bình tĩnh đáp lại. Con ở Thiệ U rất nhiều, Đường Thanh Sơn cau mày nói. Hội đồng quản trị bên trên, chúng ta chỉ ít cờ mở tới 8 phiếu, mới có thể cùng Lâm lão yêu thế hòa không phân thắng bại. Ngươi Đường Đường Đường tổng, liền 5 phiếu đều không có, xem ra ngươi tại Lâm thị lẫn vào không được tốt lắm nha. Đồng Bích Quân chế nhạo nói. Ngươi thiếu cho ta châm ngòi thổi gió. Đường Thanh Sơn cả giận nói. Hiện tại còn không phải ngả bài tốt nhất thời khắc. Chờ một chút, Hồ Nhất Sơn bên kia còn có hậu chiêu. Coi như hắn có hậu chiêu. Chúng ta vẫn là kém 2 phiếu. Đồng Bích Quân mím môi nói ra. Những người kia, không có khả năng bởi vì Lâm Chiêu Thiên một lần thất bại thì phản hắn. Cho nên ta cần ngươi dùng vô cùng quy thủ đoạn lôi kéo một chuyến. Mặt khác một chuyến giao cho ta. Đường Thanh Sơn âm trầm nói ra. Này một chuyến, Đồng Bích Quân nghi ngờ nói. Đỗ Khả Phong. Đường Thanh Sơn cấp tốc ném ra ngoài bảng danh sách. Hắn Đồng Bích Quân cau mày nói. Hắn là Lâm Chiêu Thiên một tay đề bạt, không có khả năng phản Lâm Chiêu Thiên. Trừ phi ngươi tìm một cơ hội cùng hắn ngủ. Đường Thanh Sơn âm dương quái khí nói ra. Hắn thì không có lý do gì cự tuyệt ngươi. Ngươi cứ nói đi, Lâm phu nhân ngươi hỗn đản. Đồng Bích Quân thẹn quá thành giận nói. Tại lao tử trước mặt cũng đừng giả thành cao. Đường Thanh Sơn mắng. Thân thể ngươi cái nào bộ vị không có bị lao tử chơi qua? Đồng Bích Quân, ngươi cho lão tử nghe kỹ, trong một tháng không có thể làm được Đỗ Khả Phong, Lâm thị 8 vạn nhân viên trên máy vi tính, sẽ xuất hiện ngươi làm điệu làm bộ ảnh chụp. Chương 1654, cô em vợ hẹn hò. Chương 1654, cô em vợ hẹn hò. Tiêu Chính đi vào văn phòng, vừa tọa hạ liền cầm lấy trên bàn nội bộ máy riêng. Có thể không chờ hắn bá xuất điện thoại, lại đem máy riêng buông xuống, từ trong túi quần móc ra tư nhân điện thoại di động. Uy, Bốn mắt, ngươi qua đây một chuyến. Tiêu Chính thông báo Bốn mắt, bưng lên trà đậm uống hai miệng. Đi qua một đêm điều chỉnh, tâm hắn tự chẳng những không có thay đổi, ngược lại càng phát ra nặng nề. Có Lâm Tiểu Trúc cao y tờ NG quan hê na y tại, Đường Thành Sơn sẽ không mạo hiểm hướng Tiêu Chính lộ ra tình hình thực tế. Đồng Bích Quân càng bởi vì là trưởng bối, dù là tiếp nhận lại lớn nhục nhã, thậm chí bị Đường Thành Sơn đánh đập, cũng không có khả năng thẳng thắn cáo chi. Tiêu Chính trái lo phải nghĩ, chỉ có thể dựa vào thiên tài máy tính Bốn mắt phá án. Lao đại! Làm sao? Bốn mắt đẩy cửa tiến đến, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Hắn có thể thông qua băng lãnh giọng điệu cảm nhận được Tiêu Chính tâm tình không tốt. Nhưng bởi vì cái gì, Bốn mắt cũng không biết rõ tình hình. Cho ngươi một ngày thời gian, đem Đường Thanh Sơn gần 2 năm không, gần 5 năm khách sạn mướn phòng ghi chép toàn bộ tìm ra. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, ánh mắt u ám no y 5 năm. Bốn mắt giật mình. Đây chính là bảng đại công tác lượng A, riêng là giống Đường Thanh Sơn loại này trăm công nghìn việc, thường xuyên khắp thế giới chạy đại lão bản. Tại khách sạn ở thời gian xa so với trong nhà còn nhiều hơn. Nhưng Tiêu Chính phân phó, Bốn mắt phải đi chấp hành. Hắn sẽ không có kẻ mặc cả. Ta tranh thủ trước cơm tối đều sưu tập đi ra. Bốn mắt đẩy đẩy cẩn trọng kính mắt. Khiến người ta đem ngươi bảo bối mang tới tới. Thì ở ta nơi này nhì công tác. Tiêu Chính tự mình giúp Bốn mắt ngâm một bình trà. Sau đó ném cho hắn 2 gói thuốc lá. Thậm chí kéo lên màn cửa, bố y tiếp Bốn mắt ở văn phòng cùng chết. Bởi vì lượng công việc cực lớn, Bốn mắt thông báo tại phía xa lính đánh thuê hiệp hội đám kia đệ tử thân truyền, phân khu vực phân công nhiệm vụ. Liên quốc ngoại mướn phòng ghi chép cũng giao cho chuyên gia phụ trách. Đương nhiên, lấy Tiêu Chính sai khiến nhiệm vụ lúc ngưng trọng biểu lộ, Bốn mắt dùng chân nghĩ, cũng biết muốn lấy ra màn hình giám sát. Nếu không chỉ là cha mướn phòng ghi chép, đối Bốn mắt thật sự mà nói rất dễ dàng. Trong phòng khói mù lợ lờ, Tiêu Chính một chén lại một chén uống trà, khi thì đứng lên đi 2 vòng, lúc mà dưới trướng suy nghĩ. Nhìn rất lợi hại không bình tĩnh. Đinh đinh đinh. Cơm trưa thời gian, Tiêu Chính điện thoại di động không đúng lúc vang lên. Vốn định trực tiếp tắt máy, Tiêu Chính nhìn một chút điện báo biểu hiện, chính là Lâm Tiểu Trúc. Không khỏi đi đến bên cửa sổ tiếp thông điện thoại, dùng 10 phần ôn nhu ngữ khí nói ra, Tiểu Trúc, tìm tỷ phu có chuyện gì không? Có chuyện liền không thể tìm tỷ phu rồi. Điện thoại bên kia truyền đến Tiểu Trúc thanh thúy thanh âm. Nghe tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm. Tiêu Chính tâm siết chặt, miễn cưỡng cười vui nói, đương nhiên có thể. nếu không tỷ phu mời ngươi ăn cơm trưa vừa vặn đói bụng. Được a, ngươi phát địa chỉ, ta trong nửa giờ đổi tới. Lâm Tiểu Trúc nói xong cách tắt điện thoại, rất có chồng đem Tiêu Chính bất đắc dĩ ý tứ. Tiêu Chính nhịn không được cười lên, quay đầu nhìn bốn mắt liếc một chút. Cái sau lại nết miệng cười nói, lao đại ngươi đi đi, ta một hồi để ngựa con giúp ta lấy chút ăn rồi tới. Trước cơm tối khẳng định giúp ngươi giải quyết. Vất vả. Tiêu Chính nói ra. Lao đại ngươi thật buồn nôn. Bốn mắt nhún vai nói. Nhanh đi, đừng quấy rầy ta làm việc. Tiêu Chính gật gật đầu, rời phòng làm việc. Ước Tiểu Trúc ăn cơm địa điểm là Lâm Thị phụ cận một tiệm cơm Tây. Giống như Lao Lâm, Tiểu Trúc khẩu vị ngã về Tây bữa ăn. Có điều cái trước là bởi vì tại nước Mỹ du học nhiều năm, tăng thêm thời gian dài một người ở làm cơm Tây dễ dàng hơn đơn giản, không giống cơm trưa như thế nào đi nữa cũng phải chuẩn bị hai cái đồ ăn. Phiền phức, còn lãng phí. Còn cô em vợ nha, liền có chút hướng tới lãng mạn sát thái. Cơm trưa chắc bụng cảm giác mạnh, nhưng hiển nhiên không đủ lịch sự, cũng không bằng cơm Tây coi trọng phong cách Tây. Tiêu Chính ném chỗ tốt, chọn ở giữa cấp bậc rất cao nhà hàng Tây. Tòa hạ không đợi vài phút, Lâm Tiểu Trúc liền vội vàng chạy đến. Nàng mặc một thân lưu loát o lờ đựng, đem hoàn mỹ phát dục dáng người câu lạc đắc có lồi có lõm. Phối hợp tấm kia thanh xuân rào rạng, lại đẹp như tiên nữ khuôn mặt. Vô luận đi ở nơi nào, đều nhất định sẽ trở thành tiêu điểm. Thị phu, đợi lâu á, Lâm Tiểu Trúc thả tay xuống túi sách, đáng yêu ngồi tại Tiêu Chính đối diện. Ta cũng mới vừa đến không có vài phút. Tiêu Chính đưa tay đưa tới phục vụ. Đầu tiên là riêng phần mi nhờ điểm chủ ăn đồ ngọt, lúc này mới cười hỏi. Thì ngươi đều nói với ta. Mùa thu hoạch lại khi dễ ngươi này. Chuyện nhỏ. Lâm Tiểu Trúc ngược lại là rất lợi hại thẳng thắn nói ra. Đến tương lai có một ngày ta đứng tại đỉnh đầu nàng, nàng liền không có tư cách cho ta nhăn mặt. Ngươi có thế nghĩ như vậy tốt nhất. Tiêu Chính cười cười, bưng ly rượu lên nói. Buổi chiều chúng ta đều phải đi làm, thì uống một chén này keo kiệt. Lâm Tiểu Trúc trợn mắt chừng một cái, bĩu môi nói. Xin cô em vợ uống rượu đều không nỡ á. Tiêu Chính nghe vậy, lại là sầm mặt lại nói, có gan lượng. Ngươi muốn cùng ta đụng rượu a? Lâm Tiểu Trúc hì hì cười nói, được á, ta một chén, ngươi một bình. Nhìn ta không đem người quật ngã. Tiêu Chính nhấc tay đầu hàng, xin khoan dung nói, cô em vợ tha mạng. Hai người vừa nói vừa cười, rất lợi hại vui sướng ăn dậy bữa trưa. Bò bít tết là không vận mà đến thượng đẳng hàng tốt. Tiểu cũng là kiếm tiền một bình chính phẩm. Cảm giác thuần hậu, mùi vị nồng đậm. Hai người ăn đến cũng còn tính toán thư thái. Ăn xong bò bít tết, đồ ngọt cũng rất nhanh hơn tới. Lâm Tiểu Trúc ăn hai cái, đồng nhiên ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn về phía Tiêu Chính, tỷ phu. Ta có thể cùng ngươi nói vấn đề sao nói. Tiêu Chính vung tay lên. Vay tiền vẫn là cho người mượn cắt. Ta làm gì tìm ngươi vay tiền? Lâm Tiểu Trúc bĩu môi nói. Nói đến, ta hiện tại thân nhà coi như không bằng ngươi, đoán chừng cũng kém không xa. Lớn như vậy khẩu khí phải biết, tỷ phu ta thế nhưng là tân áo thường vụ phó tổng, càng là thứ hai đại cổ đông. Theo thô sơ giản lược đánh giá giá trị, chúng ta tân áo trước mắt thế nhưng là thành phố giá trị 3.000 ước. Tiêu Chính dương dương đắc ý, phát triển lấy bầu không khí. Lâm Tiểu Trúc trợn mắt chừng một cái nói. Vậy cũng phải chờ các ngươi lên sàn mới chắc chắn a đón đến, nàng đột nhiên hạ giọng nói. Tỷ phu, ngươi gần nhất có cùng ta mẹ liên hệ sao? Lời này hỏi được đường đột, dù sao song phương quan hệ cứng ắc. Có Tiểu Trúc ở giữa phối hợp, gặp mặt ăn một bữa cơm còn dễ lý giải. Tự mình gặp mặt Tiểu Trúc cơ bản không báo hy vọng. Làm sao Tiêu Chính giật mình trong lòng? Cái này kêu là bình sinh không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Tiêu Chính tâm lý cất giấu sự tình, đột nhiên bị Lâm Tiểu Trúc hỏi một chút, nhất thời tâm như điện chuyển, loạn thành một bầy. Lâm Tiểu Trúc gặp Tiêu phản ứng hóa học vẫn còn bình thường, chỉ là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía mình. Không khỏi lắc đầu, thanh âm ép tới thấp hơn, tỷ phu, ta vụng trộm cùng ngươi nói vấn đề. Nhưng ngươi cũng không thể lộ ra. Yên tâm. Tỷ phu nổi danh có thế giữ bí mật mật. Tiêu Chính cũng đem mặt xích lại gần mấy phần. Hai người một bộ thương thảo quốc gia cơ mật tư thế. Lâm Hòa Âm cắn môi nói, mẹ ta đem nàng danh nghĩa Lâm Thị cổ phần toàn chuyển nhường cho ta. Tuy nhiên không tính quá nhiều, nhưng có thể lệnh ta trực tiếp tiến vào Lâm Thị hội đồng quản trị. Chương 1655, trọng đại đột phá. Chương 1655, trọng đại đột phá có lẽ đối Lâm Tiểu Trúc mà nói, đây chỉ là Đồng Bích Quân một lần khác thường hành vi, chưa hẳn có thể suy đoán ra bao nhiêu có giá trị tin tức. Nhưng tại Tiêu Chính trong mắt, đây cũng là một cái cực kỳ đáng sợ tín hiệu. Đồng đẳng với Lưu Di Trúc, chuyển di sản Tiêu Chính tâm như điện chuyển, rất nhanh phân tích ra chỗ có khả năng. Mà lớn nhất một loại khả năng cũng là Đồng Bích Quân muốn cùng Đường Thanh Sơn Ngọc Đá cùng vỡ, đây không phải công việc tốt sao? Tiêu Chính tâm tình nặng nề, trên mặt lại hiện hiện tà ác nụ cười. Về sau ngươi tại hội đồng quản trị lên đa số tân áo nói ngọt hai câu. Không chừng chúng ta còn có thế chung sống hòa bình đây. Lâm Tiểu Trúc lại là vẻ mặt buồn thiu thảm đạm, ta điểm này cổ quyền cũng liền đầy đủ ta đơn cử tay, liên phát nói đều không có lực ảnh hưởng gì. Tỷ phu, ngươi nói mẹ ta đột nhiên làm như vậy, có phải là có chuyện gì hay không gạt ta à? Vì cái gì ngươi muốn nghĩ như vậy? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ta chính là kỳ quái, Lâm Tiểu Trúc khoái đều đầu ngọn, lại hoàn toàn không có muốn ăn. Mẹ ta gần nhất giống như biến người giống như. Biến tốt đúng không? Tiêu Chính ôn hòa nói. Đu nở dê vở ơ y a càng ngày càng tốt. Lâm Tiểu Trúc nhíu chặt lông mày. Tuy nhiên ta một mực hy vọng cùng hắn thật tốt ở chung. Nhưng nàng đột nhiên chuyển biến, lại là để cho ta có chút nghĩ không thông. Người nghĩ thông suốt không nghĩ ra không trọng yếu. Tiêu Chính lắc đầu, mí môi no y mấu chốt là mẹ ngươi nghĩ thông suốt. Nào có làm mẫu thân không thương yêu chính mình hài tử, đó là cái tốt tín hiệu a. Lâm Tiểu Trúc nghe Tiêu Chính nói như vậy, cũng đem một khỏa không quá an tâm tâm buông lòng chút, lắc đầu, thở dài nói, ta cũng không biết nên cao hứng hay là lo lắng. Người nhà đầu ngốc này tâm tư càng ngày càng nặng. Dạng này không tốt. Tiêu Chính hơi hơi đứng dậy, ngăn cách bàn ăn xoay vươn tay, xoa xoa Lâm Tiểu Trúc cau lại mi tâm, trách nó y mò y thư hướng hảo phương mà nghĩ. Cho dù có khó khăn gì, tỷ phu ta còn có thể mặc kệ phóng nhãn hoa hạ, làm cho tỷ phu khó xử đối thủ. Thế nhưng là không nhiều A nói xong lời cuối cùng, A Chính ca bày ra tịch mịch như tuyết châu bỏ tư thái. Có chút buồn cười. Lâm Tiểu Trúc cười khúc khích, bị chọc cười, tỷ phu ngươi nhưng không cho kiêu ngạo. Tiêu binh tất bại A. Tiêu Chính nghiêm mặt nói, cũng liền tại ta tiểu di tử trước mặt đắc chí một chút, ở bên ngoài, tỷ phu ta thế nhưng là đi cao lãnh phong phạm đại lao bản. Lâm Tiểu Trúc tâm lý ủ ấm. Riêng là Tiêu Chính vừa rồi ôn nhu thay nàng giãn ra mi tâm. Càng làm cho Lâm Tiểu Trúc trong lòng phong phú. Nàng liền biết, bất luận người khác như thế nào, tỷ phu là nhất định sẽ chiếu cố chính mình, bảo vệ chính mình ăn rồi bữa trưa. Lâm Tiểu Trúc ngán lấy Tiêu Chính đi dạo hai đầu đường cái, tựa như trên đời này tuyệt đại đa số tình yêu cuồng nhiệt kỳ người yêu như thế. Tay kéo tay, vẻ mặt tươi cười. Lâm Tiểu Trúc ưa thích người tỷ phu trên thân nhàn nhạt mùi thuốc lá. Cái kia cũng không phải là một loại làm cho người si mê vị đạo. Lại làm cho Lâm Tiểu Trúc an tâm, cảm thấy an tâm. Phảng phất trời sập xuống, tỷ phu đó cũng không thế nào cường tráng, bả vai đều có thể nhô lên tới. Vì nàng cung cấp an toàn bến cảng. Nhanh đến giờ làm việc, Lâm Tiểu Trúc lưu luyến không rời buông ra Tiêu Chính cánh tay, chu mỏ nói, tỷ phu. Ngươi về sau có rảnh muốn nhiều theo giúp ta ăn bữa trưa? Nhất định. Tiêu Chính bấm ngón tay tính toán. Ta mỗi tuần trừ thứ hai công làm so sánh nhiều. Khả năng dành không được thời gian tới. Còn lại 6 ngày đều có thời gian. Cái kia quyết định như vậy. Về sau ngươi mời ta một hồi, ta mời ngươi một bữa. Lâm Tiểu Trúc ngòn ngọt cười. Ta ăn cơm, từ trước tới giờ không để nữ nhân mời khách. Tiêu Chính trầm giọng nói ra. Cắt. Ta cũng từ trước tới giờ không chiếm nam nhân tiện nghi. Lâm Tiểu Trúc huy động đôi bàn tay trắng như phấn. Không cho phép cùng ta có kẻ mà cả. Tốt á. Tiêu Chính đầu tiêu nhịu xuống. Từ khi biết cái này có thể ái mỹ lệ ẩm ly cô em vợ, Tiêu Chính thì chưa từng cự tuyệt qua nàng. Bất luận nàng yêu cầu cái gì, muốn cái gì, Tiêu Chính đều đem hết toàn lực thỏa mãn nàng. Hiện tại, làm chân tướng sự thật dần dần nổi lên mặt nước, hắn càng thêm đau lòng cô em vợ. Cũng ở trong lòng âm thầm thề, bất luận tương lai sẽ phát sinh cái gì, nàng đều nhất định sẽ vững vàng thủ hộ tại Tiểu Trúc bên người. Không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Hai người phân biệt về sau, Tiêu Chính thẳng đến tân áo cao Úc. Đẩy cửa tiến vào văn phòng, Tiêu Chính lập tức bị một trận gây mũi mùi khói sặc đến. Nguyên lai là nhiều Mã Anh Tuấn cái này một cây kẻ nghiện thuốc. Bốn mắt chủ yếu phụ trách sưu tập, mà Mã Anh Tuấn làm theo cẩn thận thăm dò mỗi một đoạn video. Tiêu Chính trước khi ra cửa lúc đã thông báo, chỉ cần xuất hiện Đường Thanh Sơn cùng Đồng Bích Quân cùng khung video, thì toàn bộ bảo lưu lại tới. Điều này cũng làm cho bốn mắt bọn người công tác càng có tính nhắm vào, không dùng mỏ kim đáy biển sưu tập. Trạng vạng tối 6 giờ rưỡi, bốn mắt bóp tắt thuốc lá trong tay, đồng nhiên rót một miệng lớn cà phê. Đầu lưỡi sớm đã bởi vì hút thuốc quá nhiều mà run lên, tạo y máy vi tính xử cả ngày, bốn mắt trên mặt toát ra bóng loáng. Cặp kia vốn cũng không lớn con mắt càng lộ ra bị ổi. Phối hợp cồng kềnh kính mắt, rất có vài phần bị ổi đại thuốc phong tao. Xong bốn mắt lấy mắt kiếng xuống, xoa xoa có chút nợ con mắt. Tuy nói hắn áp dụng rất nhiều công nghệ cao thủ đoạn, cần phải tại trong một ngày hoàn thành như đại bàng đại công tác lượng, đồng dạng là nhức đầu lại hao tâm tốn sức. Lão đại, căn cứ ngươi yêu cầu, ta tổng cộng tìm ra 48 đoạn đồng bích quân cùng đường Thanh Sơn đồng thời xuất hiện video. Bốn mắt báo cáo chiến quả. Phát đến ta máy tính. Tiêu Chính vòng qua bàn công tác, đặt mông ngồi xuống. Được rồi. Tiếp thu xong video, Tiêu Chính phất tay để bốn mắt Mã Anh Tuấn ra đi ăn cơm. Hắn làm theo khóa trái cửa phòng, kéo lên màn cửa, một đoạn nghiên cứu. Đoạn thứ nhất video, không có vấn đề, hẳn là bình thường giao lưu. Mà căn cứ bốn mắt liệt kê thời gian trình tự, hai người lần thứ nhất xuất hiện tại khách sạn trong video. Là tại 6 năm trước. Xem ra bốn mắt đem Tiêu Chính nói tới 5 năm kỳ hạn lại sách 1 năm, bảo đảm không có sơ hở nào. Mà đoạn thứ hai thì là tại nửa năm sau. Đồng dạng nhìn không ra manh mối. Tiêu Chính phán đoán video tiêu chuẩn, bắt nguồn từ đồng bích quân thái độ. Nếu như nàng không phải tại Tiêu Chính trước mặt diễn kịch, như vậy nội tâm của nàng chân thực tâm tình là phẫn nộ, hối hận, ảo não, cùng tuyệt vọng. Nói cách khác, nàng rất có thể chỉ bị đường Thanh Sơn bắt lấy một lần nhược điểm. Mà cái này nhược điểm, cơ bản cũng là nam nữ cái kia chút chuyện. Cho nên Tiêu Chính mới chịu cầu bốn mắt điều ra giám sát, tính nhắm vào tìm bọn hắn đồng thời xuất hiện tại khách sạn video. Tiêu Chính tiếp tục nghiên cứu. Từ đoạn thứ nhất video đến 4 năm trước, hai người gặp mặt lần số cực ít. Bình quân mỗi nửa năm mới một lần. Mà lại mỗi lần trong phòng lưu lại thời gian cơ bản duy trì tại một khắc đồng hồ trong vòng. Liền tắm rửa đều có chút khẩn trương. Từ 4 năm trước bắt đầu, hai người tiếp xúc tần suất từng bước đề bạt. 3 năm trước đây thậm chí đạt tới 1 tháng 1 lần tần suất. Nhưng không ngoài dự tính, mỗi lần gặp mặt, hai người chỉ trong phòng lưu lại ước chừng 15 phút. Có khi thậm chí ngắn hơn. Tiêu Chính trọn vẹn lật đại khái 40 đoạn video, cũng không tìm ra bất luận cái gì trô khả nghi. Mà lấy hắn đối mấy năm này sự kiện trọng đại tiến hành phân tích. Cơ bản ăn khớp đồng bích quân đường Thanh Sơn gặp mặt tần suất. Làm đồng bích quân cùng Tiêu Chính lâm hỏa âm mâu thuẫn trở nên gay gắt, thậm chí dẫn phát gia đình mâu thuẫn lúc, nàng liền sẽ gia tăng cùng đường Thanh Sơn gặp mặt tần suất. Có thể gặp đến, đồng bích quân là tại thỉnh giáo đường Thanh Sơn, thậm chí âm thầm nhu đồ. Tốn hao gần 2 cái giờ xem hết 47 đoạn video, Tiêu Chính lại không có chút nào thu hoạch. Không khỏi có chút hề bại. Âm thầm hoài nghi mình pha y chăng tìm nhầm phương hướng. Hắn có chút tâm tờ HNBNT đi nhờ ấn mở sau cùng một đoạn video, hình ảnh vừa mới dần hiện ra đến, Tiêu Chính đồng tử liền đột nhiên khuyết trương, thân thể nhất thời căng cứng. Chương 1656, trưởng không hết thể lâm lão yêu. Chương 1656, trưởng không hết thể lâm lão yêu màn hình giám sát cũng không rõ rệt, nhưng to như vậy hai bóng người, lại không sai chút nào mà rơi vào Tiêu Chính trong tầm mắt. Thậm chí tại ở gần giám sát lúc, Tiêu Chính còn có thể nhìn thấy hai người biểu hiện trên mặt. Cùng động tác. Đây là Tiêu Chính lần thứ nhất tại trong video nhìn thấy hai người có chút thân mật động tác. Đường Thanh Sơn nhẹ nhàng đỡ lấy đồng bích quân eo. Một cái tay khác làm theo nả mở trả tờ đồng bích quân một cái cánh tay. Nhìn đồng bích quân lung lay sắp đổ bước đi bộ dáng, nàng cần phải uống nhiều. Liên một mình hành tẩu khí lực cũng không có. Rất nhanh, đường Thanh Sơn vịn đồng bích quân đi tiến gian phòng. Video răng rắc một chút, toàn bộ màu đen. Tiêu Chính mặt không biểu tình đốt một điếu thuốc, nhớ kỹ hai người tiến gian phòng lúc, trong video biểu hiện thời gian. Trời vừa rạng sáng. Không có đợi bao lâu, video tái hiện nảy sinh hình ảnh. Đây là bốn mắt kế tác, kéo xong chưa giá trị hình ảnh. Thuận tiện Tiêu Chính xét duyệt có ý nghĩa nội dung. Trên tấm hình, đường Thanh Sơn từ gian phòng đi ra. Trên mặt nhìn có chút mỏi mệt. Tiêu Chính rút ngắn khoảng cách lúc, thậm chí trông thấy đường Thanh Sơn cổ càng là vết máu. Đó là bị sắc bén móng tay cầm ra tới. Tiêu Chính dừng lại hút thuốc lá động tác, quét mắt một vòng thời gian. 3 giờ sáng. Cách bọn họ đi vào phòng, qua đi tới 2 giờ đây là Đồng Bích Quân lần đầu cùng Đường Thanh Sơn trong phòng chờ đủ 2 cái giờ. Mà lại, là Đường Thanh Sơn trước rời phòng, không là trước kia cái kia 47 đoạn Đồng Bích Quân. Chỉ bằng vào điểm này, Tiêu Chính liền có thể phán đoán Đồng Bích Quân là một cái cực cảnh giác người. Đem cùng Đường Thanh Sơn một chỗ thời gian áp xúc đến 15 phút trong vòng. Vẹn vẹn đầy đủ hút 2 điếu thuốc, uống 1 chén trà. Dù là có bất kỳ làm loạn ý nghĩ, cũng không có thời gian gây án. Nhưng lần này Đồng Bích Quân bởi vì uống đến bất tỉnh nhân sự, mất đi sở hữu phòng bị. Có thể một cái giống Đồng Bích Quân như thế cảnh giác người, như thế nào lại tại Đường Thanh Sơn trước mặt uống đến bất tỉnh nhân sự đâu? Lấy 2 người tiếp xúc qua trình đến xem, Đồng Bích Quân cần phải so Tiêu Chính càng giải Đường Thanh Sơn làm người. Đường Thanh Sơn thật sự là một cái đồ háo sắc, bằng không hắn sẽ không nhiều lần qua Hồ Nhất Sơn hội sở. Như vậy, Đồng Bích Quân tại sao lại đột nhiên mất đi lòng đề phòng đâu? Tiêu Chính ánh mắt xéo qua quét qua, lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào video về thời gian. 2 năm trước, một đoạn khiến người ta trí nhớ khắc sâu thời gian. Cùng ngày, Lục Kỳ Nhi bởi vì cứu Tiêu Chính mà phụ vết thương đạn bắn. Tiêu Chính bồi Lục Đại Sơn hương sư vấn tội, thẳng đến lâm gia. Sau đó, mẹ vợ đột nhiên giết ra đến, nói năng có khí phách bỏ xuống nếu có lần sau nữa. Nàng liền hoàn tục lời nói. Cũng chính là một đêm kia, Lâm lão yêu ngay trước tất cả mọi người mặt, hung hăng quất Đồng Bích Quân một bàn tay. Khiến thể diện hoàn toàn biến mất, Lâm vào tuyệt vọng. Vâng, Đồng Bích Quân tại như thế trong nghịch cảnh, uống rượu mua say đúng là thái độ bình thường. Cái này cũng thì giải thích nàng vì sao lại mất đi phòng bị, tại Đường Thanh Sơn trước mặt uống đến say mềm. Giang giác. Video lại đen mấy giây. Sau đó lại độ thoáng hiện hình ảnh. Lúc này, thời gian đã là rạng sáng 4 giờ. Khoảng cách Đường Thanh Sơn rời đi, lại qua 1 giờ. Đồng Bích Quân ra khỏi phòng, y phục trên người nhìn coi như ủi thiếp, cũng không có Tiêu Chính mong muốn bên trong lộn xộn. Nhưng làm Tiêu Chính đem video rút ngắn phóng đại lúc, lại rõ ràng từ Đồng Bích Quân trên mặt trông thấy tuyệt vọng. Cứ việc nàng cực lực khống chế tâm tình, liền son môi cũng một lần nữa bôi lên qua. Có thể cái kia từ thực chất bên trong phát ra tuyệt vọng, thậm chí có thể thông qua màn hình truyền lại đến Tiêu Chính trước mặt. Tiêu Chính kinh ngạc ngồi trên ghế, quên giữa ngón tay đốt cháy thuốc lá. Nhịp thở tim đờ ấp đờ như sấm, hồn nhiên không biết thời gian chính từng giây từng phút trôi qua. Cái này cũng là Đồng Bích Quân giữ kín như bưng nhược điểm, cái này cũng là Đường Thanh Sơn không có sợ hãi bài đoạn video này chia làm 3 đoạn, cũng là 4 mắt tìm ra gần nhất một đoạn video. Nói cách khác, từ khi đêm nay về sau, 2 người lại không có bất kỳ cái gì đơn độc gặp mặt. Càng không có phát sinh ở tư mật gian phòng. Khó trách ban đầu ở bữa tiệc bên trên, Đồng Bích Quân thậm chí không dám nhìn tới Đường Thanh Sơn. Hiện tại, hết thảy đều giải thích được. Bởi vì nàng sợ hãi, tuyệt vọng khó trách, Đồng Bích Quân tràn ngập bất lực nói cho Tiêu Chính, có một số việc làm sai, thì cũng đã không thể quay đầu. Đây chính là Đồng Bích Quân bị uy hiếp nhược điểm. Tiêu Chính hít sâu một cái hơi la nhở. Ánh mắt đột nhiên chuyển rời đến video ở chỗ đó điểm Hồ Nhất Sơn hội sở. Ẩm Tiêu Chính bỗng nhiên nhất quyền nện trên bàn, bỗng nhiên đứng dậy. Hồ Nhất Sơn, ngươi mà ngay cả Đồng A-di cũng dám động một cái hành hung. Một cái bao che, cung cấp trang sở. Toàn diện tội ác tẩy trời phát tiết trong lòng tích tụ về sau, Tiêu Chính dần dần tỉnh táo lại. Có thể cặp kia bình tĩnh trong con ngươi lại bao hàm sát ý. Nếu như nói trước đó, hắn kế hoạch vẹn vẹn đánh bại đối phương. Như vậy hiện tại, trong lòng của hắn sát ý dâng trào, đợi đối phương thất bại thơ ý điếm, chính là hai người tử kỳ công bình nói. Tiêu Chính trong lòng tức giận như thế, tuyệt đại đa số nguyên nhân là bởi vì Đồng Bích Quân là Lâm Tiểu Trúc mẫu thân. Một số nhỏ nguyên nhân mới là hắn đồng tình Đồng Bích Quân tao ngộ. Tiêu Chính xưa nay không là một cái ái tâm tràn lan người. Hắn biết rõ Đồng Bích Quân vì sao lại đi đến một ngày này. Gieo gió gặt bão, nàng nếu không điều động ảnh thị vệ ám sát Tiêu Chính, liền sẽ không ngộ thương Lục Kỳ Nhi, cũng sẽ không đưa tới Lục Đại Sơn thịnh nộ. Không có hai người đồng loạt tiến về Lâm gia, mẹ vợ cũng sẽ không hiện thân. Nàng càng sẽ không trước mặt mọi người bị Lâm lão yêu tát bật hai, cũng sẽ không nảy sinh nàng say mềm địa bị Đường Thanh Sơn nâng tiến gian phòng. Hết thảy đều là có dấu vết mà lần theo. Đáng thương người, cũng tất có chỗ đáng hận. Tiêu Chính vốn không tin nhân quả, mẹ vợ cũng chưa từng ở phương diện này tự thân dạy dỗ. Có thể nhìn Đồng Bích Quân từng bước một đi vào thâm uyên, lâm vào tuyệt vọng. Tiêu Chính trong lòng vạn phần cảm khái, cái này nói chung cũng là Phật gia nói tới nhân quả báo ứng a. Ngồi trên ghế nhịn đến ban đêm 10 điểm, Tiêu Chính mới dần dần lấy lại tinh thần. Mà trước tiên, hắn nghĩ tới không phải đường, mà chính là đường Thanh Sơn vô cùng có khả năng lưu lại chứng cứ. Ảnh chụp video đường Thanh Sơn bước lên mất đi sở hữu thậm chí tánh mạng mạo hiểm mạnh bạo Đồng Bích Quân, nếu không có cờ âm mở tới đủ lấy chí mệnh chứng cứ, hắn dám cùng Đồng Bích Quân khiêu chiến không sợ Đồng Bích Quân bị cắn ngược lại một cái, đẩy hắn vào chỗ chết rất lợi hại. Hiển nhiên, đường Thanh Sơn không giống ngu xuẩn như vậy nhân vật. Như vậy, chỉ cần Tiêu Chính có thể cờ âm mở tới đường Thanh Sơn áp chế Đồng Bích Quân chứng cứ, Pha Y Trang liền có thể hoàn toàn giải trừ Đồng Bích Quân nguy cơ. Đầu Tiêu Chính vừa muốn cầm điện thoại lên phân phó bốn mắt đi thăm dò, qua tìm. Tận khả năng kịp thời đem việc này ách giết từ trong trứng nước. Còn không có phát thông điện thoại, Tiêu Chính lại biểu lộ vi diệu để điện thoại di động xuống. Trong nháy mắt, Tiêu Chính kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không sai, hắn có thể tìm đúng phương hướng, thông qua bốn mắt tìm ra đáp án. Là bởi vì Đồng Bích Quân ám chỉ. Cũng tận mắt nhìn thấy đường Thanh Sơn cùng Đồng Bích Quân không tầm thường cũng không hợp lý ở chung hình thức. Cái kia Lâm lão yêu đâu này, chuyện phát sinh tại 2 năm trước, nhìn rõ mọi việc, đại trí như yêu Lâm lão yêu, hội hoàn toàn không có phát giác Đồng Bích Quân dị dạng. Thậm chí Tiêu Chính rõ ràng nhớ kỹ, tại việc này phát sinh ngày thứ 2, Đồng Bích Quân liền bị Lâm lão yêu đuổi ra khỏi cửa. Cho đến gần nhất, Lâm lão yêu mới nhả ra, để Đồng Bích Quân quay về Lâm gia. Cái này phải chăng có thể chứng minh thực Lâm lão yêu sớm tại 2 năm trước, tại Đồng Bích Quân phát sinh việc này ngày thứ 2, hắn thì hiểu rõ sở hữu, trưởng không hết thảy. Chương 1657, Nưu đồ bí mật. Chương 1657, Nưu đồ bí mật. Không ai nhìn thấu Lâm lão yêu đến tuột cùng đang suy nghĩ gì, muốn làm cái gì. Đồng Bích Quân cái này sớm chiều ở chung, tới chung một mái nhà sinh hoạt hơn 20 năm nữ nhân, cũng chưa từng giải qua. Nhưng trái lại, Đồng Bích Quân mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, lại như thế nào thoát khỏi Lâm lão yêu cặp kia như thâm trầm đại hải quần cuộn con ngươi. Nhưng từ đầu đến cụ ổ y, Lâm lão yêu đều chưa từng tại việc này lên lưu lại đôi câu vài lời. Vì cái gì Tiêu Chính tựa hồ hiểu, lại cảm thấy hoàn toàn không hiểu. Rất nhanh, hắn từ bỏ tìm tòi nghiên cứu Lâm lão yêu tâm tư. Cái này rất nhiều người đều không công mà lui ý nghĩ. Xoa xoa có chút nở mi tâm, chậm rãi đứng dậy. Tiêu Chính biết, đối với hiện tại Đồng Bích Quân mà nói, mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò. Nàng cần muốn lấy được giải thoát, cần kết việc này. Mà muốn bức đường Thanh Sơn được ăn cả ngã về không địa cục diện, cũng là Hồ Nhất Sơn lực có thua, bị tân áo Lâm Thị hoàn toàn áp chế. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Tiêu Chính ánh mắt dần dần sáng lên. Hắn không biết Đồng Bích Quân đến tột cùng muốn lấy phương thức gì cùng đường Thanh Sơn đối kháng. Nhưng hắn rõ ràng một điểm, chỉ cần đường Thanh Sơn chịu không được, ngồi không yên, cũng là hắn tử kỳ đến ngày đó. Cho nên, Tiêu Chính trước mắt duy nhất có thể vì Đồng Bích Quân làm, cũng là cường đại tân áo, đem Hồ Nhất Sơn đẩy vào góc chết. Hết thảy đều như Tiêu Chính mong muốn một dạng, tân áo thanh toán thành công lưu lại 8 thành trở lên người sử dụng lượng. Tới gần 400 triệu người sử dụng lượng, cũng nhất cử đem tân áo thanh toán đẩy hướng thị trường số định mức lớn nhất tài chính sản phẩm. Có điều Tiêu Chính rất rõ ràng, đây chỉ là trong thời gian ngắn dẫn trước. Tới gần 3.5 ức người sử dụng lượng mèo cầu tài, chính lấy không thể nghịch tiến độ vượt qua tân áo thanh toán. Tin tưởng lấy Lâm Thị tài lực cùng vận doanh năng lực, ngang hàng tân áo thanh toán, là tối thiểu nhất điểm rơi. Người vượt qua tân áo thanh toán người sử dụng lượng, cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Song phương người sử dụng tồn tại nhất định trồng lên. 50 triệu, 100 triệu cũng có thể. Dù sao ba đại bá chủ đều đẩy ra tương đương cường độ ưu đãi. Riêng là cự phong Internet, thậm chí đánh ra vĩnh cửu miễn phí sử dụng khẩu hiệu. Có thể cùng tân áo hòa Lâm Thị to lớn người sử dụng lượng so ra. Cự phong Internet kế hoạch cũng không mang đến quá đại ưu thế. Thủy Trung rơi vào thứ 3 vị trí. Tại khoảng cách giao thừa chỉ còn sau cùng một vòng, thị trường nhiệt độ dần dần bình tĩnh lại lúc, ba đại bá chủ trận đầu chém giết cũng dần dần hạ màn kết thúc. Bố cục sơ định. Tân áo thanh toán chiếm hưu 32% thị trường số định mức. Lĩnh chạy tài chính phục vụ lĩnh vực. Mèo cầu tài chiếm hưu 30% thị trường số định mức. Đuổi sát sau. Mà nguyên bản cái thứ nhất khai thác thứ 3 thanh toán thị trường cự phong Internet, lại chỉ là miễn cưỡng đột phá 20% thị trường số định mức. Tuy nhiên so sánh với cự phong Internet mới đầu 58% thị trường số định mức ngã hơn phân nửa. nhưng ở người sử dụng về số lượng, lại cũng thành công đột phá 200 triệu. Trọn vẹn đề cao 50 triệu người sử dụng. Đây chính là mâm lớn kéo theo cá thể. Nhưng cũng pha loãng cự phong vong lạc thị trường số định mức điển hình. Nhưng bất luận cự phong Internet đến tột cùng là gia tăng 50 triệu người sử dụng, cũng hoặc là gia tăng 100 triệu người sử dụng. Thị trường số định mức đã chứng minh trận này Internet chi tranh, hắn là từ đầu đến đuôi thất bại giả. Dù là tại về sau công kiên chiến bên trong, hắn vẫn như cũ có thể bằng vào cường đại con đường và bình đài hấp thu người sử dụng. Nhưng cũng lại khó cùng tân áo tập đoàn Hòa Lâm thị một phân cao thấp. Trên lệch thật lớn, đã tước đoạt hắn tranh hùng tư cách thầm hồ nhất sơn đem vỏ chai rượu nện ở trắng loãng trên vách tường, mảnh miệng thủy tinh cặn bã bốn phía vẩy ra, lại cuối cùng khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Đáng chết Tiêu Chính, đáng chết Lâm lão yêu hồ nhất sơn biểu lộ dữ tợn, ở sâu trong nội tâm lại tràn ngập khủng hoảng. Hắn biết, một trận chính mình thua triệt để. Lại trong lúc vô hình hấp dẫn Lâm thị hỏa lực, vì tân áo cung cấp tranh bá con đường. Có thể nói, hắn thì giống như pháo hôi, bị tân áo sử dụng hết thì ném. Càng giống là một đầu chó sủ, liền chó vẫy đuôi mừng chủ cơ hội cũng không có. Tiêu Chính Hồ Nhất Sơn mãnh liệt chủ ý mặt bàn, gầm thét lên. Ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn tin tức, từ truyền thông bình đài, bao quát địa phương đài truyền hình, cả nước tân văn tần đạo, đều tại tiếp sóng trận này Internet chi tranh quá trình, kết quả, cùng đến tiếp sau phát triển. Hồ Nhất Sơn cự phong Internet giống như bị người quên. Lại không người đề cập. Ngẫu nhiên nhắc lên người, cũng chỉ là lấy sắp thành lại bại, thời đại kết thúc hời hợt bỏ qua. Tựa Hồ Tịnh không để ý Hồ Nhất Sơn tâm tình, cũng chưa từng cân nhắc qua chỗ hắn cảnh. Ngồi ở một bên trên ghế salon đường Thanh Sơn sắc mặt cũng khó coi. Nhưng hắn chỉ là mặt tâm trầm, yên lặng nhìn chăm chú trên vách tường treo một bức tranh sơn thủy. Suy nghĩ xuất thần. Đường Thanh Sơn ngươi giá trị đâu, ngươi vô ngực cam đoan không có sơ hở nào kế hoạch đâu. Hồ Nhất Sơn giận dữ hét. Cái kia tiện hàng giúp ta cái gì lại cung cấp cái gì có giá trị tin tức phế vật toàn diện đều là phế vật. Hồ Nhất Sơn giận dữ mà mắng. Một trận, hắn hao phí cực đại tâm huyết, điều động to lớn tư nguyên cùng tiền tài, lại vẹn vẹn cờ âm ở tới 20% thị trường số định mức. Cách hắn 30% trở lên mục tiêu, kém trọn vẹn 10% ngay cả thị trường chứng khoán phương diện. Cũng bởi vì cự phong Internet lần này thất bại, mà chống không tan biến mất mấy chục tỷ. Cái này khiến Hồ Nhất Sơn thừa nhận đến từ hội đồng quản trị phương diện áp lực thật lớn. Đã có đại cổ đông tuyên bố muốn đem hắn kéo xuống ngựa. Cự phong Internet không giống với Lâm Thị. Cái trước tại sáng tạo sơ kỳ, liền đạt được mạo hiểm đầu tư, về sau mỗi một lần khuyết trường, đều có hậu trường người đầu tư tham gia. Hồ Nhất Sơn tuy là hội đồng quản trị chủ tịch, tài sản cá nhân cũng nhất cử đột phá 80 tỷ, trở thành bên trong giàu bảng khách quen. Nhưng đối mặt tới gần 8.000 nước thành phố giá trị cự phong Internet, hắn một tay chế tạo siêu cấp tập đoàn. Hắn quyền nói chuyện, kém xa Lâm Chiêu Thiên tại Lâm Thị như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng, một tay che trời. Lần này thất bại, không những tạo thành cự phong Internet to lớn hao tổn, cũng khiến hội đồng quản trị tức giận dị thường. Nếu không có biện pháp đền bù hao tổn, triệu hồi thị trường đối cự phong Internet lòng tin. Hồ Nhất Sơn hội đồng quản trị chủ tịch kiêm CEO chức vị, đem tràn ngập nguy hiểm. Trung tâm mua sắm vốn là như thế. Nào có chắc thắng cục diện đường Thanh Sơn mím môi no ý nhưng ít ra, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn đâu. Hồ Nhất Sơn nghe vậy, tinh hồng con ngươi hung hăng quét đường Thanh Sơn liếc một chút, ngươi còn có biện pháp nào? Đường Thanh Sơn ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Lâm Chiêu Thiên hội đồng quản trị chủ tịch nhiệm kỳ đem đờ y nếu như ta có đầy đủ nhiều số phiếu, liền có thể đem hắn từ thần đàn lên đẩy xuống. Nam mơ Hồ Nhất Sơn cười nhạo. Ngươi dựa vào cái gì đem Lâm Chiêu Thiên đẩy xuống? Đừng quên, Lâm Chiêu Thiên tại Lâm Thị địa vị, căn bản không người nào có thể dung chuyển ngươi phán đoán qua cảm tính. Thị trường lại là lý tính. Tư bản thì là tàn nhẫn. Đường Thanh Sơn híp mắt nói ra. Tính cả ta cùng Đồng Bích Quân có thể kéo đến số phiếu. Chúng ta vẹn vẹn chỉ kém một chuyến. Hồ Nhất Sơn bắt đầu trầm mặc. Sau một hồi lâu, hắn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hồ Nhất Sơn. Ta giúp ngươi cầm xuống cái này một chuyến. Ngươi thật có nắm chắc đẩy tới Lâm Chiêu Thiên vận mạng chúng ta đã sớm buộc chung một chỗ. Ngươi không được chọn, ta cũng thế. Đường Thanh Sơn cũng không chính diện đáp lại trình bày một cái cực kỳ đơn giản sự thật. Việc đã đến nước này, bọn họ chỉ có thể vào, không có đường lui. Tốt, ta giúp ngươi cầm xuống cái này một chuyến, tranh thủ cái này một chuyến cần thiết trả giá đắt, là khó có thể tưởng tượng. Nhưng chính như Đường Thanh Sơn nói, Hồ Nhất Sơn không có đường lui. Chương 1658, cơm tất niên. Chương 1658, cơm tất niên. Chờ đợi đã lâu Tết Xuân sắp xảy ra, đối với tại ở nước ngoài thời kỳ gian nan nhất Tết Xuân, hiện nay Thành Tiêu chính duy nhất có thể hoàn toàn buông lỏng ngày lễ. Làm việc xong toàn buông xuống, sở hữu lục đục với nhau cũng không cần tại Tết Xuân trong lúc đó tiến hành. Chí ít Tiêu Chính không muốn tại cái này đáng quý ngày nghỉ lễ suy nghĩ những cái kia làm cho người thương tâm đau đầu vấn đề. Mười phần nhẹ nhõm bồi Lão Lâm tại siêu thị mua sắm đồ Tết, lại qua trung tâm mua sắm mua mấy bộ quần áo mới. Hai người rất lợi hại nhàn nhã tản bộ tại vẫn như cũ kín người hết chỗ trên đường phố. Bởi vì khí trời thực sự lạnh lẽo, Tiêu Chính có đầy đủ lý do tại đại mã đường lên dắt Lão Lâm tay. Rét lạnh trong lòng bàn tay chui vào hắn nở nang ấm áp lòng bàn tay. Tựa như băng cùng hỏa giao dung, tràn ngập tầng thứ cảm giác không cần làm việc cảm giác thực tốt. Tiêu Chính nên phong đốt một điếu thuốc, mười phần cảm khái nói. Tiến vào tân áo năm thứ năm, là Tiêu Chính cực khổ nhất cũng mệt nhất một năm. Một năm này, hắn đoạn tuyệt với Lâm Thị, cũng chủ trì tân áo thôn tổ kiến công tác. Chật, không đợi tân áo thôn đứng vững góp chân. Hắn lại ra roi thúc ngựa, triệu tập tinh anh nhân sĩ dựng đài tử đẩy ra tân áo thanh toán. Thân thể cùng tinh thần là vất vả, tập đoàn công trạng nhưng cũng là khả quan. Tân áo thanh toán tại Tiêu Chính liên thủ với Lâm Hỏa Âm thao tác phía dưới, lấy một người đã đủ giữ quan ải tư thái trở thành tài chính phục vụ lĩnh vực vương giả. Cứ việc ưu thế cũng không rõ ràng, lại sở hữu nghiệp giới nhân sĩ đều rõ ràng, năm sau Lâm Thị tất nhiên sẽ toàn lực khai hỏa, nhất cử đem tân áo thanh toán từ vương giả vị trí bên trên kéo xuống ngựa. Nhưng ít ra từ trước mắt cục diện đến xem, tân áo thanh toán nghiệp vụ năng lực vẫn là cực kỳ cường hãn, cũng thâm thụ người sử dụng yêu thích. Tết Xuân có tính toán gì, Lâm Hỏa Âm thuận theo địa nhẹ khẽ tựa vào Tiêu Chính bên người, một bộ màu trắng áo lông bao lấy nàng nguyện chuyển thân thể. Cho dù ăn mặc phẳng dày, đứng tại Tiêu Chính bên người cũng không chút nào lộ ra nhỏ bé. Xuất chúng khí chất, thon dài thân hình, cùng cái kia hoàn mỹ đến không có thế bắt bẻ dung nhan, đồng đều đảo khách thành chủ, khiến Tiêu Chính trở thành nàng vật làm nền. Một nữ nhân làm đến Lão Lâm mức này, cũng coi là không tiếc. Nghe ngươi. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, phun ra khói bụi về sau, lấy tay trên không trung huy động mấy lần, mưu toan khiến khói bụi mau chóng tiêu tán. Không đi quấy rối Lão Lâm. Đồng Bích Quân mời chúng ta về Lâm gia. Lâm Hỏa Âm hời hợt nói ra. Ừm, Tiêu Chính nao nao. Có chút không có lấy lại tinh thần. Nếu như hắn không có thiếu thốn chi nhớ, Lâm Lão Yêu từng ngay trước mặt mọi người nói qua, cho dù Lâm Hỏa Âm chết, hắn chả có một đứa con gái. Nói đến nước này, phần này cha và con gái tình dù là lại kiên định, chỉ sợ cũng rất khó chữa trị. Huống chi, đối với cha và con gái cảm tình từ Lâm gia tan rã một khắc này, liền đã trở nên yếu đuối, không chịu nổi một kích. Đồng Bích Quân mời, đến tột cùng là nàng người ý tứ. Vẫn là bao hàm có Lâm Lão Yêu thái độ, hắn gật đầu. Tiêu Chính nghiêng đầu hỏi. Lâm Hỏa Âm ánh mắt khẽ nhếch, nàng dù có muôn vàn kiêu hãnh, trong nhà, chưa từng vi phạm qua ý hắn. Một lần cũng không có. Lâm Hỏa Âm biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, Đồng Bích Quân dám hướng hai vợ chồng phát ra mời, tự nhiên là đạt được Lâm Lão Yêu cho phép. Ta không có vấn đề. Tiêu đang gắt gao Lão Lâm trong lòng bàn tay, ôn nhu nói. Ngươi thì sao, nghe ngươi? Lâm Hỏa Âm mím môi nói ra. Trắng như tuyết trên dung nhan nhìn không ra tâm tình gì. Tiêu Chính nghe vậy, mỉm cười cười cười, nói ra, vậy ta chuẩn bị chút lễ vật. Tay không đến cửa luôn luôn không tốt. Ừm. Lâm Hỏa Âm gật gật đầu. Có cái gì đặc biệt muốn chuẩn bị? Tiêu Chính nhìn Lâm Hỏa Âm liếc một chút. Nhìn ngươi. Lâm Hỏa Âm nói ra. Được. Hai người vừa mới đi đến lối đi bộ, bầu trời đột nhiên phiêu khởi tuyết lông ngỗng. Không có dấu hiệu nào, dài đầy cả mảnh trời khoảng không. Xuyên toa trong đám người, có người kinh hô, có người phàn nàn, cũng có người ngừng chân thưởng thức. Phương Bắc không hề giống phương Nam khó như vậy gặp cảnh tuyết. Có thể bạch tuyết luôn luôn mang theo điểm lành ý tứ. Chỉ cần không phải tâm tình quá mức hỏng bét, bầu trời rơi xuống càng nhiều tuyết, luôn có thể ở một mức độ nào đó thư giãn tâm tình người ta. Tiêu Chính tâm tình cũng bị trận này tuyết lớn quét sạch đại đa số vẻ lo lắng. Tâm cảnh trong trẻo, toàn thân thoải mái. 30 Tết, đêm. Đức quang tuần tiếp theo tuyết lớn đã sớm đem cả tòa tứ cựu thành bao phủ trong làn áo bạc, tuyết trắng mênh mang. Ngay cả trong không khí cũng tràn ngập tươi mát vị đạo. Lại không như dĩ vãng như thế bầu trời vẻ lo lắng, làm cho người phiền muộn. Tiêu Chính hai người dẫn theo lễ vật đến cửa, thu hoạch được đồng bích quân mẫu nữ nhiệt liệt hoan nghênh. Ngồi ngay ngắn ở pho nở dê kha cờ hờ xem báo Lâm Lào Yêu cũng đứng dậy gật đầu, còn cho Tiêu Chính phái một điếu thuốc. Tựa hồ chỗ có ân oán đều bởi vì đêm nay thời khắc đặc thù này mà tạm thời buông xuống. Lâm Hòa Âm hoàn toàn như trước đây lãnh đạm đái chi. Lâm Lão Yêu cũng không giống trước kia chủ động chuyện thiếm. Rất nhanh, ngồi ở phòng khách kẻ nhạt không thú vị ba nữ nhân liền cùng nhau tiến nhà bếp. Chuẩn bị cơm tất nhiên sau cùng trình tự làm việc. Lâm ra nhà bếp đủ lớn, đủ để dung nạp tam nữ cùng nhau phát huy. Lạch cạch. Lâm Lão Yêu đốt một điếu thuốc, thần sắc lại giống nhau thường ngày bình thản. Tiêu Chính liếc mắt một cái, phát hiện Lão Lâm tại về thần thái. Cùng Lâm Lão Yêu có chút cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá một cái là cao cao tại thượng bình thản, một cái là cách người ngàn dặm bên ngoài bình thản. Tân áo thanh toán làm không tệ. Lâm Lão Yêu đột nhiên mở miệng, thanh tuyến bình ổn mà tràn ngập uy nghiêm. Thượng như trên thế giới nghiêm khắc nhất nam nhân. Cho dù ngồi đối diện hắn là Tiêu Chính, cũng ẩn ẩn cảm thấy một tia uy áp. Tạ tạ. Tiêu Chính mỉm cười, chuyển mà nói rằng. Nghèo cầu tài hậu kình cũng làm cho người nghĩ mà sợ. Tiền tài cũng là hậu kình. Lâm Lão Yêu động tác thành thạo đánh khói bụi, từ tốn nói. Thân áo nếu có đầy đủ đến tiếp sau tiền tài, một dạng có hậu kình. Trong ngắn hạn khả năng không bỏ ra nổi quá lớn tiền tài theo vào. Tiêu Chính mỉm cười nói. Có thế ổn định hiện hữu thị trường số định mức, coi như đánh thắng trận. Hai cái này tại năm nay giới kinh doanh lên lớn nhất làm náo động nam nhân. Giờ phút này lại dùng như thế lời ít mà ý nhiều lời nói trò chuyện với nhau. Nếu để người thứ ba nghe thấy, lại hoặc là để Hồ Nhất Sơn nghe thấy, chỉ sợ đều sẽ thổ huyết bỏ mình. Đơn giản nói chuyện với nhau hai câu, FNZ kha cờ hờ lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Lâm Lão Yêu không có chủ động mở miệng ý tứ, Tiêu Chính cũng không biết tìm như thế nào để tài tiến hành giao lưu. Hai cái đại nam nhân thì trầm mặc như vậy hút thuốc, trầm mặc uống trà. Trầm mặc chờ đợi cơm tất nhiên đến. Còn tốt. Ba nữ nhân không có để hai cái này đại nam nhân chờ quá lâu. Tại Xuân Vãn tiến vào đếm ngược trước đó, gần 20 mâm đồ ăn toàn bộ dâng đủ. Năm người quanh bàn mà ngồi, dơ ly rượu lên uống cái thứ nhất. Chúc các ngươi tại năm đầu bên trong vạn sự như ý, thân thể khỏe mạnh. Đồng Bích Quân nhìn về phía Tiêu Chính hai người, trên mặt chân thành nụ cười. Tạ tạ. Hai người gật đầu, nâng chén kính tạ. Tỷ tỷ tỷ phu. Lâm Tiểu Trúc cũng bưng chén rượu lên, nét mặt vui cười no y chúc các ngươi sự nghiệp có thành tựu, tương lai làm hoa hạ thủ phủ, châu Á thủ phủ, thế giới thủ phủ. Lâm Tiểu Trúc chỉ là thuận miệng nói, lại đột nhiên ý thức được bên người ngồi vị kia vĩ đại nam nhân, trùng hợp cũng là hoa hạ thủ phủ, châu Á thủ phủ. Lời này nghe, làm sao đều có khiêu khích chí vị. Càng có ăn cây táo rào cây sung hiểm nghi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí thoáng trở nên xấu hổ. Chúng người không lời. Rất tốt. Lâm Lão Yêu kẹp một đũa đồ ăn, vuốt cằm nói. Lâm Tiểu Trúc tâm tình buông lỏng, trên mặt lại lộ nụ cười. Ha ha mời rượu, giống như tiểu thần. Chương 1659, ngươi không tịch mịch sao? Chương 1659, ngươi không tịch mịch sao? Trên bàn cơm, Lâm Tiểu Trúc thành đầu mối then chốt nhân vật. Có nàng tại địa phương, thì có tiếng cười vui. Đồng Bích Quân cũng liên tiếp mời rượu. Đem tiểu mụ thân phận bày ra đến không thể bắt bẻ. Lâm Tiểu Trúc uống đến hào hứng nhẹ cẫng, Tiêu Chính mấy người cũng không uống ít. Một bữa cơm xuống tới, đồ ăn không ăn nhiều thiếu. Tiểu lại làm mất không ít. Qua 3 lần rượu u, Lâm Tiểu Trúc đột nhiên dậy hào hứng, dắt lấy Lâm Hỏa Âm cùng Đồng Bích Quân qua tiền viện thả pháo hoa. Uống đến có chút choáng đầu, Tiêu Chính cũng đốt một điếu thuốc, cùng Lâm Chiêu Thiên cùng đi hướng ngoài cửa. Mặt đất phủ kín tuyết động, chiết xạ ra ánh trăng trong ngần. Dưới ánh trăng, ba nữ nhân để đó khói lửa, chiếu rọi tại mỹ lệ trên mặt, hết sức động lòng người. Tiêu Chính dựa môn, mỉm cười nhìn lấy các nàng thả pháo hoa. Ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Lâm Lão Yêu, đã thấy hắn cũng suy nghĩ xuất thần, nhìn chằm chằm đất tuyết bên trong ba nữ nhân. Cái kia ba nữ nhân, một cái là cùng hắn sinh hoạt hơn 20 năm chưa về nhà chồng thê tử. Mặt khác hai cái, thì là hắn ở trên đời này thân nhất thân nhân. Tiêu Chính tuy không con gái, nhưng cũng có thể tưởng tượng tại lúc này Lâm Lão Yêu trong lòng, đại khái là thỏa mãn nhất thời khắc gã ta hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu. Đột nhiên, Lâm Lão Yêu không có dấu hiệu nào thanh âm cắt ngang Tiêu Chính trầm tư. Hứa hẹn Tiêu Chính hơi hoàn hồn, nghĩ đến ban đầu ở Lâm Thị trong đại lâu, Lâm Lão Yêu đối với mình ưng thuận lời hứa. Chỉ cần hắn chịu rời đi Lão Lâm, Lâm Lão Yêu liền giúp hắn trở thành giàu nhất. Vì cái gì bỗng nhiên xách chuyện này, Tiêu Chính tâm hơi hơi trầm xuống một cái, lại mặt lộ vẻ nụ cười nói, ta hiện tại làm cũng không tệ. Lục Đại Sơn đã từng cũng làm không tệ. Thương Kinh Thiên cũng thế. Ngay cả Hồ Nhất Sơn, cũng thiếu chút lên làm thủ phủ. Lâm Lão Yêu đốt một điếu thuốc, ánh mắt như là bàn thạch kiên nghị. Có ý nghĩa gì lời này cực cuồng vọng? Phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ đại địa, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Lão Yêu nói ra, mới lộ ra bá khí vô song. Làm cho người không có chút nào khó chịu. Vâng. Lâm Lão Yêu trong miệng những người này, không có chỗ nào mà không phải là từng dẫn dắt trào lưu phong vân nhân vật. Có thể thì tính sao hiện ta y bo nờ hà nờ, ai có thể cùng Lâm Lão Yêu sánh vai liền đối kháng chính diện dũng khí, cũng cực kỳ khiếm khuyết. Nhìn xem Hồ Nhất Sơn, hắn làm Internet lĩnh vực bá chủ, làm Lâm Thị tại hắn am hiểu nhất sở trường nhất lĩnh vực tuyên chiến lúc, hắn cũng không thể không lôi kéo Tiêu Chính, liên thủ đối kháng. Mà kết quả, vẫn là thất bại thảm hại, đây chính là Lâm Lão Yêu chỗ kinh khủng. Chỉ có hắn không muốn làm, không có hắn không làm được sự tình. Đột nhiên, Tiêu Chính muốn hướng Lâm Lão Yêu thẳng thắn có quan hệ đồng bích quân sự tình. Đây chẳng qua là một lần ngoài ý muốn. Ngay cả đồng bích quân bản thân, cũng thuộc về người bị hại. Nói, Lâm Lão Yêu nhất định có ngàn vạn loại thủ đoạn giải quyết nguy cơ lần này. Có thể nói đồng bích quân như thế nào tự xử nói, đồng bích quân tốn sức hết thể nỗ lực giấu giếm chuyện này, thì mất đi chỗ có ý nghĩa. Trái lại Lâm Lão Yêu thật hoàn toàn không biết rõ tình hình sao cần Tiêu Chính người ngoài này tới nhắc nhở Lâm Lão Yêu chuyện này sao Tiêu Chính lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Chỉ là một ngụm lại một ngụm hút thuốc lá. Suy tính một chút. Lâm Lão Yêu tựa hồ đối với chuyện này, biểu hiện ra vượt qua hắn cực hạn kiên nhẫn. Mà tại bình thường, hắn thậm chí sẽ không tái diễn nói một câu. Tiêu Chính trong đầu hiện hiện Lâm Hòa Âm đối với chuyện này phỏng đoán cùng cái nhìn. Lâm Lão Yêu sở dĩ buộc thôi học Tiêu Chính, là bảo vệ Lâm Hòa Âm. Không muốn Lâm Hòa Âm tuổi trẻ thủ tiết. Thoạt nhìn là hảo ý, nhưng cũng để lộ ra vô hạn cuồng vọng. Cái này rất giống một người tận tình khuyên bảo thuyết phục một người khác, nhanh lên quỳ gối ta dưới chân, ta là vì ngươi tốt. Khác dây rùa, thế giới này hoàn toàn không phải ngươi muốn như thế. Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá, lại là mỉm cười, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Lão Yêu, ta nhớ được, lần trước vật tay. Ta tuy nhiên không có thắng ngươi, nhưng cũng không có thua ngươi. Lâm Lão Yêu nghe vậy, lại không cần phải nhiều lời nữa. Tiêu Chính lần thứ hai cự tuyệt hắn, mà lại cự tuyệt đến càng tràn ngập khiêu khích dí vị. Nhưng đối với Lâm Lão Yêu mà nói, cả đời này tiếp nhận khiêu khích, thực sự nhiều như cá giết sang sông. Hắn như thế nào lại đem mỗi một lần khiêu khích đều để ở trong lòng trên thực tế, sở hữu khiêu khích người khác, đều không có kết quả tốt. Không có ngoại lệ. Ba người pháo hoa thả mệt mỏi, liền xoa xoa tay đi trở về ấm áp nhà, uống vào khương trà, Đàm Thiên nhìn tiết mục. Tiết mục cũng không thú vị, Đàm Thiên nội dung cũng tràn ngập tối nghĩa. Cũng không lâu lắm, Lâm Tiểu Trúc liền dắt lấy Lão Lâm đi lên lầu. Cùng phụ thân không dám trò chuyện, cùng mẫu thân không có gì trò chuyện, cùng tỷ phu không tiện trò chuyện. Lâm Tiểu Trúc duy nhất có thế lựa chọn, cũng là Lâm Hòa Âm. Cứ việc Lâm Hòa Âm ở trước mặt người ngoài kiệm lời ít nói, nhưng đối đãi Lâm Tiểu Trúc, lại rõ ràng có kiên nhẫn được nhiều. Đêm nay liền ở lại đây đi. Lâm Lão Yêu lưu lại câu nói này, liền lên lầu về thư phòng. Đồng bích quân bệ bộn nhiều việc thu thập bắt đũa, Tiêu Chính làm theo đi lại nhàn nhã bò lên trên lầu. Tại sớm vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng pho nở dê ngu tọa hạ nghỉ ngơi. Rộng rãi trên ban công sớm đã chuẩn bị tốt trà thơm, trái cây, chỉ muốn mở ra cái nút, liền có thể nấu lên một bình thượng đẳng đại hương bảo. Thưởng thức cái này làm cho người si mê cảnh đêm. Lâm Lão Yêu nhà mình cũng không lớn, tầm mắt lại vô cùng tốt. Tiêu đang ngồi ở ban công pha trà, hút thuốc, tâm tình lại không khỏi xa xút. Một việc tốt đẹp sự vật sắp vỡ vụn. Tất cả mọi người sẽ sinh ra cùng loại tâm tình. Cũng không phải là Tiêu Chính đồng tình tâm tràn lan. Đêm nay tại Lâm gia ăn đoàn bữa cơm đoàn viên, trong lòng của hắn lại có ngàn vạn tâm tình hiện lên. Chứ Lâm Lão Yêu cùng hắn phiếm vài câu coi như có dinh dưỡng lời nói bên ngoài, còn lại người tựa hồ rất có ăn ý chỉ nói phong nguyệt, không nói hắn. Cha vừa mới nấu xong. Cửa phòng liền bị người gõ vang. Ngoài cửa vang lên Đồng Bích Quân 10 phần thanh âm ôn hòa. A Chính, ta giúp ngươi thêm một giường chăn mền. Tiêu Chính đứng dậy mở cửa, rất lợi hại cấp tốc từ Đồng Bích Quân trong tay tiếp nhận chăn mền. Sau đó tránh ra thân thể, mời Đồng Bích Quân vào nhà. Đồng Bích Quân lại nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, ta còn có chút nội trợ muốn làm. Ngươi nếu là không mệt mỏi, qua bồi hướng lên trời đánh ván cờ. Tiêu Chính nghe vậy lại là huyền chuyển cự tuyệt nói, ta tài đánh cờ không tinh. Đồng Bích Quân kinh ngạc, chợt mím môi nói, ừm, vậy không làm phiền ngươi nghỉ ngơi. Nói xong, nàng lại hơi hơi ngước mắt, thật sâu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, cảm ơn ngươi, A Chính. Tiêu Chính không có dương giả không biết, chỉ là nhẹ giọng lắc đầu, cần phải. Đưa mắt nhìn Đồng Bích Quân xuống lầu, Tiêu Chính tại đóng cửa lúc, ánh mắt xéo qua vô ý quét cuối hành lang liếc một chút. Nơi đó, cũng là Lâm Lão Yêu thư phòng. Chưa về nhà chồng thê tử dưới lầu bận rộn, hai vị nữ nhi lại chô nở ở gian phòng nói chuyện phiếm. Ngay cả hắn cái này không được công nhận con rể, cũng không hứng thú cùng hắn dưới tổng thể. Lâm Chiêu Thiên, chẳng lẽ ngươi từ không cảm thấy tịch mịch sao? Lâm Chiêu Thiên, chẳng lẽ đây chính là ngươi muốn sinh hoạt? Từ Tiêu Chính góc độ đến xem, Lâm Chiêu Thiên không có bằng hữu, không có một cái nào cùng hắn thân cận thân nhân. Mẹ vợ hận hắn, Đồng Bích Quân sợ hắn. Cái kia một đôi nữ nhi, cũng bởi vì các loại nguyên nhân mà rời xa hắn. Dạng này còn sống, chẳng lẽ không mệ không trong thư phòng hắn, thật có thể không có không dao động sách sao? Tiêu Chính lắc đầu, khép lại cửa phòng. Chương 1660, ngươi rất tô tở. Chương 1660, ngươi rất tô tở. Tiêu Chính tại trên ban công uống mấy chén trà, nhìn hội cảnh tuyết, thống nhất hồi phục năm mới tin nhắn, liền tắm rửa chui vào chăn. Rạng sáng 12:30, cửa phòng bị người đẩy ra, Lâm Họa Âm cuối cùng kết thúc tỉ muội tâm sự. Cho chuyện thế nào? Tiêu Chính xoay người, nhìn về phía cửa phòng. Bởi vì gia đình nguyên nhân, cũng bởi vì rất nhiều không thể cho ai biết cá nhân nguyên nhân, đôi tỉ muội này đã hồi lâu không có như vậy nói chuyện qua. Cho nên Tiêu Chính nhàn rỗi nhàm chán cũng không có qua quấy rầy các nàng. Ừm. Lâm Họa Âm mập mờ từ gật gật đầu, đi vào phòng tắm rửa mặt. Tiêu Chính thấy thế, lại là có chút sững sờ. Hắn có thể nhìn ra Lâm Họa Âm tâm tình không mỹ lệ lắm, mỹ lệ khuôn mặt hơi hơi căng cứng. Giống như có tâm sự gì. Ngay sau đó cũng không hỏi nhiều, chỉ là nỗ lực sưởi ấm ổ chăn cũng không lâu lắm, Lâm Họa Âm liền mặc đồ ngủ nằm xuống. Nhưng không có nhắm mắt, chỉ là bình tĩnh nhìn Tiêu Chính liếc một chút, không nói một lời. Làm sao Tiêu Chính chống lên đầu, nửa dựa vào. Ngươi có việc giấu giếm ta? Lâm Họa Âm hơi hơi nheo lại con ngươi, có chút bất thiện. Phảng phất đối đại giai cấp địch nhân. Giấu giếm ngươi cái gì? Tiêu Chính cảm thấy bồn chồn. Cũng không biết Lão Lâm đang nói chuyện nào. Nói đến, Tiêu Chính thật đúng là cất giấu một số không có ý định cáo chi Lão Lâm sự tình. Mà lại mỗi một kiện đều kình bạo đến không tưởng nổi. Thật muốn nói thẳng ra, cho dù lấy Lão Lâm cứng chắc tâm trí, chỉ sợ cũng phải luân phiên chấn động. Trong nhà sự tình, Lâm Họa Âm mím môi nói ra. Tiêu Chính nghe vậy, lại là nhẹ nhàng phủ thuận Lão Lâm trên trán tóc xanh, ôn nhu nói, ngươi một cái sắp về hưu lão nương môn, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Lâm Họa Âm hơi nhíu mày, cũng không để ý Tiêu Chính cái kia không quá lịch sự hình dung, thản nhiên nói, ta chỉ quan tâm tiểu trúc. Tiêu Chính khẽ giật mình, sắc mặt hơi hơi trở nên hơi khác thường. Không tiện nói, Lâm Họa Âm bổ sung một câu. Không muốn nói. Tiêu Chính lắc đầu. Đồng Bích Quân tao ngộ. Lâm Lão Yêu vô cùng có khả năng biết được toàn cục. Cái này Lâm Lâm đủ loại, đã có nhân tính hiểm ác tàn nhẫn, lại không thiếu lanh huyết tuyệt tình. Tiêu Chính thực sự không biết như thế nào hướng Lâm Họa Âm kể rõ. Còn nữa, tại Tiêu Chính trong mắt, Lão Lâm vốn là một cái thanh cao lạnh lùng nữ nhân. Lại đem những này phụ năng lượng đồ vật áp đặt nàng, Tiêu Chính sợ đem nàng ép lên một con đường không có lối về. Ngẫm lại liền cũng coi như thôi. Đồng Bích Quân đem Lâm Thị cổ phần chuyển cho Tiểu Trúc. Lâm Họa Âm không có truy đến cùng Tiêu Chính trong lời nói này tại hàm nghĩa, ngược lại nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Chuyện này ngươi biết thì ra là thế. Theo đạo lý tới nói, Đồng Bích Quân liền khẩn cầu Tiêu Chính hỗ trợ, cũng chưa từng thổ lộ tình hình thực tế. Lâm Họa Âm xưa nay bị nàng coi là uy hiếp, địch nhân, về công về tư, Đồng Bích Quân cũng không có khả năng cáo chi nàng. Cho nên, thông minh Lâm Họa Âm nhất định là từ Lâm Tiểu Trúc cho y nhận được tin tức, sau đó phân tích ra tình huống thực tế. Tiểu Trúc cùng ta nói qua. Tiêu Chính gật gật đầu, ở điểm này, hắn không cần thiết giấu giếm. Các ngươi ngược lại là tin tức cùng hưởng. Lâm Hòa Âm nhan sắc không thay đổi, nói một câu ý vị thâm trường lời nói. Tiêu Chính nghe vậy, lại là khẽ cười nói, an giấm Lâm Hòa Âm nghiêng đầu quét Tiêu Chính liếc một chút. Ta có nhảm chán như vậy ta nói là Tiêu Chính cười xấu xa no y Tiểu Trúc cờ âm mở tới Lâm Thị cổ quyền, nàng có thể liền chính thức tiến hội đồng quản trị. Vì nàng tương lai kế thừa đại quyền thêm gần một bước. Lâm Hòa Âm biết bị Tiêu Chính trêu đùa, không khỏi hoành hắn liếc một chút, hơi hợt nói, ngươi không là muốn đem tân áo làm thành châu Á thứ nhất sao đây chỉ là một mỹ hảo nguyện vọng. Tiêu Chính nghiêm mặt nói, mà ta là tân áo lớn nhất đại cổ đông. Lâm Hòa Âm híp mắt nói ra, ngụ ý rất đơn giản. Chớ nói Lâm Tiểu Trúc chỉ là tiến hội đồng quản trị, cho dù tương lai chấp trưởng đại quyền. Nàng Lâm Hòa Âm cũng không có gì tốt ăn dấm. Bởi vì Tiêu Chính nói qua, hắn hội chỉ huy tân áo hướng đi đỉnh phòng, chế bá châu Á đồng bích quân có vấn đề. Lâm Hòa Âm lời nói xoay chuyển, căn bản không tiến Tiêu Chính cái bao, đem thoại để dẫn tới chủ đề lên. Có vấn đề gì Tiêu Chính mập mở từ hỏi. Nàng giống như là tại an bài gì Trúc. Lâm Hòa Âm thản nhiên nói, nàng mới 50 ra mặt. Tiêu Chính hướng dẫn từng bước no y mà lại không lo ăn uống. Chỉ không được cái gì bệnh nan y gì sống đến 80 tuổi rất nhẹ nhàng. Chứ tật bệnh, trên đời này còn có rất nhiều thứ có thế dồn người vào chỗ chết. Lâm Hòa Âm híp mắt nói ra, sẽ là gì chứ Tiêu Chính lệch ra cái đầu, một mặt trầm tư. Rồi trá. Lâm Hòa Âm lãnh đạm nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Ngươi có thể không nói. Nhưng đừng giả bộ. Bị Lâm Hòa Âm liếc mắt nhìn ra, Tiêu Chính lại là cười ngượng ngùng hai tiếng, sờ mũi một cái nói, người nữ nhân này cái gì cũng tốt, chính là nói chuyện quá thẳng. Khiến người ta không xuống đài. Không thích Lâm Hòa Âm mặt không chút thay đổi nói. Ưa thích. Tiêu Chính tại nàng mỹ lệ trên gương mặt hôn một ngụm, liền lại cảm khái nói. Bên ngoài gió to mưa lớn, thật khiến cho người ta trong lòng run sợ a so ngươi ở nước ngoài những năm kia còn đáng sợ hơn Lâm Hòa Âm nhàn nhạt hỏi. Không thua bao nhiêu. Tiêu Chính rơi một chút túi sách, liền lại nghiêm túc nói. Thậm chí càng đáng sợ. Nhân tâm hiểm ác, cơ quan tính toán tường tận á Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Lâm Hòa Âm kiên nhẫn nghe, trên mặt lộ ra một vòng trầm ngưng chi sắc. Tiêu Chính không nói, nàng liền cũng không hỏi tới nữa. Nhưng việc này quan hệ người nhà. Quan hệ Tiểu Trúc. Nàng không cách nào làm đến thờ ơ có thể nàng càng thêm không lại bởi vậy mà trách cứ Tiêu Chính. Nàng biết, Tiêu Chính không nói, là không muốn nàng lo lắng. Mà không phải cố ý vì ai bảo thủ bí mật. Hai vợ chồng này ở giữa, chưa từng có giữ kín như bưng bí mật. Chí ít hiện tại đã không có trời không còn sớm. Tiêu Chính giúp Lão Lâm đắp kín mền. Sáng mai còn muốn rời giường chúc Tết. Đón đến, Tiêu Chính một mặt hướng tới nói. Lần trước đồng bích quân cho ta một cái giá trên trời hồng bao. Không biết sáng mai còn có hay không ngươi so với nàng giàu có. Lâm Hòa Âm rội nước lạnh no y nàng hiện tại đã cho không nhượng lại ngươi cảm thấy là giá trên trời hồng bao. Thịt mỗi cũng là thịt. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Ta không kén ăn. Không có tiền đồ. Lâm Hòa Âm lời nói lạnh nhạt no y thân thể là một cái nghề nghiệp cơm chùa nam. Tiền đồ sớm đã cùng ta dần dần từng bước đi đến. Tiêu Chính cười cười, vui với cùng Lão Lâm tranh cãi. Có người chán ghét vì tuổi gạo dầu muối cãi nhau đấu khí. Tiêu Chính lại mong mà không được. Lão Lâm phảng phất trên 9 tầng trời trích tiền, từ trước tới giờ không vì cuộc sống vụn vặt cùng Tiêu Chính phát sinh tranh chấp. Đây là trí tuệ biểu tượng, cũng là bao dung thể hiện. Nhưng đối với nói nhiều ai chính ca tới nói, thiếu cãi nhau đấu khí, liền thiếu đi sinh hoạt khí tức. Cũng ít vui này không kia niềm vui thú. Thực sự không phải chuyện gì tốt. Hai người lý hảo chăn mền, song song nằm tại mềm mại trên giường lớn. Tại Tiêu Chính dẫn đạo dưới, 10 ngón khấu chặt, cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ. Cũng không biết là phát sinh cảm khái, vẫn là biểu lộ cảm xúc. Tiêu đang gắt gao Lão Lâm trong lòng bàn tay, ta có thể làm được không tốt. Nhưng ta nhất định ngươi rất tô tờ trong bóng tối. Lâm Hòa Âm thanh âm êm ái cắt ngang Tiêu Chính. Lâm vào một mảnh trầm mặc. Chương 1661. Lẫn nhau không khất nợ. Chương 1661, lẫn nhau không khất nợ hơn 20 năm rộng rãi phu nhân sinh hoạt đã sớm đem đồng bích quân sự làm người tăng lên tới một cái thường nhân khó mà vượt qua độ cao. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng hoàn toàn có thể đem đệ nhất phu nhân cái thân phận này diễn dịch đến cực hạn. cho nên Tiêu Chính cờ ơ mở tới trong dự liệu hương bao. Rất lớn, cho dù đối với Tiêu Chính hiện tại thân nhà tới nói, có lẽ không bằng lần đầu tiên tới đến như vậy có xung lực. Nhưng đối với cổ quyền đã chuyển di cho Lâm Tiểu Trúc Đồng Bích Quân tới nói, cái này hồng bao tuyệt đối tràn ngập thành ý. Lâm gia nhìn gió êm sóng lặng, không có chút nào khiến người ta dị dạng địa phương. Nhưng Tiêu Chính rất rõ ràng, trước bao tắc tịch, luôn có khoảnh khắc như thế khiến người ta hiểu lầm an bình. Qua hết mùng 7, Tiêu Chính cùng Lâm Họa Âm liền song song đi làm. Cứ việc khoảng cách tân áo quan phương giờ làm việc còn có một vòng, nhưng tuyệt đại đa số tân áo tầng quản lý đồng đều đến cương vị, tiến hành sau cùng xông vào. Tân áo là cái khiến người ta có quy trúc cảm tập đoàn, không có khả năng hoàn toàn không có tấm màn đen, cũng không có khả năng tránh cho sở hữu lấy quyền mưu tư. Nhưng ở tư bản hoành hành niên đại, tân áo có thế tại Lâm Họa Âm trưởng khống phía dưới đạt tới một cái tương đối công bình hoàn cảnh, đúng là khó được. Cũng khiến nhân viên nhiệt tình mười phần. Tin tưởng chỉ cần chịu nỗ lực, nhất định có chỗ hồi báo. Tài chính phục vụ bộ theo tân áo thanh toán công thành đoạt đất, nhất cử trở thành gần một năm tân áo lớn nhất quyền nói chuyện bộ môn. Số một lãnh đạo Lam Tâm uy thế cũng thay đổi dĩ vãng, trở lại đỉnh phong. Cái này khiến Lam Tâm phe phái Tâm Phúc cảm giác sâu sắc vui mừng, cảm thán Lâm Tổng không có bất công đến đem sở hữu thực quyền bộ môn quy về Tiêu Chính dưới trướng. Nương theo Lam Tâm địa vị đề cao, tân áo lực ngưng tụ lại một lần nữa đột phá cực hạn, hình thành hoàn mỹ thăng bằng. Nện tiền là tam đại tài chính phục vụ bá chủ việc cấp bách. Bất luận là tài đại khí thô Lâm Thị, vẫn là nhân tài mới nổi tân áo, thậm chí cả dần dần bị bỏ lại đằng sau cự phong Internet. Không ai chịu tại thời khắc mấu chốt này như xe bi tổ tờ xích. Dưới mắt chỗ tranh thủ mô im một phần thị trường, đều quyết định tương lai có khả năng đạt tới độ cao. Chỗ có thể phát huy tác dụng cực lớn tư bản. Một trận tiền tài chiến như vậy khai hỏa. Ba nhà dồn hết đủ sức để làm chiến trường chém giết, có thể nói khói lửa tràn ngập, mùi thuốc súng nồng đậm. Nhưng chỉ cần là chiến tranh, thì nhất định có phe thắng lợi, có thất bại phương. Cái này không lấy cá nhân ý chí mà chuyển gì. Bất luận đã từng Internet bá chủ cự phong Internet cỡ nào muốn tại tài chính phục vụ đánh xuống một mảnh giang sơn. Đối mặt Lâm Thị đầu này quái vật khổng lồ, tân áo cái này trung tâm mua sắm tân quý, không được là không được. Tại cự phong võng lạc thị trường số định mức tiếp cận 22% về sau, liền hoàn toàn đi vào ngõ cụt. Mà cùng lúc đó, Lâm Thị cùng tân áo vị trí cũng phát sinh cự đại biến hóa. 37% thị trường số định mức khiến Lâm Thị nhất cử trở thành tuyệt đối vương giả. Nắm giữ 33 thị trường số định mức tân áo theo sát về sau, nhất cử trở thành Internet tân quý. Nắm giữ thực lực tuyệt đối tân quý mà tại trận này to lớn tiền tài trong chém giết, ba đại bá chủ trực tiếp đem tài chính phục vụ thị trường khai phát đến cực hạn. Diện tích che phủ cao đến 700 triệu người sử dụng. Phát triển người sử dụng cũng cao đến 400 triệu. So sánh với toàn bộ Hoa Hạ 1300 triệu nhân khẩu cơ sở mà nói, tài chính phục vụ cái nghề này đã bị ba đại bá chủ liên thủ chế tạo thành đương thời đứng đầu nhất. Vô số tài chính và kinh tế truyền thông bao phủ Lâm Thị mới nhất chiến quả. Đồng dạng có thật nhiều truyền thông thông báo lấy tân áo tại hoàn toàn mới lĩnh vực lấy được chiến tích. Cự phong Internet bị hoàn toàn quên. Lâm Thị lấy giới kinh doanh bố giả tư thái đứng tại ngọn núi cao nhất. Mà tân áo, cũng bằng vào tân áo thanh toán cường thế chiến đấu lực nhất cử đưa thân đỉnh cấp hảo môn liệt kê. Mặc dù phóng nhãn toàn cầu, thành phố giá trị cũng không thể khinh thường. Đủ để hoa gây nên phố hoan tuyệt đối coi trọng. Đương nhiên, sở hữu người có quyết tâm đều phỏng đoán ra một cái ý vị. Làm tân áo phu thê hồ sơ, chiếm hữu tân áo gần nửa vài luồng phần Tiêu Chính hai người, một khi tân áo lên sàn, bọn họ đem nhẹ nhõm giết tiến bên trong giàu bảng 10 vị trí đầu. Thậm chí top 5 tứ cửu thành, lại nảy sinh một cái đỉnh cấp hào môn mà làm người ta khiếp sợ nhất, thuộc về hai vợ chồng này hồ sơ, bên trong một người năm gần 29. Một cái khác, cũng bất quá 31 tuổi tuổi còn rất trẻ tiềm lực quá lớn rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ đều tại phân tích, mới ao trước mắt phát triển tình thế, người nào dám cam đoan tương lai không thể siêu việt Lâm Thị cứ việc Lâm lão yêu hình tượng xâm nhập nhân tâm, cũng chưa từng người có cơ hội chứng kiến hắn thất bại. Nhưng thời thế tạo anh hùng đồng dạng có thể bồi dưỡng thời thế. Tiêu Chính cái này hoành không xuất thế giới kinh doanh cường giả. Pha Y Trăng có thể đem sóng sau đẻ sóng trước cố này kỉnh toàn bộ đánh vào Lâm Lão Yêu trên thân. Thấn thăng làm hoàn toàn mới giới kinh doanh cự nhân. người nào lại nói rõ được đâu một trận xôn xao tiền tài chiến rốt cục tại Cự Phong Internet hết sạch sức lực mà có một kết thúc. Lưỡng cường cục diện hình thành. Lâm Thị trong dự liệu thành là lớn nhất người thắng lợi. Tân Áo tiếp tục lấy nó thần thoại. Vững vàng chiếm cứ thứ hai đại thị trường số định mức. Cự Phong Internet nội bộ phát sinh cấp 3 động đất, đã có tiếng gió truyền ra, phía sau nhà tư bản cực không hài lòng Cự Phong Internet ra chủ Hồ Nhất Sơn lần hành động này. Đã có ý tưởng đem đá ra hội đồng quản trị. Có điều những thứ này tin tức ngầm cũng không có tìm được chứng minh, chỉ là thời gian danh đề tài no ý chuyện mà thôi. Nhưng đối với người trong cuộc Hồ Nhất Sơn mà nói, đây cũng là hắn buôn bán nhiều năm qua lớn nhất lần trọng đại này họa tơ lụ, so với lúc trước rời đi Lâm Thị sáng lập Cự Phong Internet còn muốn tuyệt vọng. Phiếu đã giúp ngươi tranh thủ đến. Trong thư phòng, Hồ Nhất Sơn coi như trầm ổn nói ra. Hội đồng quản trị tổ chức hội nghị, hắn mặc dù yên ổn vượt qua nguy cơ, lại mất đi đại cổ đông tuyệt đối tín nhiệm. Về sau còn muốn một tay che trời, độ khó khăn cực lớn. Đây chính là lần này khuyết trương thất bại trừng phạt. Hắn cần phải dùng vô số lần thành công, mới có thể một lần nữa đứng lên. Nhưng này đã là nói sau. Hồ Nhất Sơn trước mắt muốn làm nhất, cũng là cả đổ Lâm lào yêu, để cũng cảm động lây, biết hiện tại chính mình, có nhiều khó chịu, nhiều buồn nôn. Đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Đường Thanh Sơn đốt một điếu thuốc, híp mắt nói ra. Mèo cầu tài thành công to lớn, Lâm Thị nội bộ sớm đã bởi vì lợi ích phân phối không đồng đều mà sát cơ từ phía. Không ai có thể tiếp nhận mùa thu hoạch trưởng khống đại cục, càng đối Lâm lão yêu đủ loại quyết đoán có chỗ phản cảm. Hồ Nhất Sơn quất một điếu thuốc, thần sắc ngưng trọng nói, cuối tuần hội đồng quản trị hội nghị, chính là chúng ta cùng Lâm lão yêu vợ tờ cổ tay thời khắc ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Hồ Nhất Sơn nghi ngờ hỏi. Hắn biết rõ Đường Thanh Sơn thực lực. Cái lao hồ ly này tương đương giàu hoạt. Hắn muốn làm một chuyện, rất ít thất bại. Nhưng lần này, bọn họ đối mặt lại là bách chiến bách thắng Lâm lào yêu, là một cái thần thoại y hề hệt. Cho nên Hồ Nhất Sơn vẫn như cũ rất lợi hại lo lắng. Không ai có thể tại đối mặt Lâm lào yêu lúc, chậm rãi mà nói có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Đường Thanh Sơn cau mày nói, ta vẹn vẹn đối với mình tràn ngập lòng tin đây là Hồ Nhất Sơn có thể nghe được có sức mạnh nhất trả lời. Đầy đủ. Đường Thanh Sơn bóp tắt thuốc lá, một bên uống vào cà phê, một bên phát thông điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông. Đường Thanh Sơn liền dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra, cuối tuần hội đồng quản trị hội nghị, chúng ta liên thủ phá tan Lâm lào yêu. Từ đó về sau, người ta lẫn nhau không khất nợ. Chương 1662, nàng tới nhà ăn cơm. Chương 1662, nàng tới nhà ăn cơm Lâm Thị làm một nhà tính tổng hợp tập đoàn, dưới cờ chứa bất động sản, du lịch văn hóa sản nghiệp, tài chính nghiệp vụ. Bao quát chuyên môn thu thập đủ bóng chân tàng tiệm đồ cổ, nghe đồn, toàn cầu vượt qua gần một thành quý hiếm cổ vật, tất cả đều bị Lâm Thị tiệm đồ cổ thu mua. Giá trị vượt qua mấy chục tỷ, mà lại có tiền mà không mua được. Tin tưởng theo thời gian chuyển rời, Lâm Thị những cổ vật này hội từng bao nhiêu tăng trưởng. So với tờ lù nờ lĩnh vực di đầu tư cũng cao hơn hồi báo. Bởi vì những cổ vật này quý hiếm đều là không có thể tái sinh, đều là không xuất bản nữa. Mà bây giờ, Lâm Thị mèo cầu tài nhất cử cầm xuống tài chính phục vụ lĩnh vực gần 4 phần 10 thị trường số định mức. Một khi đã thông mỗi cái con đường, thành phố giá trị nhất định hiện lên giếng phun thức bạo phát. Bàn tay to kia bút đầu tư trăm tỷ tiền tài, sẽ đem Lâm Thị đưa vào một cái hoàn toàn mới đẳng cấp. Như thế một cái to lớn lại vĩ ngạn tồn tại, chính là Lâm lão yêu hoa hơn 20 năm một bước một cái dấu chân chế tạo ra tới. Nói hắn là giới kinh doanh cự nhân, Lâm Thị vương giả, tuyệt không quá phận. Trên thực tế, Lâm lão yêu tại Lâm Thị cổ phần theo nghiệp vụ không ngừng khuyết trường, tư bản pha loãng, đã từ lập nghiệp sơ kỳ 7 thành hạ xuống đến không đủ 2 thành. 18-9% cũng là Lâm lão yêu chiếm cứ Lâm Thị cổ phần. Cũng không nhiều đến quá mức, lại khiến Lâm lão yêu nắm giữ gần 3.000 ước người thân gia. Là cao quý hoa hạ thủ phủ, cũng liên tục 10 năm lâu, lại không tăng dịch người. Nói đến, giống Lâm Thị dạng này đại hình tập đoàn xuyên quốc gia, cá nhân hắn là rất khó thành là lớn nhất cổ đông. Bình thường đều sẽ dẫn vào một số trong nước bên ngoài đại tờ đoàn tiến hành đầu tư. Nếu không, Lâm Thị những năm này cũng khó có thể có khổng lồ như thế tiền tài tiến hành khuyết trương. Nhưng trên thực tế, Lâm lão yêu tại Lâm Thị lại là tuyệt đối đệ nhất đại cổ đông. ngay cả vượt qua 10% cổ phần, toàn bộ Lâm Thị cũng chỉ có 3 cái. Mặt khác 2 cái vẫn là phố hoan tài đoàn. Lâm Thị cục diện, nước không lọt. Mã Anh Tuấn đốt một điếu thuốc, híp mắt nói ra. Tại Lâm Thị muốn vặn ngã Lâm Lào Yêu, so tại Tân Áo vặn ngã Lao Đại Ngươi, hoặc là Đại Tẩu càng khó khăn. Từ Lam Tổng lúc trước cùng Đại Tẩu ngả bài kết quả không khó coi ra. Cho dù lại có sức ảnh hưởng cổ đông, như cũng không đủ nhiều người cầm quyền chống đỡ, đều rất khó khiêu động người đưa nở dê đầu vị trí. Bốn mắt đầy đầy cẩn trọng kính mắt. Cười xấu xa no y tỉ như Lam Tổng nếu là có thể lôi kéo đến Lao Đại Ngươi chống đỡ. Một lần kia đo sư cờ, Lam Tổng mới có phần thắng, mà sẽ không thua đến thất bại thảm hại. Không còn tin nghi Lâm Lão Yêu thực lực. Tiêu Chính lắc đầu, nhíu mày nói ra. Nhưng lần này, phản bội hắn là Đường Thanh Sơn, còn có Đồng Bích Quân. Mà tại bọn họ phía sau, còn có được ăn cả ngã về không Hồ Nhất Sơn. Những bóng người này vang lực tuyệt đối không thể khinh thường. Đó cũng đều là Lâm Thị nguyên lão cấp tồn tại. Bọn họ tại Lâm Thị nhân mạch, xa so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Mã Anh Tuấn nhếch miệng cười nói, Lão Đại, coi như Lâm Lão Yêu bị kéo xuống ngựa, ngươi cũng không cần lo lắng á hắn vừa xuống đài, mùa thu hoạch liền không có chỗ dựa. Chúng ta Tân Áo cũng liền mất đi lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Đối Tân Áo mà nói, tuyệt đối bách lợi không một hại A Tiêu Chính mỉm cười cười nói, ta cũng không phải lo lắng Lâm Lão Yêu chịu không được cái này một đợt công kích. Ta vẹn vẹn phỏng đoán lấy Lâm Thị đến tiếp sau hướng đi. Tiêu Chính có chỗ dâu diếm. Chú ý Lâm Thị đến tiếp sau hướng đi không giả, nhưng hắn muốn trợ giúp Đồng Bích Quân cũng là thật. Thậm chí, khi hắn đầy đủ giải Lâm Thị nội tình cùng tình huống, cũng có thể tốt hơn điều chỉnh chiến lược bố cục. Vì tương lai sông đỉnh làm chuẩn bị. Đinh đinh đinh. Điện thoại đột nhiên vang lên, Tiêu Chính quét mắt một vòng, chính là Đồng Bích Quân. Phất phất tay, để bốn mắt hai người ra ngoài, cái này mới chậm rãi kết nối. Uy, A Chính. Điện thoại bên kia truyền đến Đồng Bích Quân có chút chấn định thanh âm. Nhưng Tiêu Chính lại có thế thông qua đối phương thanh tuyến, từ đó đánh giá ra nội tâm của nàng hoạt động. Giờ phút này Đồng Bích Quân, cực không bình tĩnh. Thậm chí ẩn ẩn có chút run rẩy. Cũng không biết là vì rốt cuộc đã đợi được một ngày này, vẫn là sắp giải quyết chỗ có chuyện gì. Đồng A Di. Tiêu Chính thanh tuyến trầm ổn hô một tiếng, ngắn ngủi sau khi trầm mặc, hắn chủ động dò hỏi. Ngài đều chuẩn bị kỹ càng ứng. Đồng Bích Quân thanh tuyến khẽ run no ý Đường Thanh Sơn quyết định động thủ. Cần ta làm cái gì? Tiêu Chính híp mắt hỏi. Việc này hắn cũng không xâm nhập, việc đã đến nước này, lại là trở thành Lâm Thị nội loạn. Cùng hắn một cái Tân Áo phó tổng quan hệ không lớn. Nhưng vì Lâm Tiểu Trúc, hắn cái này làm tỷ phu tất nhiên 10 phần đệ bụng. Cũng nguyện ý ra một phần lực. Ta trước đó ngươi trước kia làm qua thứ gì? Đồng Bích Quân trần chờ nói. Nếu như ta hướng ngươi mở miệng, ngươi có thể giúp ta mặc kệ thắng thua. Hắn đều sẽ biến mất. Tiêu Chính lời thề son sắt no ý Đồng Bích Quân nói không sai. Ở phương diện này, Tiêu Chính là chuyên gia trung cấp nhà. Không chỉ là hắn, ngay cả bên cạnh hắn Tina, Mã Anh Tuấn, thậm chí bốn mắt. Đều là nhất lưu chức nghiệp giả. Chỉ cần bọn họ đồng ý định này, có rất ít người có thể trốn qua đoàn đội ám sát. Cảm ơn ngươi, A Chính. Đồng Bích Quân mỉm cười. Thần sắc ung dung no y ta rất nhanh liền có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Tiêu Chính tâm tình hơi trầm xuống, lại là âm thầm chuẩn bị, ở cái này mấu chốt, chính mình nhất định muốn kéo Đồng Bích Quân một thanh. Hắn không hy vọng Tiểu Trúc thành vì một cái không có mẫu thân hài tử. A Chính. Đồng Bích Quân trầm mặc một lát, đồng nhiên lại nói. Tiểu Trúc niên kỷ còn nhỏ, nàng tương lai đường còn rất dài. Đồng A Di có thể hay không nhờ ngươi nếu như tương lai nàng cần muốn trợ giúp thời điểm. Ngươi có thế không thế ra tay? Đồng Bích Quân mím môi nói ra. Tiểu Trúc là ta tiểu di tử. Tiêu Chính ra vẻ buông lòng nói. Nàng có bất kỳ khó khăn, ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tạ tạ cảm ơn ngươi, A Chính. Cúp điện thoại, Tiêu Chính tâm tình phức tạp cực. Nói không nên lời tư vị gì. Đồng Bích Quân lời nói này, có rất mãnh liệt di ngôn mùi vị. Tiêu Chính thậm chí có thế chắc chắn, Đồng Bích Quân đã quyết định cùng Đường Thanh Sơn Ngọc Đá cùng vỡ. Còn lấy như thế nào phương thức Tiêu Chính tạm thời còn không cách nào phân tích. Lạch cạch. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm đỉnh đầu trần nhà. Một điếu thuốc lá hút xong, hắn cũng không có quyết định. Nên làm như thế nào chính mình lại có thể làm cái gì kết thúc tại Đường Thanh Sơn làm ra không thể khống sự tình trước đó, ám sát Đường Thanh Sơn có thể ai có thể biết trong tay hắn đến tột cùng có bao nhiêu chứng cứ giết người là thủ đoạn, không phải mục đích. Tiêu Chính cũng không phải là sát nhân cuồng, vì giết người mà giết người. Nếu như giết Đường Thanh Sơn có thể giải quyết hết thảy vấn đề, hắn hội không chút do dự ám sát Đường Thanh Sơn. Có thể sự thật cũng không phải là như thế. Tiêu Chính dù là lại sốt ruột, cũng chỉ có thể chậm đợi tình thế biến hóa. Tùy tiện xuất thủ, sẽ chỉ đem tình thế trở nên gay gắt. Bóp tắt thuốc lá, Tiêu Chính tâm tình có chút phiền muộn. Có thể giờ này khắc này, hắn thậm chí ngay cả tìm một cái thương lượng người, cũng tìm không thấy. Tìm ai qua kể rõ theo lý mà nói, mẹ vợ là Tiêu Chính nhận biết người bên trong, lớn nhất trí tuệ, cũng có năng lực nhất qua giải quyết vấn đề cường giả. Có thể Đồng Bích Quân cùng Diệp Phượng Hoàng quan hệ thế nào Tiêu Chính dù là đồng tình tâm tràn lan, cũng không có khả năng làm kẻ bá phải. Càng không khả năng qua buồn nôn mẹ vợ. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vận đến thanh. Kết thúc một ngày công tác, Tiêu Chính vung đi trong đầu phiền muộn. Vừa muốn rời đi công ty về nhà, lại thu đến Lão Lâm phát tới một cái tin nhắn ngắn. Nàng tới nhà ăn cơm, ta đang nấu cơm. Nội dung tin ngắn ngắn gọn, lại giản lược nói tóm tắt. Đem nên nói toàn biểu đạt. Đây chính là Lão Lâm phong cách, từ không nói nhiều một câu nói nhảm. Nhìn lấy tin nhắn, Tiêu Chính nhưng trong lòng thì không khỏi buông lỏng. Hắn hiện tại chính cần một ngón tay điểm mê trải qua cao nhân. Mà trùng hợp, nhà mình mẹ vợ cũng là như thế cái cao nhân. Tuy nhiên Tiêu Chính không có khả năng mượn nhờ mẹ vợ lực lượng qua cầm làm cái gì. Nhưng tư vấn một chút, nghiên cứu thảo luận một chút. Tin tưởng mẹ vợ cũng sẽ không phản đối. Cũng không tính dâm dây. Mà lại, tại Tiêu Chính trong lòng, mẹ vợ cùng Lão Lâm là cùng loại người. Các nàng cường ngạnh, lãnh khốc, nhìn người lạ đừng vào, lại đều rất hiền lành. Nếu không, lấy mẹ vợ lúc trước thế lực, dù là Lâm Lão yêu đại trí như yêu, trong tay không có tư nguyên không có nhân mạch, hắn có năng lực tự vệ có thế bảo trụ Đồng Bích Quân mà lại, mẹ vợ đột nhiên trước tới bái phỏng, trùng hợp ở cái này mẫn cảm thời kỳ Tiêu Chính không thể không hoài nghi cũng là vì việc này. Chương 1663, so ta hạnh phúc. Chương 1663, so ta hạnh phúc Lão Lâm nấu cơm, trừ Tiêu Chính có thế phụ một tay. Căn bản không cho bên cạnh người tham gia. Tựa như nàng sinh hoạt, nàng thế giới, không cho phép ngoại nhân tham gia. Liên Diệp Phượng Hoàng cũng không được. Cho nên khi Tiêu Chính cùng Lâm Lão yêu thế như thủy hỏa thơ ý điếm, Lâm Hỏa Âm có thể âm thầm tới đoạn tuyệt cha và con gái quan hệ. Cũng toàn lực ủng hộ Tiêu Chính cùng Lâm Lão yêu khai chiến. Nghe, nhìn qua, Lâm Hỏa Âm làm như vậy đều có chu tờ ăn cây táo rào cây sung, lấy tay bắt cá áo ý tứ. Có thể chỉ có đầy đủ giải Tiêu Chính cái kia một tiểu ba người, mới biết được vì giữ gìn Lâm gia yên ổn hòa bình, hắn đến tột cùng giao ra bao nhiêu. Đối với cái này, liền xưa nay rộng lượng công bằng Diệp Phượng Hoàng, cũng quyết không cho phép Lâm Lão yêu khi dễ đến Tiêu Chính trên đầu tới. Công bình đo sư cờ có thể, nhưng muốn lấy lớn hiếp nhỏ, ỷ vào cha vợ thân phận muốn làm gì thì làm. Mẹ vợ không làm. Lâm Hỏa Âm từng tại cái nào đó dạ đàm bên trong hướng Tiêu Chính cho thấy đa nghi dấu vết, nếu là hắn công bình cùng ngươi đo sư cờ, ta không ý kiến. Nhưng nếu như hắn ỷ vào thân phận để ngươi ăn quả đắng, để ngươi như lần trước như thế thụ ủy khuất, ta không đáp ứng. Lâm Hỏa Âm vĩnh viễn không thể quên được Tiêu Chính dẫn theo lễ vật đi mời Lâm Lão yêu ban đêm. Hắn thà rằng cùng Thường Giật Sơn chuyện trò vui vẻ, ăn uống linh đình. Cũng không muốn cùng Tiêu Chính nói nhiều một câu. Làm cho Tiêu Chính liền mở miệng cơ hội cũng không có. Ảm đạm rời sân. Từ một đêm kia bắt đầu, Lâm Hỏa Âm thì có quyết định, tuyệt không để Tiêu Chính vì Lâm gia nội bộ đấu tranh mà lại thụ ủy khuất. Tiêu Chính vừa về đến nhà, thì nhìn thấy ngồi ở phòng khách uống trà Diệp Phượng Hoàng. Thân mặc tiện trang, tóc đen thui đã có thế bản xuất phát búi tóc. Lộ ra thon dài mà trắng non cái cổ. Không thể không nói, Diệp Phượng Hoàng mặc dù qua tuổi 50. Cái này hơn 20 năm cũng chưa từng tận lực bảo dưỡng. Phượng Minh Sơn sinh hoạt tuy nhiên khăng khổ, lại vô dục vô cầu, là tu thân dưỡng tính nơi đến tốt đẹp. Những năm này đi qua, trừ toàn thân Phật tính, bộ dáng tư thái đúng là không có phát sinh nhiều đại biến hóa. Lần này lược thi đồ trang sức trang nhã, nhìn qua lại cũng thì 30 mấy tuổi bộ dáng. Chỗ nào nhìn ra được nữ nhi cũng ngoài 30 tránh thức là thiên sinh lệ chất khó không có chi tiến thủ, tuyệt đại giai nhân. Mẹ vợ ăn điểm tâm. Tiêu Chính đem điểm tâm đưa đến trên bàn trà, lại giúp Diệp Phượng Hoàng tục nước trà. cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở bên cạnh, mỉm cười nói. Lao Lâm nấu cơm cũng là cẩn thận, chúng ta còn phải chờ ca cờ loa y không nội. Diệp Phượng Hoàng mỉm cười cười cười, đặt chén trà xuống nọ y gần nhất công tác bề bộn nhiều việc sao ta nhìn ngươi đều gầy. Thật gầy Tiêu Chính vui mừng nhướng mày, nhếch miệng cười nói. Xem ra ta gần nhất ăn uống điều độ đưa đến hiệu quả. Trước đó vài ngày ta còn vì thể trọng hơi cao mà phiền não đây. Diệp Phượng Hoàng cười nói, ngươi vừa vặn, không mập. Ngài thì đừng an ủi ta rồi. Ta lại mập như vậy xuống dưới, chỉ định có bụng nhỏ. Tiêu Chính cười cười, đống nhiên hạ giọng nói. Nàng đối với ngài coi như nhiệt tình á. Diệp Phượng Hoàng cười cười, trong mắt tràn đầy từ ái. Ôn Nhu nói, mẹ vợ vẫn phải cảm ơn ngươi. Vất vả ngươi. Cái này kêu cái gì lời nói Tiêu Chính sụ mặt nói ra. Quay lại ta mới hảo hảo giáo dục một chút nàng, nhất định phải đối với ngài cung kính có thừa, nghe lời răm rắp. Hắn nói đến lớn mật cực. Nhìn qua tựa như là nhất gia chi chủ bộ dáng. Không đợi Diệp Phượng Hoàng lên tiếng lần nữa, Tiêu Chính lời nói xoay chuyển, thanh âm ép tới thấp hơn, mẹ vợ, ta muốn thỉnh giáo với ngài cái vấn đề. Diệp Phượng Hoàng không chút nào lộ ra ngoài ý muốn, chỉ là thong dong cười nói, ngươi nói. Tiêu Chính trầm ngưng một chút, lại tổ chức một chút từ ngữ, nếu như ta muốn cuốn vào nhất tràng phong ba, mà cuộc phong ba này bản thân lại cùng ta không có quan hệ gì. Ta nên lấy như thế nào phương thức vào bản đâu đón đến, Tiêu Chính càng thêm mịt mờ nói ra. Đương nhiên, ta khẳng định khoảng chừng không đại cục, chỉ là muốn đục nước béo cỏ, đạt tới chính mình tiểu mục đích. Diệp Phượng Hoàng tràn ngập trí tuệ cười cười, ôn nhu nói, ngươi muốn cuốn vào, thì tìm cho mình một hợp lý định vị. Thời gian, địa điểm, nhân vật, đều chuẩn bị kỹ càng, cũng liền không khó. Diệp Phượng Hoàng lời ít mà ý nhiều một phen, lập tức để Tiêu Chính tìm tơ y đột phá khẩu. Hợp lý định vị. Cái nào định vị mới tính hợp lý? Lâm lão yêu con rể Lâm Tiểu Trúc tỷ phu cái trước tuy nhiên hợp lý, nhưng cũng quỷ dị. Duy chỉ có cái sau, mới là thuận tiện nhất hắn làm việc định vị. Tiêu Chính một chút trầm ngưng, liền còn nói thêm, mẹ vợ, ngài nói loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, có cần phải đi làm sao? Đây là một lần dò xét, cũng là đối Diệp Phượng Hoàng tôn trọng. Lấy Diệp Phượng Hoàng trí tuệ, nàng không có khả năng không biết Tiêu Chính đang thảo luận chuyện gì. Mà liên quan tới Đồng Bích Quân, Diệp Phượng Hoàng có đầy đủ quyền nói chuyện. Cũng chính bởi vì cái này tiểu tam tồn tại, mới khiến Diệp Phượng Hoàng từ Huy Hoàng đỉnh phong rớt xuống ngàn trượng, ẩn cư Phượng Minh Sơn. Tiêu Chính hưu tâm giúp Đồng Bích Quân, nhưng hắn đồng dạng có cần phải tư vấn Diệp Phượng Hoàng. Cả hai ở giữa làm lựa chọn, Tiêu Chính thậm chí không cần động não, liền biết khuynh hướng người nào. A Chính, ngươi bây giờ là một cái thành công nam nhân. Công thành danh toại, địa vị bất phàm. Diệp Phượng Hoàng mỉm cười nói ra. Ngươi muốn làm gì, quyết định làm cái gì. Chỉ cần ngươi cho rằng không có đụng vào dây, không có nguyên tắc tính vấn đề, thì có thể đi làm. Mà lại ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể làm được rất xinh đẹp. Tiêu Chính có chút động dung. Nhà mình mẹ vợ khí lượng to lớn, thật là khiến người khâm phục. Không bỏ đá xuống giếng, đã làm khó một nhóm người. Lấy ơn báo oán, càng là thánh nhân mới có giác ngộ. Nhưng mẹ vợ thì có, mà lại hoàn toàn không có tư tưởng bảo phục. Cơm tốt. Đúng lúc này, Lâm Hòa Âm bưng đồ ăn đi ra nhà bếp. Ba người vây ngồi xuống, ăn một bữa phong phú mà tường hòa bữa tối. Sau bữa cơm chiều, Lâm Hòa Âm đi thu thập bát đũa. Tiêu Chính cùng Diệp Phượng Hoàng thì đi tiểu khu ta nở bộ, tâm sự. Mẹ vợ rất lợi hại, cảm tạ ngươi vì Lâm gia nỗ lực, giúp Hòa Âm dựng nên một số vốn nên ta giáo nàng sinh hoạt thái độ. Diệp Phượng Hoàng hiền lành nói ra. Ngươi tại những phương diện này, làm so ta tốt, tốt rất nhiều. Cho nên cùng loại vấn đề, ta tin tưởng ngươi có thể xử lý so với ta tốt. Cả đêm, Diệp Phượng Hoàng đều là ám chỉ Tiêu Chính. Mà lại là tích cực hướng lên, đối Tiêu Chính đưa đến tán thành tác dụng ám chỉ. Đối với cái này Tiêu Chính rất lợi hại cảm kích, cũng có thể yên tâm lớn mật đi làm. Trước khi đi, Diệp Phượng Hoàng lại lời nói thấm thía cùng Tiêu Chính nói một phen, Hòa Âm là cái lòng dạ rất cao hài tử. Nàng hy vọng ngươi có thể làm một cái mạnh đại nam nhân. Cũng chỉ có ngươi, mới có thể hoàn toàn khống chế nàng. Ngươi về nhà trước đó, nàng và ta phiếm vài câu. Nàng nói rất hài lòng hiện tại trạng thái, cũng cảm thấy ngươi làm được vượt xa nàng mong muốn. Nàng còn nói, tranh thủ 35 tuổi thì về hưu. Ít nhất phải so ta trôi qua hạnh phúc. A Chính, ngươi có thể làm được sao? Diệp Phượng Hoàng thật sâu nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Tiêu Chính một mặt trịnh trọng nói, mẹ vợ ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho lão Lâm thời gian càng ngày càng tốt. Có bao nhiêu hạnh phúc ta tạm thời còn không dám hứa chắc, nhưng chắc chắn sẽ không so hôm nay kém. Hào hai tử. Diệp Phượng Hoàng cười cười. Mặt mũi tràn đầy vui mừng. Chương 1664, chúng ta sinh đứa bé. Chương 1664, chúng ta sinh đứa bé về đến trong nhà. Lão Lâm đang lau chùi bàn ăn xoay, chuẩn bị kết thúc công việc công tác. Tiêu Chính đứng tại cửa ra vào, cứ như vậy dựa tường nhìn chăm chú thân mang quần áo ở nhà Lâm Hòa Âm. Nàng là xinh đẹp như vậy, lại lại như thế hiền lành. Sở hữu không hiểu người nàng, đều sẽ cho là nàng trong nhà khẳng định là mưa làm gió, sống ở nàng bóng mờ dưới nam nhân khẳng định rất cảm thấy ủy khuất. Có thể lại có ai biết, nàng so bất kỳ nữ nhân nào đều muốn khéo hiểu lòng người. Nàng có thể giống người hầu một dạng giặt quần áo nấu cơm, căn bản không quan tâm chính mình pha y chăng có đầy đủ tài phú sai xử người khác. Căn bản không ngại lấy nàng đệ nhất thiên kim thân phận, làm những chuyện này bản hội có chút hạ giá. Nàng vẫn như cũ bận rộn công tác, cẩn thận nghiêm túc làm lấy nội trợ, giúp Tiêu Chính tắm không thể ném vào máy giặt y hề phục. Làm lấy phù hợp Tiêu Chính khẩu vị bữa sáng, bữa tối. Ở bên ngoài, nàng vĩnh viễn cho Tiêu Chính mặt mũi. Trong nhà, nàng vĩnh viễn hầu hạ Tiêu Chính sinh hoạt hàng ngày. Cứ việc nàng từ trước tới giờ không nói buồn nôn tình thoại. Có thể nàng sở tác mỗi một sự kiện, đều bao hàm thâm tình. Nhìn cái gì Lâm Hòa Âm hơi hơi quay đầu, nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Nhìn ngươi. Tiêu Chính mặt mũi tràn đầy ôn nhu cười nói. Lâm Hòa Âm thu thập xong nha ăn, giải khai tạp dề, lấy xuống bao tay. Nói ra, có cái gì tốt nhìn đẹp mắt. Tiêu Chính đi qua, nhẹ nhàng ôm Lâm Hòa Âm vòng eo. Ngươi không dễ nhìn người nào đẹp mắt. Lâm Hòa Âm không có cự tuyệt Tiêu Chính ôm ấp, chỉ hơi hơi nâng lên đôi mắt đẹp, mím môi nói ra, mệt mỏi thì sớm nghỉ ngơi một chút. Không mệt. Tiêu Chính lắc đầu, tại lao Lâm trên trán hôn lên một ngụm. Vất vả ngươi, lại nấu cơm lại rửa chén. Tiêu Chính là cái hiểu được cảm ơn nam nhân. Đừng nói là ngày qua ngày giặt quần áo nấu cơm, cho dù ngẫu nhiên làm một kiện chỉ nhằm vào hắn sự tình, cũng dễ dàng gây nên hắn cộng minh. Hiểu được cảm ơn nam nhân, bình thường sẽ không quá ác liệt. Cần phải. Lâm Hòa Âm nhẹ nói no y hai người thuận thế ngồi ở trên ghế salon. Tiêu Chính vừa muốn châm một điếu thuốc, lại bị lao Lâm hai xuống, tìm thời gian từ bỏ đi. Hà Tiêu Chính hơi sững sờ. Trong lòng chẳng những không có kháng cự, ngược lại không khỏi hưng phấn. Trước kia, lão Lâm cho tới bây giờ chỉ yêu cầu Tiêu Chính bất hút một chút, mà sẽ không bá đạo để Tiêu Chính cai thuốc. Ngay cả lần trước cai thuốc cũng là lão Lâm lấy to lớn đại giới đổi lấy. Như vậy lần này Tiêu Chính hai mắt tỏa ánh sáng. Như tên trộm nhìn lấy Lâm Hòa Âm cái kia khiết bạch vô ha khuôn mặt, thấp giọng hỏi, làm sao đột nhiên để cho ta cai thuốc? Lâm Hòa Âm biểu lộ bất biến, cặp kia trong đôi mắt đẹp lại khác thường sắc hiện lên, chờ bận bịu qua một đoạn này. Chúng ta sinh đứa bé. Đón đến, Lâm Hòa Âm bổ sung một câu. Cũng không biết là xấu hổ mở miệng, vẫn là ăn ngay nói thật, nàng nói, ta niên kỷ không nhỏ. Như thế ngắn gọn hai câu nói y, Tiêu Chính nghe được phảng phất thế gian tuyệt vời nhất nhạc trương. Huyết dịch khắp người sôi trào, chỉ cảm thấy trông mong chấm nhỏ trông mong mặt trăng, rốt cục đẩy ra vân vụ gặp trăng sáng. Nàng ôm thật chặt ở Lâm Hòa Âm vòng eo, thanh tuyến hơi hơi phát run, lời này thế nhưng là tự ngươi nói, ta cũng không có buộc ngươi. Đến lúc đó nếu là đổi ý ngươi liền dùng sức mạnh. Lâm Hòa Âm vẫn là một bộ hời hợt tư thái. Có thể lời nói lại cho Tiêu Chính ăn một viên thuốc can thần. Ngươi như nuốt lời. Ta thực biết dùng Tiêu Chính nghiến răng nghiến lợi nói. Chờ nhanh 5 năm, Tiêu Chính rốt cục đợi đến ngày tốt. Hắn cười ngây ngô lấy, nết miệng rong chơi lấy, một đêm kia, chúng ta trước ăn một bữa anh đến bữa tối. Lại tới một cái huyên ương tám. Lần trước ngươi cho ta tẩy thật thoải mái. Lúc này đổi ta rửa cho ngươi. Về sau đâu, ta vẫn phải trên giường phủ kín hoa hồng. Đem gian phòng đổi thành tiểu hồng đèn. Dạng này mới lộ ra đầy đủ hữu tình thú muốn thật nhiều. Lâm Hòa Âm bạch Tiêu Chính liếc một chút. Đây chính là nhân sinh đại sự. Tâm tình tốt, hài tử mới sinh được xinh đẹp. Tiêu Chính kiên trì chính mình chủ ý. Lâm Hòa Âm tựa hồ không muốn cùng Tiêu Chính thảo luận những thứ này so sánh mẫn cảm vấn đề. Lắc đầu, nói ra, ta qua tắm rửa. Nếu không lấy trước điểm lợi tức. Hai ta cùng nhau tắm. Tiêu Chính tiếp theo Lâm Hòa Âm lên lầu. Người nào lợi tức Lâm Hỏa Âm quay đầu nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Không quan trọng a, Tiêu Chính vẻ mặt thành thật nói. Trọng điểm là cùng nhau tám. Lâm Hỏa Âm không nói nữa, trực tiếp lên lầu. Tiêu Chính thấy thế, biết cái này sớm cầm lợi tức là không đùa. Ngay sau đó cũng không có chơi xỏ lá. Trở về phòng lấy đổi giặt quần áo, lại bật máy tính lên nhìn hội văn kiện, lúc này mới các loại ra láo Lâm tới. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Chính vừa rạng sáng ngày thứ hai phải đi công ty. Như thường mở mấy cái sẽ, phê duyệt mấy phần khẩn cấp văn kiện. Sau đó mới tại cơm trưa cho lúc trước Lâm Tiểu Trúc gọi điện thoại. Nhưng đánh mấy cái cũng không ai tiếp, ngược lại để Tiêu Chính có chút buồn bực. Bất đắc dĩ, chỉ có thể hẹn lên bốn mắt bọn người qua công ty nhà ăn đi ăn cơm. Kết quả vừa uống một chén tiểu, tại Mã Anh Tuấn ồn ào dưới dự định không say không về, điện thoại liền không đúng lúc vang lên. Chính là gì nhỏ tử Lâm Tiểu Trúc. Tiêu Chính đi tới cửa bên ngoài kết nối, hoán giận nói, ta nói Tiểu Trúc à, ngươi làm sao tự dưng thả tỷ phu bổ câu, không phải đã nói muốn cùng một chỗ sóng sao, đừng đề cập tỷ phu. Lâm Tiểu Trúc hơi có vẻ mỏi mệt thanh âm truyền đến. Mấy ngày nay trong tập đoàn dị thường quỷ dị, ta dự đoán có đại sự muốn phát sinh. Liên mua thu hoạch cũng thả tay xuống bên trong công tác, thường xuyên hướng phụ thân văn phòng chạy. Tiêu Chính nghe xong, tâm lý lộn bột một tiếng, thầm nghĩ, xem ra Đường Thanh Sơn thật muốn động thủ. Mà lại, hắn cái này vừa động thủ, uy lực thật là kinh người a, liền mùa thu hoạch cũng bị kinh động. Lại thêm Đường Thanh Sơn phía sau có Hồ Nhất Sơn chống đỡ, trận này Lâm thị nội bộ đấu tranh, ai biết hội kịch liệt tới trình độ nào, tuy nói Đường Thanh Sơn trước mắt có bị Lâm lão yêu lưu đẩy dấu hiệu. Mà dù sao là công thần nguyên lão, tại Lâm thị kinh doanh hơn 20 năm, tích xúc chi sâu, nhân mạch dày. Cho dù còn lại những đại cổ đông đó, chỉ sợ cũng cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thậm chí lợi ích bó buộc chung một chỗ. Lần này, Lâm thị rất có thể phát sinh cấp 3 động đất a, dù cho là Lâm lão yêu muốn không có chút nào thường tổn giải trừ nguy cơ, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Nhân vật số 2 nảy ra số 1 lão đại, thương vong không thể tránh được a. Tiêu Chính lời nói xoay chuyển, trêu ghẹo nói, náo nhiệt như vậy cái kia tỷ phu ta nhưng phải nhìn xem kịch vui. Đón đến, hắn tiếp tục nói, ngươi còn không có ăn cơm chưa a? Không có đâu. Làm sao có thời giờ a? Lâm Tiểu Trúc phàn nàn nói. Đã sớm nghe nói các ngươi Lâm thị căn tin là nhất tuyệt. Thế nào, xin tỷ phu ta ăn chư cờ một bư á? Tiêu Chính ngoạn vị đạo. Được a, tỷ phu ngươi bây giờ tới, ta làm xong trong tay công tác phải đi cửa chờ ngươi. Lâm Tiểu Trúc thật cũng không chối từ. Dù sao trước mắt nàng chỉ là phỉ đặc phệt bình đài người đưa nở dê đầu, không tính là chiến trường chính đại tướng. Cùng Tiêu Chính gặp mặt, không cần quá tránh hiểm nghi. Tắt điện thoại, Tiêu Chính liền tại bốn mắt bọn người phàn nàn phía dưới rời đi tân áo. Lái xe thẳng đến Lâm Thị. Lần này, coi như không có cơ hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, buồn nôn Lâm lão yêu một thanh. Nhưng nhìn xem Lâm lão yêu hai mặt thụ địch bộ dáng, đồng dạng là một kiện hả hê lòng người sự tình. Tiêu Chính cảm thấy muốn ăn tăng nhiều. Xấu bụng tâm lý tự nhiên sinh ra. Chương 1665, tẩy bài lời đồn. Chương 1665, tẩy bài lời đồn. Tiêu Chính mới ra bãi đỗ xe, liền liếc một chút nhìn thấy thân mang giả dặn lo lờ đường Lâm Tiểu Trúc. Nữ hài nhi vén lên thật cao tịnh lệ mái tóc, thon dài cái cổ như thiên nga trắng đồng dạng sáng đến có thể soi gương, một đôi linh động đôi mắt đẹp vụt sáng lấy. Trừ ra trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi, có thể xưng tuyệt sắc. Tỷ phu đứng tại cửa thang máy Lâm Tiểu Trúc ra sức ngắc. Tựa hồ chỉ muốn gặp được tỷ phu, cô em vợ tâm tình luôn luôn mỹ lệ như vậy, rất ít gặp nàng sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Dưới mắt Lâm thị nội loạn, tới một mức độ nào đó nhất định sẽ ảnh hưởng nàng tâm tình. Có thể thấy được lấy Tiêu Chính một khắc này, nàng liền đầy máu phục sinh, không đi nữa muốn những cái kia nhiều nhân tâm tự sự tình. Đói bụng a? Tiêu Chính cười cười, đến gần Lâm Tiểu Trúc. Không đói bụng. Lâm Tiểu Trúc kéo lên Tiêu Chính cánh tay, cười hì hì nói ra. Đi, mang ngươi cảm thụ một chút chúng ta Lâm thị nha ăn. Đều là đặc cấp đầu bếp a? Tiêu Chính nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng. Tại Tân Áo, nhà bếp tổng biểu bà tử là cấp 5 sao đầu bếp. Chuyên môn hầu hạ giống như ta vậy Tân Áo cao tầng. Lâm Tiểu Trúc lẽ lưới, cười nói, biết tỷ phu ngươi lợi hại á, đi thôi. Hai người cứ như vậy tay nắm tay đến Tân Áo nha ăn. Lâm Tiểu Trúc không thèm để ý chút nào người bên ngoài ánh mắt. Chợt có không có mắt nhân viên nhìn nhiều, cũng sẽ tao ngộ tiểu Lâm tổng lánh khóc khinh thường. đừng đề cập nhiều táp. Lâm Thị Nha ăn thức ăn thật không tệ, mà lại chỉ cần đến cấp bậc, đều có hiện xào. Đương nhiên, phổ thông thành viên muốn ăn hiện xào cũng được, chỉ là muốn ngoài định mức trợ cấp tiền ăn. Tại Lâm Thị, quản lý trở lên cấp bậc, có thể hưởng rất nhiều nội bộ đặc quyền. Nghe đàn ở dê cấp xâm nghiêm, có chút không quá nhân đạo. Có thể xã hội này nào có tuyệt đối công bình an bài như vậy, trong lúc vô hình cũng kích phát nhân viên đấu trí. Từng cái tập trung đầy đủ hết lực lượng nỗ lực leo lên trên. Hai người điểm một số món ăn, Lâm Tiểu Trúc chính mình muốn một phần nhỏ cháo, lại giúp Tiêu Chính cầm chút món chính, lúc này mới chọn cái vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Vừa ăn vừa nói chuyện. Lâm Thị tình huống như thế nào, thế mà kinh động chúng ta Tiểu Lâm Tổng Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, lại là thoáng hạ giọng, trong mắt ngắm luận nói, lần này cha ta khả năng tao ngộ vấn đề lớn. Nghe nói hội đồng quản trị có gần nửa vài luồng đông đối với ta cha gần đây hành vi không hài lòng lắm. Thậm chí lời đồn hội tẩy bài. Tin tức này truyền đi, chắc là Đường Thanh Sơn cố tình làm. Cương giả đối kháng, dư luận là rất lợi hại nhân tố trọng yếu. Đường Thanh Sơn tiên phát chế nhân, chính là muốn tạo nên bỏ ta người nào khí thế. Thật muốn lén lút hành động, ngược lại không đẹp. Trải qua Lâm Tiểu Trúc giới thiệu, hội đồng quản trị vấn đề chủ yếu tập trung ở phía dưới mấy điểm. 1. Thu thu không hàng Internet bộ, hoàn toàn xáo trộn tập đoàn lợi ích thường quy vận chuyển. 100 tỷ tiền tài rót vào, khiến thu thu lập tức trở thành Lâm Thị lớn nhất hảo môn phó tổng cấp lao đại. Mà đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, thu thu là Lâm Lão Yêu đáng tin. Cái này trong lúc vô hình thì gia tăng Lâm Lão Yêu tại Lâm Thị bên trong tờ HUNZ số. Khó tránh khỏi để bên cạnh người đỏ mắt tâm nóng, bất mãn lần này an bài. Nghĩ lại một chút, liền Lâm Tiểu Trúc đều không đầy bị thu thu áp chế, huống chi người bên ngoài đây chính là lên sàn tập đoàn vấn đề. Món ăn lớn, thao bàn thủ nhiều, thế tất hội sinh ra nội bộ mâu thuẫn. Cho dù Lâm Lão Yêu tại nội bộ lại có uy tín, một khi động đến hắn người bánh kem, thì sẽ khiến bắn ngược. Đây chính là Đường Thanh Sơn muốn mượn thế. Mèo cầu tài chiếm hữu thị trường số định mức càng mạnh, càng dễ dàng khiến rất nhiều Lâm Thị đại cổ đông cảm thấy không vui. Rất lợi hại đơn giản đạo lý, tại cổ đại, rất nhiều tiền tuyến thống soái chậm chạp không chịu đánh xong sau cùng một trận thăng chiến, thậm chí ngẫu nhiên thâu một trận, để đạt tới ngắn ngủi thăng bằng. Vì cái gì? Bởi vì hoàng đế lao tử cho ban thưởng không đủ nhiều, phong quan viên thêm tức cường độ không đủ lớn. Tiền tuyến đẹp trai ra không hài lòng. Suy nghĩ nhiều vơ vét điểm chỗ tốt. Trận chiến đánh xong, đẹp trai ra thì không có đất dụng võ. Đương nhiên phải sau cùng vơ vét bút lớn. Cho nên mèo cầu tài càng làm càng lớn, mà không có thế nắm giữ trực tiếp quyền khống chế, thậm chí không được chia quá nhiều lợi ích đại cổ đông tự nhiên sẽ cảm thấy bất mãn. Cái này giống Tiêu Chính đẩy ra Tân Áo thôn sẽ để cho Lam Tâm phe phái có chút buồn bực nguyên nhân. Nhưng Lâm Thị cùng Tân Áo lớn nhất khác nhiều chính là, Lâm Thị mặc dù cũng là Lâm Lão Yêu độc đoán, lại thật sự tồn tại bị kéo lên thần đàn mạo hiểm. Trái lại Tân Áo, Lâm Hòa Âm thì là tuyệt đối độc tài giả. Nàng nói chuyện, nàng hạ mệnh lệnh, không người nào có thể chống lại. Nhìn, Lâm Thị nội bộ sắc thực xuất hiện cực lớn vết rách cùng bắn ngược ga cũng không biết Lâm Lão Yêu lần này định xử lý như thế nào nan đề. Đầu năm nay, người sáng lập bị đá ra hội đồng quản trị nhìn mãi quen mắt. Tranh thức trên thương trường, phía đầu tư bị sáng thế đoàn đội định nghĩa vì dã man nhân, cũng là không thể bình thường hơn được hiện tượng. Bởi vì một khi đấu thâu, liền đem đứng trước đem thân thủ chế tạo hài tử chắp tay nhường cho người mạo hiểm. Hai người ăn trò chuyện, bất chi bất giác, đồ ăn cũng đã ăn sạch. Lâm Tiểu Trúc lại lưu luyến không rời tìm được đề tài, hy vọng Tiêu Chính lưu thêm một lát. Tiêu lão bản đột nhiên. Cách đó không xa truyền đến một thanh đã quen thuộc, lại làm cho người cảm thấy khó chịu thanh âm. Hơi hơi nghiêng đầu, chính là Internet bộ người đưa nở dê đầu trên lý luận mèo cầu tài người sáng lập. Cái này thần bí khó lường nữ nhân qua chiến dịch này, đã tại Lâm Thị dựng nên dậy tuyệt đối uy nghiêm. Ngay cả tại hoa hạ giới kinh doanh, cũng trở thành phổ biến làm người biết rõ nhân vật lợi hại. Tiêu Chính chậm rãi đứng dậy, cho cơ bản lễ nghi. Lâm Tiểu Trúc làm theo đứng dậy hô một tiếng thu tổng. Biểu lộ có chút cổ quái. Thu thu cũng không có Đường Thanh Sơn tốt như vậy ở chung, chí ít mặt ngoài như thế. Tại Đường Thanh Sơn trước mặt, Lâm Tiểu Trúc còn có thể bảo trì bộ phận bản tính. Tại thu thu trước mặt nàng duy một thân phận cũng là bộ hạ. Mà lại nếu là nghe lời bộ hạ, không nghe lời, đã sớm bị thu thu đuổi ra khỏi cửa. Lâm lão yêu tại dịu nàng bên trên ngày đó, thì cho nàng tuyệt đối quyền lực. Chứ Lâm lão yêu bản thân bên ngoài, nàng không cần nghe theo bất luận kẻ nào an bài. Tiêu lão bản làm sao có hứng thú đến Lâm thị nha ăn đi ăn cơm? Thu Thu trên mặt mang ý vị thâm trường nụ cười. Đi theo phía sau mấy tên bộ hạ bị nàng phất tay đuổi đi. Bầu không khí trong chốc lát trở nên tế nhị. Thu lão bản hẳn phải biết ta cùng Tiểu Trúc quan hệ. Tiêu Chính cười cười, thần thái tự nhiên. Thu Thu mỉm cười gật đầu, chỉ là cái kia thâm bất khả trắc trong đôi mắt đẹp, luôn luôn quanh quẩn lấy làm cho người rụt rè quan mang. Nàng mỉm cười, quét Lâm Tiểu Trúc liếc một chút, hiện tại tựa như là thời gian làm việc. Lâm Tiểu Trúc thần sắc khẽ biến, lại là không thể làm gì, chỉ có thể vụng trộm hướng Tiêu Chính đánh cái ánh mắt, mặt mày xám xịt rời đi nha ăn. Tiêu Chính đối với cái này không có phát biểu ý kiến. Tiểu Trúc là hắn cô em vợ, lại đồng dạng là Lâm thị nhân viên. Lãnh đạo yêu cầu nhân viên đi làm việc, hắn là ngoại nhân, dù là cường thế đến đâu cũng cần phải tuân thủ quy củ. Nếu không cũng là cố tình gây sự, cưỡng ép được bức. Tiêu lão bản, không bằng qua phòng làm việc của ta ngồi một chút, uống ly cà phê. Thu Thu ném ra ngoài mời. Thần sắc lại như là xài lang ngăn chặn con cừu nhỏ, làm cho người run rẩy. Chương 1666, chọc giận Thu Thu. Chương 1666, chọc giận Thu Thu. Tiêu Chính đến không có ý định đi. Tuy nhiên cùng Thu Thu cái này cường đại lại nữ nhân thông minh tiếp xúc, ít nhiều có chút nguy hiểm, cũng không có khả năng quá vui sướng. Nhưng đã đối phương mời, hắn tự nhiên cũng sẽ thì sườn núi xuống lửa. Mỉm cười, gật đầu nói, sau khi ăn xong dễ dàng buồn ngủ, uống ly cà phê vừa vặn nâng nâng thần. Thu Thu mỉm cười, đưa tay mời Tiêu Chính. Thu Thu văn phòng duy trì nàng ngắn gọn lại yêu dị phong cách. Thực trên sàn nhà bằng gỗ, trưng bày tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác bàn đọc sách, giá sách, cùng một số quỷ dị tô điểm. Xem toàn thể đi lên như là tiến gian nào đó khoa học kỹ thuật quán. Tiêu lão bản tùy tiện ngồi. Thu Thu trực tiếp ngồi trên ghế làm việc. Thon dài nở nang thân thể mềm mại, với lúc hoàn toàn hiện lộ tại Tiêu Chính trong tầm mắt. Thật sự là một đóa dã hoa hồng. Đẹp ma kịch độc. Cà phê rất nhanh liền lên, đưa cà phê là Thu Thu thiếp thân thư ký. Từ vào cửa đến lui ra ngoài, Tiêu Chính chú ý tới thư ký liền hô hấp đều hơi có chút gấp rút. Ánh mắt càng là không dám cùng Thu Thu nhìn thẳng. Có thể gặp đến, Thu Thu trong công ty hy vọng cao bao nhiêu, phong cách làm việc lại cường thế đến đâu đương nhiên. Điểm này Tiêu Chính bản thân thì thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lại thêm không sợ trời không sợ đất, cô em vợ cũng không thể không túi đầu yếu thế. Thu Thu hình tượng lập tức thì sôi nổi trên giấy, khắc sâu tận xương. Tiêu lão bản. Cái này cà phê là ta từ nước Mỹ mang đến. Thu Thu bưng lên cà phê nhấp một ngụm, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt đẹp toát ra ý cười. Ta nếm nếm. Tiêu Chính uống một ngụm, đập đi miệng nói, không tệ. Quả nhiên là hàng cao đẳng. Thu Thu cười cười, để cà phê xuống chén. Ánh mắt thâm thúy lại sắc bén địa nhìn chăm chú Tiêu Chính, môi đỏ khẽ nhếch nói, Tiêu lão bản, ngươi là vô sự không lên Tam Bảo Điện á? Tiêu Chính khẽ giật mình, liền mỉm cười nói, Thu lão bản đối tiếng Hoa nói rất có nghiên cứu nha. Hơi hợt tránh đi trọng điểm. Ta sinh ở nước Nga, sinh trưởng ở nước Mỹ, trong mạch máu chảy xuôi lại là hoa hạ màu tươi. Thu Thu híp mắt nói ra, chí ít ở phương diện này, Thu lão bản so Đông Tàng càng có dân tộc ý thức. Tiêu Chính đột nhiên phát chiêu no y ta nhớ được, Đông Tàng cũng không tự nhận là người Hoa. Thu Thu nghe vậy, nhưng lại chưa vội vã phản bác, ngược lại giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Thật lâu, hắn mới ý vị thâm trường nói ra, Tiêu lão bản, ngươi ý đồ cầm những thứ này chuyện cũ chọc giận ta sao? Ta cũng không phải là hữu tâm. Tiêu Chính nhún nhún vai, tận lực khống chế cục diện. Lưỡng cường tranh chấp, ai có thể trưởng khống cục diện, cầm chắc lấy tiết tấu. Liền có thể tại giao phong bên trong chiếm cứ quyền chủ động. Tiêu Chính lần này đưa ra Đông Tàng, xác thực đơn giản thô bạo chút. Cũng dễ dàng khiến cục diện lâm vào khẩn trương không khí bên trong. Nhưng không có cách, Tiêu Chính lần này tới Lâm Thị, chính là muốn nhiều thăm dò thêm tin tức, thậm chí hòa tan vào tới. Hắn tự nhiên không cho phép Thu Thu khóa kín đại môn, đem chính mình ngăn cách bên ngoài. Nhưng ngươi cũng không phải vô ý. Thu Thu cười nhạt một tiếng. Nhắc lên Đông Tàng. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra nhớ cho chúng ta còn có một trận không có đánh giặc xong. Tiêu Chính nghe vậy, nhếch miệng mỉm cười, hiện tại là xã hội văn minh, Thu lão bản cần gì phải đem ý nghĩ thả ở trên đây đâu, ngươi sợ? Thu Thu hơi hơi ngồi thẳng người. Cái kia bành trướng lồng ngực phảng phất muốn nứt vỡ áo ngực. Đối mặt Thu Thu trực diện khiêu khích, Tiêu Chính ngược lại ung dung không vội uống lên cà phê, mỉm cười nói, ta sợ Thu lão bản bận quá, không có rảnh muốn chuyện này. Sẽ muốn. Thu Thu cho ra đáp án. Một trận, sớm muộn hội đánh tiếp. Văn phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, cũng không lâu lắm. Thu Thu thật sâu quét Tiêu Chính liếc một chút, Tiêu lão bản, không có việc gì thì về ngươi tân áo đi. Lâm thị sự tình, tạm thời còn chưa tới phiên ngươi đã tới hỏi. Ngươi sợ Tiêu Chính đột nhiên lên tiếng, giết cái hồi mã thương. Thu Thu khẽ giật mình. Âm thầm tán thưởng Tiêu Chính năng lực ứng biến, lại cũng không có chính diện đáp lại, chỉ là lạnh nhạt nói ra, Lâm lão bản là người, có lẽ không dùng ta lắm lời, ngươi cũng nhất thanh nhị sở. Ta còn thực sự không phải rất lợi hại giải. Tiêu Chính cười cười, lắc đầu nói ra. Ta chỉ biết là, ta muốn làm một chuyện, tạm thời còn không người ngăn được ta. Ngươi nhìn, tân áo thôn liền không có bại bởi phỉ đặc phiệt bình đài. Tân áo thanh toán, tựa hồ cũng hoàn toàn không kém Lâm thị mèo cầu tài. Tại thương nói thương. Tiêu lão bản thật có rất mạnh giới kinh doanh thiên phú. Thu Thu cũng không dội nước lạnh, chỉ là rất lợi hại công bằng bình luận. Có lẽ... ngươi sẽ trở thành cái thứ hai Lục Đại Sơn. Thậm chí là thương kinh thiên. Lấy ngươi cờ ơ tờ bửa cờ mà nói, ngươi tuyệt đối được cho tài năng xuất chúng. Thu Thu chậm rãi nói ra. Nghe là ca ngợi, lại là thật vũ nhục. Đối với cái này, Tiêu Chính từ chối cho ý kiến, bưng lên cà phê nhấp một ngụm. Chỉ là tùy ý hỏi, có thế hút thuốc sao không có cái gạt tàn thuốc? Thu Thu nhàn nhạt lắc đầu. Cái này ống đựng bút ta có thể mượn tới dùng một chút sao? Tiêu Chính chỉ trên bàn công tác ống đựng bút. Không thể. Thu Thu phủ quyết. Tạ tạ. Tiêu Chính bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Có bệnh nhớ kỹ uống thuốc. Thu Thu không nhẹ không nặng nói ra. Ta tối hôm qua quyết định cai thuốc, hôm nay chịu khổ cho tới trưa, có chu tờ vất vả. Tiêu Chính cười cười. Ta nếu có thể tại Thu lão bản văn phòng ngốc đến trưa. Cai thuốc con đường liền thành công bước đầu tiên. Ta đại khái không có thời gian cùng ngươi đến chưa? Thu Thu lạnh nhạt nói ra. Ngươi bể bộn nhiều việc. Tiêu Chính híp mắt cười nói. Vẫn là mèo cầu tài nghiệp vụ để ngươi rất lợi hại mệt mỏi chiếm cứ ngươi một buổi xế chiều. Thu Thu bật cười nói. Tiêu lão bản, ta lần thứ nhất phát hiện ngươi nhàm chán như vậy. Chân thực ta so hiện tại càng nhàm chán. Ngươi có hứng thú giải một chút không? Tiêu Chính híp mắt cười nói. Không hứng thú. Thu Thu lạnh nhạt phủ quyết. Nhưng ta rất lợi hại có hứng thú giải thần bí Thu lão bản. Tiêu Chính từng chữ nói ra nói ra. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi bản tính triệu, tên Thu Hàn trên mặt thủy trùng treo lạnh nhạt nụ cười. Thu Thu rốt cục có chút biến sắc. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, lại bị Tiêu Chính rõ ràng bắt được. Triệu Trường Phong là gì của ngươi phụ thân vẫn là ra ra Tiêu Chính thêm một mồi lửa, ngoạn vị đạo. Ngươi cái thứ nhất báo thù mục tiêu cũng là Bạch gia, cái thứ hai đầu thương gia vẫn là Diệp gia. Thu Thu vẫn không có lên tiếng, chỉ là Thu liễm nụ cười trên mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Những tin tức này, là mẹ vợ Diệp Phượng Hoàng cung cấp. Tiêu Chính biết, mẹ vợ nhất định không biết nói chút vô dụng tin tức. Rất lợi hại hiển nhiên, Thu Thu bị những lời này đánh trúng uy hiếp. Ngay cả tâm tình, cũng xuất hiện vi diệu ba động. Đây là Tiêu Chính cần. Mặc dù hắn tư đầu đến củ ổ y không muốn chọc giận Thu Thu. Nhưng đến nước này, vì tận khả năng quấn vào trận này Lâm thị nội đấu, kéo đồng bích quân một thanh, hắn nhất định phải làm như vậy. Tiêu Chính. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Thu Thu lạnh giọng nói ra. Đang muốn linh giáo. Tiêu Chính mỉm cười. Mười phần lạnh nhạt. Ngươi hôm nay nói tới mỗi một chữ, đều sẽ hóa thành từng thanh cương đao, đâm vào Diệp Ngọc Hoa trái tim. Thu Thu vênh váo hung hăng. Sát ý mọc lan tràn. Chương 1667, làm việc trái với lương tâm. Chương 1667, làm việc trái với lương tâm. Lần đầu giao thủ, Tiêu Chính liền bị Thu Thu cái kia kinh khủng dị thường thực lực chấn kinh đến. Thậm chí có thể nói là có chút kiêng kỵ. Tại Tiêu Chính trong lòng, Tì Nạ đã là nữ tính bên trong, có thể đem cá nhân thực lực tăng lên tới một cái khó mà với tới độ cao tồn tại. Có thể cho đến Thu Thu nảy sinh. Hắn mới phát hiện đã từng chính mình là cỡ nào vô tri, buồn cười, không có thấy qua việc đời mà không chỉ là Thu Thu, ngay cả xưng hô Thu Thu là sư tỷ hạ trưởng, đồng dạng nắm giữ vượt quá tưởng tượng thực lực. Tùy ý Tiêu Chính đơn đấu Xuân Sinh hạ trường bên trong một trong, hắn có thể nói không có áp lực chút nào, có thể thong dong đối mặt. Nhưng cùng lúc đối mặt hai người thế công, Tiêu Chính thì không quá có nắm chắc. Mà ba người này phía sau, một nhất định có cùng một cái sư phụ. Cùng một cái nắm giữ siêu cường chiến đấu lực biến thái cường giả. Mỗi một cái tám tuyệt cường giả, đều có chuyên thuộc về mình ép dương tuyệt kỹ. Tiêu Chính có đầy đủ lý do tin tưởng, cái này phía sau cường giả truyền thụ ba người, đã không đơn giản là ép dương tuyệt kỹ, mà chính là thần kỹ tuyệt học trên lý luận tới nói. Tiêu Chính kính nể thu lấy một cái nhược nữ tử thân thể, cường hóa ra khủng bố như thế lực công kích. Nhưng giờ phút này, trên mặt hắn lại tràn ngập đậm đến tan không ra hàn ý, sát ý một đôi đen nhánh mà thâm thuy trong con người, bao hàm sát cơ văn phòng nhiệt độ đống nhiên giảm xuống, hai mắt đối mặt, trong không khí phảng phất truyền ra đùng đùng không dứt tiếng va chạm. Ngưng trọng dị thường. Triệu Thu Hàn. Tiêu Chính môi mỏng khẽ nhếch. Thanh tuyến lãnh khốc vô tình no y ngươi dám đụng đến ta mẹ vợ một cọng tóc gáy, ta sẽ cho ngươi biết sống trên thế giới này, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy hạnh phúc. Ta tử không cho rằng còn sống là một niềm hạnh phúc. Thu Thu híp mắt nói ra. Tiêu lão bản, ngươi đã có thể biết tên của ta, đại khái cũng biết ta đã từng kinh lịch. Nói đến trên tay của ta dính máu tươi, cùng ngươi so ra chỉ nhiều không ít. Thu Thu chậm rãi nâng lên cái kia tinh tế mà trắng như tuyết tố thủ, đồng nhiên hướng phía trước nhô ra mấy cái centimet, ngoạn vị đạo. Không tin, ngươi nghe. Nàng thân thể hơi nghiêng về phía trước, cái kia to lớn mà sung mãn xốp giòn ngực, thoáng đè ép tại bên cạnh bàn. Mê người đường cong, có thể tưởng tượng ra đến có giãn cùng xúc cảm. Phối hợp tấm kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, đủ để điên đảo chúng sinh. Nhưng giờ phút này Tiêu Chính, nhưng không có dù là mảy may thưởng thức chi tâm. Ánh mắt của hắn sắc bén như đao. Hung hăng lắc tại Thu Thu trên người. Phảng phất muốn đem nàng lăng trì xử tử, cũng không thương hương tiếc ngọc chi tình. Đối mặt Thu Thu cái kia rất có khiêu khích dí vị động tác, Tiêu Chính môi mỏng hơi vện, thanh tuyến như hàn băng nói, ta đối mùi máu tươi đã miễn dịch. Người không thấy. Tiêu lão bản thật là một cái ưu tú biện luận nhà. Đặt tại cổ đại, ngươi đều có thể chu du liệt quốc, làm một cái ngang dọc mọi người. Thu Thu tuyệt mỹ trên mặt đột nhiên hiện hiện một vòng không sâu không cười yếu ớt cho. Trở về hình dáng ban đầu. Nhìn, tại Tiêu Chính thử nghiệm chọc giận Thu Thu về sau, Thu Thu sở hữu ngôn luận cử chỉ, cũng chỉ là đang chọc giận Tiêu Chính mà thôi. Là một cái nhân tình tự không bị khống chế lúc, thường thường sẽ bị người bắt được nhược điểm chí mạng. Hai người này mặc dù không đến mức bị người phát hiện chí mạng điểm, nhưng muốn bị đối phương nhìn ra manh mối, đạt được một số muốn tin tức. Vốn nên không khó. Rất lợi hại đáng tiếc Tiêu Chính hoàn toàn không có thu hoạch, Thu Thu cũng thất bại tan tác mà quay trở về. Thùng thùng. Làm trận này nói chuyện dần dần lâm vào cục diện bế tắc lúc, cửa phòng rất thích hợp bị người gõ vang. Thu Tổng, ngài an bài hội nghị thời gian đến. Thư ký tất cung tất kính đứng tại cửa ra vào, hồi báo công tác quá trình. Ừm. Thu Thu nhàn nhạt tướng thanh, chậm rãi đứng dậy. Tiêu Chính thấy thế. Cũng là hơi cảm thấy không thú vị. Đã tìm không thấy đột phá khẩu, vẫn là quay đầu lại tìm cách đi. Dù sao khoảng cách Lâm Thị Hội đồng Quản trị hội nghị còn có mấy ngày. Cũng không phải lửa cháy đến nơi, không kịp. Tiêu Chính vừa mới đứng dậy, lại chỉ nghe cuốn ra bản đọc sách Thu Thu hời hợt nói ra, Tiêu lão bản, ta mới vừa cùng ngươi nói những lời kia, không phải nói đùa. Tiêu Chính ánh mắt ngưng tụ, quay đầu liếc nhìn Thu Thu. Ta giống thích nói giỡn người Thu Thu cười nhạt một tiếng, quay người rời phòng làm việc. Đưa mắt nhìn Thu Thu rời đi, Tiêu Chính cũng dạo bước đi ra văn phòng. Trong lòng trừ tức giận bên ngoài, càng nhiều là nghi hoặc. Thu Thu muốn giết mẹ vợ Diệp Phượng Hoàng vì cái gì bởi vì chính mình vừa rồi chọc giận nàng rất lợi hại hiển nhiên không phải. Quyết định này, tựa hồ cũng không phải là Thu Thu lâm thời khởi ý, mà chính là sớm có kết luận. Nhưng Thu Thu tại sao muốn làm như vậy vẹn vẹn bởi vì cùng Diệp công quán có thù vẫn là có hắn không thể không làm lý do Triệu gia hậu nhân giống như một đoàn mê vụ, mặc cho Tiêu Chính như thế nào thăm dò, cũng khó có thể đạt được mảy may có giá trị tin tức. Thậm chí, hắn hết bệnh là muốn giải, càng bị càng nhiều câu đố sở khổ nhiễu. Lắc đầu, Tiêu Chính móc ra hộp thuốc lá, lại là nhận thụ lấy đau lòng đem điếu thuốc ném vào giỏ rác. Miễn cho lúc nào cũng tưởng niệm. Tiêu lão bản. Hai thuốc chờ đợi thang máy Tiêu Chính nghe vậy, hơi hơi nghiêng đầu. Lại chỉ gặp Âu Phục phảng phiu Đường Thanh Sơn đứng ở bên cạnh. Sau lưng còn tiếp theo một đám bộ hạ nhân viên. Tại Lâm Thị, tại Thu Thu trước khi đến, hắn vẫn luôn là nhân vật số 2. quái vật khổng lồ này người cầm lái, ít nhất là La Y Chín. Làm thuyền trưởng không tại cương vị vị lên lúc, hắn có quyền toàn quyền xử lý sự vụ lớn nhỏ, thực hành thường vụ phó tổng quyền lực. Nhưng bây giờ, Lâm Thị tầng quản lý phát sinh cũng không biến hóa vi diệu. Tất cả mọi người biết, Thu Thu nảy sinh, nghiêm trọng uy hiếp được Lâm Thị nhân vật số 2 địa vị. Mà Lâm Lão yêu ủng hộ Thu Thu, cũng thế tất khiến một nhân vật số 2 ở giữa nảy sinh vết rách. Xử lý tốt, còn tốt. Xử lý không tốt, cũng là một trận cuồng phong bạo vũ. Dưới mắt, nội bộ lưu truyền đường Thanh Sơn muốn tạo phản tin tức. Không ít người cũng bắt đầu chia giúp đứng đội. Cũng tỉ như trước mắt theo sau lưng đường Thanh Sơn bộ hạ đồng liêu, cũng là toàn lực nâng đỡ hắn người hầu. Nếu không, sao dám ở cái này mấu chốt rêu rao khắp nơi nguyên lai là đường tổng. Tiêu Chính cười cười, tới bắt tay nói. Chuẩn bị muốn đưa bé, cai thuốc đối hải tử tốt. Cái kia thật muốn chúc mừng Tiêu lão bản. Đường Thanh Sơn coi như chân thành nói ra. Hắn cùng Lâm Hỏa Âm tiếp xúc không nhiều, lại chung quy là nhìn đối phương lớn lên. Lập nghiệp sơ kỳ, hắn thường xuyên theo Lâm lão yêu về nhà suốt đêm khai hội. Cùng Lâm Hỏa Âm cũng coi như ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp. Cho đến Lâm Hỏa Âm tiến về nước Mỹ, mới tính giảm bất tiếp xúc. Đối với chuyện này, Đường Thanh Sơn có đầy đủ lý do cho chúc phúc. Không có quan hệ gì với lập trường. Cảm ơn. Tiêu Chính ngậm cười nói. Ánh mắt lại không để lại dấu vết rơi vào đường Thanh Sơn hơi có vẻ mỏi mệt trên mặt. Đường Tổng tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt vài ngày. Đường Thanh Sơn cười cười, nói ra. Gặp đường Thanh Sơn sau lưng bộ hạ lặng yên tản ra, vì hai người cung cấp đầy đủ tư mật đàm thiên không gian. Tiêu Chính chuyện lại là nhất chuyện, hơi đệ thấp thanh tuyến nói, là bởi vì làm việc trái với lương tâm sao đường Thanh Sơn nghe vậy, mi đầu đột nhiên nhíu một cái. Không vui quét Tiêu Chính liếc một chút, Tiêu lão bản cớ gì nói ra lời ấy. Chương 1668, không có giáo dục. Chương 1668, không có giáo dục bất luận là đứng có lý tính phương diện vẫn là cảm tính phương diện, Tiêu Chính đều xem thường đường Thanh Sơn. Nam nhân này, thực sự quá ti tiện. Có dạ tâm, thì lấy chính mình bản lĩnh thật sự qua thực hiện. Dựa vào dưới tam lưu thủ đoạn thật là làm cho người xem thường. Thậm chí tại một cái nháy mắt, Tiêu Chính trong lòng sinh ra sát ý, hắn rất muốn tìm cái không ai nơi hẻo lánh một đao vạch trần đường Thanh Sơn. Mà lại thì ý nghĩ này mà nói, Tiêu Chính có 100% nắm chắc. Không có khả năng sai lầm. Đường Thanh Sơn chết, đến tiếp sau sở hữu lo lắng cũng liền không tồn tại. Nhìn, cái này đơn giản thô bạo biện pháp là hữu hiệu nhất. Đặt tại 5 năm trước, thậm chí 3 năm trước đây, Tiêu Chính có lẽ muốn liền sẽ đi làm. Nhưng bây giờ, hắn dưới không quyết tâm này. Không phải sợ gây chuyện, cũng không phải sợ giết đường Thanh Sơn lưu lại hậu di chứng. Mà chính là hắn có thể khẳng định Lâm Lão yêu nắm trong tay đại cục, thậm chí biết được Lâm Thị đã phát sinh mọi chuyện. Nhưng hắn vì cái gì án binh bất động đây mới là khiến Tiêu Chính dưới không quyết tâm nguyên nhân. Lấy đường Thanh Sơn tại Lâm Thị địa vị, một khi hắn đột nhiên bỏ mình, cái thứ nhất bị khiển trách, cũng là Lâm Lão yêu. Lập tức, sẽ vì Lâm Thị mang đến cực lớn thương tổn, thậm chí dẫn phát nội bộ cự chấn động mạnh. Cái này tuyệt không phải đồng bích quân nguyện ý trông thấy. Tiêu Chính cũng không thể cá nhân ý chí áp đảo tất cả mọi người phía trên. Tùy tiện nói một chút. Tiêu Chính ý vị thâm trường cười cười. Nghe lão nhân nói, ngủ không được duy hai lý do, một cũng là làm việc trái với lương tâm. Đường Thanh Sơn chậm rãi kềm chế nội tâm không vui. Hắn biết, dưới mắt không phải cùng Tiêu Chính nổi tranh chấp thời điểm. Hắn chả có càng chuyện quan trọng đi làm. Hai đâu đường Thanh Sơn một bộ học thuật thảo luận tư thái, rất là tò mò hỏi. Đại nạn sắp tới. Tiêu Chính ánh mắt chớp lên, thật sâu nhìn đường Thanh Sơn liếc một chút. Hừ, đường Thanh Sơn rên lên một tiếng, trực tiếp đi vào thang máy. Cùng lúc đó, hắn bộ hạ chen chúc mà vào, đem Tiêu Chính ngăn ở thang máy bên ngoài. Đưa mắt nhìn cửa thang máy khép lại, Tiêu Chính lại là sờ mũi một cái, nói lầm bầm, thật sự là không có giáo dục, ta tốt xấu cũng coi là khách nhân. Cũng không biết khiêm nhường một chút. Lắc đầu, Tiêu Chính tiến vào một bộ khác thang máy đêm khuya. Đường Thanh Sơn ngồi ngay ngắn vị trí đầu não, khoảng chừng phân biệt ngồi mấy tên Lâm Thị tầng quản lý. Bên trong bao quát đồng bích quân, Đỗ Khả Phong, cùng một tên phía sau có Lâm Thị đệ tam đại tư phương ủng hộ cổ đông. Trừ ra những thứ này cũng không tính đường Thanh Sơn dòng chính tầng quản lý, đường Thanh Sơn trong tay còn nắm một đám đi theo hắn nhiều năm tâm phúc bộ hạ. Sáng mai liền muốn tổ chức hội đồng quản trị hội nghị. Hội nghị hạch tâm nội dung chính là bổ nhiệm và ba y miễn lần tiếp theo chủ tịch hội đồng quản trị. Mọi người tề tụ nơi đây, mục đích cũng là thương nghị đối sách, như thế nào đem Đường Thanh Sơn nâng lên tới. Một khi Đường Thanh Sơn bên trên, ngồi ở chỗ này cổ đông sẽ thu hoạch được cự đại lợi ích. Có thể nói, bọn họ là buộc chặt tại trên một sợi thừng châu chấu. Giờ phút này, trừ Đồng Bích Quân tại chậm rãi uống trà bên ngoài, còn lại ba người đồng đều khói không rời tay, sắc mặt nghiêm túc địa thương thảo đối sách. Tại số phiếu bên trên, chúng ta cùng Lâm Láo Yêu đã gần. Đỗ Khả Phong tướng mạo coi như nhã nhặn, sắc mặt lại hơi có chút trắng bệnh. Rõ ràng một bộ túng dục quá độ bộ dáng. Nhưng hắn vừa mở miệng, còn lại ba người đồng đều tụ tinh hội thần lắng nghe. Không muốn bỏ lỡ bất kỳ tin tức gì. Giống như Đường Thanh Sơn, Đỗ Khả Phong cũng là Lâm Láo Yêu tuyệt đối tâm phúc. Mà cùng Đường Thanh Sơn không giống nhau, là Đường Thanh Sơn là Lâm Thị Nguyên Lão, lập nghiệp đoàn đội nền tảng. Trên danh nghĩa là thường vụ phó tổng, Lâm Láo Yêu trợ thủ đắc lực. Nhưng đến hắn mức này, Lâm Láo Yêu thực đã không có tuyệt đối quyền lực qua hạn chế Đường Thanh Sơn linh hoạt tâm tư. Hắn có tư cách, cũng có năng lực qua phản Lâm Láo Yêu. Nhưng Đỗ Khả Phong lại là hậu kỳ Lâm Thị, cũng đạt được Lâm Láo Yêu đề bạt, nhất cử trở thành Lâm Thị phó tổng một trong. Hắn năng lực xuất chúng, cũng rất được Lâm Láo Yêu trọng dụng. Cùng Đường Thanh Sơn so ra, hắn mới càng giống tiểu đệ, bộ hạ. Mà Đường Thanh Sơn lại có chu tờ cùng Lâm Láo Yêu bình khởi bình tọa ý tứ. Bình thường mà nói, một nhà siêu quy mô lên sàn tập đoàn, thường thường chia làm hai cái thậm chí nhiều cái đoàn thể. Một, chính là sáng thế đoàn đội. Mà tại một bước này, sáng thế đoàn đội bị đá ra khỏi cục ví dụ nhiều vô số kể. Nhưng ở Lâm Láo Yêu chỉ huy dưới, sáng thế đoàn đội một mực nắm chặt Lâm Thị quyền quyết định, quyền bỏ phiếu, cùng dân ý mà những bị đó coi là dã man nhân Lâm Thị đại cổ đông, từ vào bàn bắt đầu, liền bị trình độ lớn nhất hạn chế quyền bỏ phiếu, thậm chí có chút không đủ mạnh cứng rắn phía đầu tư chỉ có chia hoa hồng quyền, tại hội đồng quản trị không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Từ một điểm này, liền có thể thể hiện ra Lâm Láo Yêu tuyệt đối cường thế. Ngươi cho ta tiền, ta giúp ngươi tiền đẻ ra tiền. Nhưng ngươi muốn tại ta một mẫu ba phần đất vắt chân lên cổ bay loạn, thật có lỗi, cầm lên ngươi túi tiền xéo đi. Đây chính là Lâm Láo Yêu bá lực. Cho nên tại Lâm Thị dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử, lấy Lâm Láo Yêu làm đại biểu sáng thế đoàn đội, trưởng khống Lâm Thị tuyệt đối quyền nói chuyện, quyền quyết định. Những cái kia nhập tư đại cổ đông căn bản là không có cách dao động Lâm Láo Yêu quyền uy, cũng vô pháp chiều sâu tham gia đến Lâm Thị vận doanh. Nhưng tư bản luôn luôn tà ác. Khi bọn hắn phát hiện lấy Lâm Láo Yêu vì cá thể tồn tại căn bản là bền chắc như thép về sau. Liên lui mà cầu lần, đi đỡ cầm cùng bọn hắn chơi trò mập mờ, cũng không đối Lâm Láo Yêu trung thành tuyệt đối sáng thế đoàn đội thành viên. Thậm chí, có chút đủ mạnh cứng rắn đại cổ đông, thậm chí sẽ an bài nhân viên tiến vào Lâm Thị trọng yếu cương vị. Cũng coi là tại Lâm Thị bên trong chen vào cờ xí. Tại lấy sáng thế đoàn đội cùng dã man nhân mấy lần trọng đại tờ cờ bên trong. Lâm Láo Yêu bình thường đại hoạch toàn thắng, cũng sẽ không hoàn toàn bác bỏ đại cổ đông mặt mũi, đem Lâm Thị phòng ngự đến nước không lọt. Sắp xếp người không có vấn đề, cho dù là lôi kéo một ít ý chí không đủ kiên định sáng thế Nguyên Láo, Lâm Láo Yêu cũng thường thường mở một mắt, nhắm một mắt. Nhưng chỉ cần không dâm dây, có điều giới, Lâm Láo Yêu đều hội chung sống hòa bình. Cho nên mới có Đường Thanh Sơn tạo phản, Đỗ Khả Phong bọn người phản bội. Bọn họ cũng có người một nhà mạch thế lực. Phía sau cũng có lao đại chống đỡ. Tại Lâm Láo Yêu trên tay tuy nhiên cũng thu hoạch được đầy đủ lợi ích. Nhưng người nào hội ngại nhiều tiền nếu như tắm một cái bài, có thể thu hoạch càng đại lợi ích. Mà lại mạo hiểm trình độ cũng tại dự đoán bên trong. Rất nhiều người nguyện ý nếm thử. Hiện tại lớn nhất một cái biến số, cũng là Internet bộ thu thu. Đỗ Khả Phong tiếp tục nói. Mọi người đều biết, Lâm Thị lần này lấy ra một ngàn nở ức. Có một nửa là thu thu từ phố Hoan mang đến. Toàn quy về thu thu danh nghĩa. Cứ việc nói nghị tại thỏa trên cái bàn tròn đạt được đa số phiếu thông qua. Nhưng chúng ta cũng đồng dạng rõ ràng, hiện nay mèo cầu tài thành công, đã tới một mức độ nào đó thành tiểu thu thu. Hội đồng quản trị bên trên, nàng cái kia một chuyến không những sẽ đưa đến quan trọng tác dụng, mà lại rất lợi hại có thế phân chấn nhân tâm. Mọi người nghe vậy, đều là lâm vào trầm mặc. Sau một lát, Đường Thanh Sơn ngước mắt nói ra, nàng hỏa hầu còn cạn, mặc dù sẽ đưa đến nhất định phụ diện tác dụng, nhưng không đủ khoảng trường đại cục. Đón đến, hắn tiếp tục nói, ta quan tâm nhất, là Pu Lệ tập đoàn phương diện ý tứ. Chương 1669, bắt đầu đi. Chương 1669, bắt đầu đi. Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt rơi vào một tên khác trầm mặc trung niên nam nhân trên thân. Người này qua tuổi 50. Hói đầu, mũi kẹt lên đỉnh lấy một bộ cồng kềnh kính mắt. Nhìn qua giống như là một cái độc giả cao tuổi. Có thể ai cũng biết, người này một mực bị Lâm Thị nội bộ xem là lớn nhất bom hẹn giờ. Bởi vì hắn phía sau, là Lâm Thị thứ hai đại cổ đông, Tú Lệ tập đoàn đáng tin đại biểu. Lúc trước tiến vào Lâm Thị, cũng là Lâm Lão Yêu cùng Tú Lệ tập đoàn cân nhắc lợi hại sau một lần thỏa hiệp. Người này cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, nhất cử trở thành Lâm Thị có quyền thế nhất phó tổng một trong. Địa vị tại Lâm Thị nội bộ, sắp xếp tiến lên năm. Đặt tại bình thường, Đường Thanh Sơn hoàn toàn không cần coi trọng người này. Chí ít tại thân phân địa vị bên trên, hắn có thể đem người này ép đến si tờ sao. Nhưng dưới mắt, hắn lại quan tâm nhất người này thái độ. Chỉ có hắn cùng Vũ Lệ tập đoàn có thể toàn lực ủng hộ chính mình, lần này hội đồng quản trị bên trên, Đường Thanh Sơn mới ủng có nhất định phần thắng. Nếu không, hắn coi như tại hội đồng quản trị trong hội nghị trần chạy, cũng không ai sẽ đồng tình hắn. Khi tất cả người ánh mắt đều rơi vào Tống Vũ trên mặt lúc, hắn chỉ là động tác nhẹ nhàng đẩy đẩy kính mắt, sau đó hơi hơi ngồi dậy. Tốc độ nói không nhanh không chậm nói ra, Vũ Lệ tập đoàn ý là, Lâm Thị tầng quản lý có thể động một chút. Thời gian ngắn xem ra, Lâm Thị phát triển tình thế càng ngày càng tốt. Nhưng cũng lúc nào cũng có thể sẽ lâm vào không nhận khống trạng thái. Vậy không được, mạo hiểm quá lớn. Đạt được Tống Vũ trả lời. Đường Thanh Sơn tin tưởng vững chắc khẳng định là Hồ Nhất Sơn bên kia dốc hết sức lực, mới khiêu động cái lao hồ ly này miệng. Còn phía sau Vũ Lệ tập đoàn, những năm này đã cùng Tống Vũ đạt thành vi diệu thăng bằng. Tức là đại biểu, cũng là người phát ngôn. Hắn nghe Vũ Lệ tập đoàn ở một mức độ nào đó, cũng nghe từ hắn đề nghị, nghiêm chỉnh mà nói, là ý kiến. Dù sao Vũ Lệ tập đoàn làm Lâm Thị thứ hai đại cổ đông. Hắn đã tại Lâm Thị có ảnh hưởng ở dê rất lớn địa vị, cũng là duy nhất nắm giữ quyền bỏ phiếu dã man nhân. Mà lại, Vũ Lệ tập đoàn sớm tại Lâm Thị sáng lập tiền kỳ, thì đầu nhập đại lượng tiền tài. Cho tới bây giờ, chiếm cứ Lâm Thị vượt qua 10% cổ quyền, đại khái là Vũ Lệ tập đoàn cho tới bây giờ, có đủ nhất lực sát thương tài lực. Cho nên đối toàn bộ tập đoàn mà nói, Tống Usunomi dạ là cực kỳ trọng yếu đại biểu. Lẫn nhau ở giữa, tự nhiên cũng tồn tại kiềm chế lẫn nhau tác dụng. Chỉ cần có thể thu hoạch được Tống Ngọc chống đỡ, thì cơ bản có thể được đến Vũ Lệ tập đoàn toàn lực ủng hộ. Ngày mai hội đồng quản trị hội nghị nếu là có thể thuận buồm xuôi gió. Đường Thanh Sơn trong mắt tỏa ra ánh sao, chậm rãi nâng chén no y các vị đang ngồi ở đây đều là ta Đường Thanh Sơn đại ân nhân. Thứ nay về sau, cùng phú quý. Mọi người nâng chén, rất có một cố hào tình tráng trí khuấy động. Thị phu. Hội đồng quản trị hội nghị bắt đầu. Thì ở lầu chót hình bầu dục phòng họp tiến hành. Trong văn phòng, Tiêu Chính cùng Lâm Tiểu Trúc mở ra video nói chuyện phiếm hình thức. Phát sóng trực tiếp lấy hội nghị trạng thái. Đương nhiên, Lâm Tiểu Trúc bởi vì tạm thời còn không có tư cách tiến vào hội đồng quản trị. Cho nên nàng có thể thu hoạch tình báo, cũng không nhiều lắm. Có điều tại Lâm Thị các vị lao đại tiến vào phòng họp trước đó, Lâm Tiểu Trúc ngược lại là lưu cái tâm nhãn. Tại phòng họp đại môn cách đó không xa quan sát mỗi một vị cổ đông biểu hiện trên mặt. Bao quát mẹ Đồng Bích Quân. Ta rất ít trông thấy mẹ ta tinh thần như vậy vô cùng phấn chấn. Giống như theo trên chiến trường giống như trong video Lâm Tiểu Trúc chu môi nói ra. Không biết, còn tưởng rằng nàng sắp thay thế cha ta vị trí, lên làm hội đồng quản trị chủ tịch đây. Tiêu Chính ngay vậy, lại là cười một tiếng nói, thật đúng là khó mà nói. Cắt. Thì mẹ ta điểm này năng lực. Quản quản trướng vẫn được. Để cho nàng qua nở thủ hạ đám kia dũng manh manh tướng. Nàng thật đúng là không có cái kia khí phách. Lâm Tiểu Trúc bĩu môi, xuất phát từ nội tâm sùng bái tại Lâm Thị một tay che trời Lâm Lão Yêu. Cha ngươi đâu? Tiêu Chính nhìn như tùy ý hỏi. Cha ta a vẫn là như cũ. Lâm Tiểu Trúc mỉm cười, nói ra. Gặp ai cũng một mặt uy nghiêm, người nào gặp hắn đều tất cung tất kính. Cũng nhìn không ra hắn đến tâm tư gì. Tựa như bình thường tổ chức hội đồng quản trị hội nghị một dạng. Tiêu Chính cười cười, cũng vô pháp từ Lâm Tiểu Trúc lộ ra những tin tức này bên trong phòng đoán ra quá có bao nhiêu dùng tình báo. Đón đến, uống một ngụm trà nói, khả năng đối với cha ngươi tới nói, lần này tổ chức hội đồng quản trị hội nghị, cũng chính là một trận phổ thông đến không thể phổ thông hơn tiệc trà. Còn chủ tịch hội đồng quản trị nhân tuyển, tin tưởng không ai so cha ngươi có tư cách hơn a, cái kia ngược lại là. Lâm Tiểu Trúc cười cười, nói ra. Cha ta tại Lâm Thị hy vọng, cho tới bây giờ không ai dám nghi vấn. Liền xem như những đại cổ đông đó thấy cha ta, cũng từng cái theo nhìn thấy đại gia giống như. Ta thậm chí không dám tưởng tượng, không có cha ta Lâm Thị, còn tính là Lâm Thị sao? Trên một điểm này, Tiêu Chính cùng Lâm Tiểu Trúc bảo trì độ cao nhất trí. Trên thực tế, hắn cũng không cho rằng có người có thể dung chuyển Lâm Lão Yêu tại Lâm Thị vị trí. Nếu quả thật có, vậy liền chứng minh Lâm Lão Yêu thật liêm pha giả rồi. Giờ phút này Tiêu Chính, quan tâm nhất là trận này hội đồng quản trị hội nghị hội lấy như thế nào phương thức khai triển xuống dưới. Đồng Bích Quân một phương này kéo đến số phiếu, lại có hay không đủ để vặn ngã Lâm Lão Yêu? Nếu như không thể, Đường Thanh Sơn dám ra tay sao? Nếu như có thể, Lâm Lão Yêu nên ứng đối ra sao? Hắn mặc dù không tại hiện trường NG, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra trận này hội nghị bên trong tràn ngập túc sát bầu không khí. Trong nháy mắt ở giữa, liền sẽ có rung động toàn bộ hoa hạ giới kinh doanh, lao đại hoặc thăng trước, hoặc ngã xuống. Tiêu Chính thậm chí giả tưởng, như chính mình ở vào Lâm Lão Yêu vị trí, lại nên xử lý như thế nào vấn đề. Xoa xoa mi tâm, Tiêu Chính vung tay lên, lại dò xét tuân lệnh. Lâm Tiểu Trúc hai tay ôm quyền, cười hì hì ra văn phòng. Lâm Thị hội đồng quản trị cùng sở hữu 18 tên cổ đông. Dựa theo chiếm cổ tỷ lệ tính toán, ngồi tại hình bầu dục trong phòng họp những người này, tầng thấp nhất mặt cũng là 10 tỷ nhà giàu. Giống Lâm Lão Yêu, càng là hoa hạ thủ phủ, châu Á thủ phủ, thân gia cao đến 3.000 ức. Nếu là có lớn mật bọn cấp dám xông vào phòng hội nghị này bắt cóc bọn này ra ưu đến cha y mơ lão đại, có lẽ trong vòng một đêm, thì có thể trở thành trăm ức vạn phú ông. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ có năng lực sống tới, còn có năng lực mang tiền rời đi tứ cửu thành, chạy ra hoa hạ. Phải biết, ngồi tại phòng hội nghị này bên trong một đám người, thế nhưng là nắm giữ ở một mức độ nào đó cải biến thế giới kinh khủng tồn tại. Bất kỳ một cái nào, đều đủ để khiến chính phủ gây nên cao độ coi trọng nhân vật trọng yếu. Bộ phận lão đại, thậm chí đã một chân bước vào chính đàn, có thể tại giới chính trị phát huy nhất định tác dụng. Tin tưởng chỉ cần não tử chưa đi đến nước, bất kỳ một cái nào kẻ cướp, cũng sẽ không tại Lâm Thị trong cao ốc bắt cóc Lâm Thị cổ đông. Cái này không khác thiêu thân lao vào lửa. Mấy phút đồng hồ hàn huyên nói chuyện với nhau, mọi người chậm rãi ngồi xuống. Thủ tịch ngồi bền lòng vững dạ Lâm Lão Yêu. Sau đó dựa theo cổ phần tỷ lệ, theo thứ tự ngồi tại hai bên trái phải. Mỗi một cái bàn phía trước, cũng chỉ là đơn giản bày đặt một bình nước, một cây bút, cùng một cái cuốn sổ. Chủ tịch, người đến đông đủ. Hội nghị ghi chép viên nhẹ nhàng nhắc nhở một tiếng. Tựa hồ chỉ muốn tới gần Lâm Lão Yêu, nội tâm liền sẽ hiện lên cực lớn cảm giác áp bách. Ừm. Lâm Lão Yêu nhàn nhạt ứng một tiếng, ngắm nhìn bốn phía nói, bắt đầu đi. Ngắn gọn một câu, liền mở ra trận này ý nghĩa trọng đại hội đồng quản trị hội nghị. Dựa theo thông lệ, ở sau đó nửa giờ trong đầu, Lâm Lão Yêu sẽ chỉ gật đầu nói phải, hoặc là lắc đầu phủ quyết. Bình thường sẽ không phát biểu người đề nghị. Hắn diễn giảng thời gian, thường thường đặt ở hội nghị đoa nở kết cái kia 5 phút đồng hồ. Mọi người tại đây đều rất lợi hại giải Lâm Lão Yêu khai hội hình thức. Không nói nhảm, cũng không đơn giản giảng hai câu, dân chủ cho hắn tựa như là cái khôi lỗi chủ tịch. Đem tuyệt đại đa số thời gian lưu cho các vị nắm giữ quyền bỏ phiếu đồng sự. Chương 1671, không có gì muốn nói. Chương 1671, không có gì muốn nói tỷ phu. Ra đại sự trong video xuất hiện Lâm Tiểu Trúc sốt ruột bận bịu hoảng khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong mắt lóe vẻ kinh hoàng. Tiêu Chính ngồi thẳng thân thể, đặt chén trà xuống no y làm sao hội nghị có tân tiến dương Lâm Tiểu Trúc khuôn mặt căng cứng nói. Ta vừa mới nghe được tin tức, tại hội đồng quản trị trong hội nghị, Đường Thanh Sơn tự tiến cử đời tiếp theo chủ tịch hội đồng quản trị, chính thức hướng phụ thân khởi xướng khiêu chiến. Tiêu Chính nghe vậy, trên mặt qua đời lộ vẻ kinh hãi. Nhưng trong lòng thì không có không dao động. Sớm tại Đồng Bích Quân bị cựa NGFG, Tiêu Chính thì cơ bản chắc chắn Đường Thanh Sơn lần này tránh thức mục đích. Giúp Hồ Nhất Sơn tranh đoạt Internet bá chủ địa vị cộng đồng giành lợi ích đều không phải là. Hắn tránh thức muốn làm, là đem Lâm Lão Yêu hy vọng áp chế đến thấp nhất. Sau đó thừa lúc vắng mà vào. Nhất cử cầm xuống chủ tịch hội đồng quản trị vị trí. Chấp trưởng Lâm Thị cái này to lớn buôn bán đế quốc, cho nên đối với Lâm Tiểu Trúc lộ ra tin tức này, Tiêu Chính không có nửa điểm ngạc nhiên. Chỉ là vì ngăn ngừa Lâm Tiểu Trúc sinh nghi, hắn mới phối hợp biểu diễn. Lần này hội đồng quản trị hội nghị, vừa vặn muốn bổ nhiệm và ba y miễn đời tiếp theo chủ tịch hội đồng quản trị sao? Tiêu Chính hỏi. Ừm. Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu, liền lại nói. Đường Thanh Sơn thật đúng là không biết tự lượng sức mình dám khiêu chiến cha ta quyền uy. Tiêu Chính mỉm cười cười nói, nếu là công bình bầu bằng phiếu, hắn Đường Thanh Sơn muốn tranh cử chủ tịch hội đồng quản trị, cũng không tính là gì quá phận sự tình áp. Vì cái gì người phản ứng lớn như vậy? Lâm Tiểu Trúc thở ra một hơi hơi thở, mặt buồn rười rười nói, tỷ phu ngươi là không biết, Lâm Thị sáng lập qua nhiều năm như vậy, còn từ không ai dám trùng kích chủ tịch hội đồng quản trị vị trí. Cho dù là muốn nghĩ cũng không được. Tiêu Chính minh bạch. Lâm Tiểu Trúc kinh hãi, là Đường Thanh Sơn chủ động tiến quân. Mà cũng không phải là lo lắng bầu bằng phiếu kết quả. Đối ở đây, Tiêu Chính cũng không dám chút nào ngoài ý muốn. Lấy Lâm lão yêu khủng bố thu đoan ở, tại Lâm Thị bên trong, hắn tất nhiên nắm giữ trí cao vô thượng địa vị. Ai dám khiêu chiến hắn? Người nào lại có năng lực như thế kéo hắn xuống ngựa? Lần này Đường Thanh Sơn có thể nói làm đủ chuẩn bị, nhìn qua cũng xác thực có lực đánh một trận. Nhưng kết quả, Tiêu Chính vẫn không coi trọng Đường Thanh Sơn. Thị phu, ngươi nói lại là kết quả gì? Lâm Tiểu Trúc có chút ít lo lắng hỏi. Nàng tuy nhiên đối Lâm lão yêu tràn ngập tự tin. Có thể quan tâm sẽ bị loạn, nàng cũng có chút không có. Đồng thời, lấy nàng đối Đường Thanh Sơn giải. Người này cáo giả, cực ít xông pha chiến đấu, bình thường đều là tránh giấu ở sau lưng bày mưu tính kế, thu hoạch lợi ích. Lần này hắn xông ở tiền tuyến, chưa hẳn cũng là châu chấu đá xe, không có chút nào chuẩn bị. Nhất định là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, mới làm ra quyết định này. Tiêu Chính trầm ngưng một lát, ra vẻ suy nghĩ nói, Đường Thanh Sơn dám tùy tiện xuất thủ, phía sau nhất định có đại ngạc chống đỡ. Thậm chí có Lâm Thị đại cổ đông chỗ dựa. Ai thua ai thắng còn khó nói. Nhưng lấy phụ thân ngươi tại Lâm Thị địa vị, muốn dung chuyển hắn. Chỉ dựa vào một cái Đường Thanh Sơn, còn con ở thìa ưu rất nhiều. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, nhất thời tươi cười rạng rỡ nói, ta liền biết hội là như thế này. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, tức giận nói, lần sau khác đột nhiên hét lên. Lại dò xét. Được rồi, Lâm Tiểu Trúc ra văn phòng. Ngồi ngay ngắn trên ghế, Tiêu Chính lại hơi hơi nhíu mày, nghĩ ngợi Lâm Thị hội đồng quản trị hội nghị quá trình, cùng khả năng xuất hiện kết quả. Đồng Bích Quân, ngươi đến tột cùng dự định thế nào làm? Nương theo Đường Thanh Sơn đột nhiên nổi lên, hình bầu dục trong phòng họp bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, rơi đến băng điểm. Đây là Lâm Thị từ trước tới nay, lần thứ nhất có người có can đảm khiêu chiến Lâm lão yêu quyền uy. Cũng là lần đầu tiên, có người muốn bầu bằng phiếu chủ tịch hội đồng quản trị một vị. Tuy nói từ công ty điều lệ đến xem, là hợp tình lý, cũng hoàn toàn không tồn tại làm trái quy tắc. Thậm chí ở đây tuyệt đại đa số cổ đông khi tiến vào hình bầu dục phòng họp trước đó, liền hiểu nội tình. Có thể các loại giờ khắc này xác thực phát sinh ở trước mắt, vẫn như cũ khiến thành viên hội đồng quản trị xử trí không kịp đề phòng, không biết ứng đối ra sao. Bọn họ không dám cùng Đường Thanh Sơn có ánh mắt giao lưu, sợ làm cho người ta hiểu lầm, mơ màng. Bọn họ đồng dạng không dám nhìn tới vĩ ngạn Lâm lão yêu. Sợ bị Lâm lão yêu coi là đồng bọn, mọi người hai mặt nhìn nhau, tiếng hít thở lấy lô thai khả biện tần suất, dần dần tăng thêm. Cũng không dài rằng giặc lại đầy đủ tra tấn người chờ đợi về sau. Lâm lão yêu chỉ là thanh đa mở nhìn Đường Thanh Sơn liếc một chút, liền thần sắc như thường nói, còn gì nữa không ý là, trừ Đường Thanh Sơn. Còn có cái thứ hai bầu bằng phiếu chủ tịch hội đồng quản trị nhân tuyển sao? Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra Lâm lão yêu xử sự làm người đại khí. Hiện chứa NG chúng người đưa mắt nhìn nhau, vẹn vẹn một cái Đường Thanh Sơn, lì hệ N Lam ở tuyệt đại đa số người đứng ngồi không yên, lại tới một cái còn không lộn xộn Đường Thanh Sơn giao thiệp rộng, tích xúc sâu, không tốt đắc tội. Lâm lão yêu càng lại như là to như cột điện đưa NG ở Lâm Thị đỉnh cao nhất. Chỉ có phủ phục quỳ bái phần, nào dám qua trêu chọc. Có thể đã song phương đứng trên lôi đài, thì tất nhiên muốn phân ra thắng bại. Mà những thứ này đồng sự trong tay quyền bỏ phiếu, cũng là phân thắng bại duy nhất tiêu chuẩn đứng đội thời khắc đến, trừ số rất ít lợi ích liên quan không lớn trung gian phái. Tuyệt đại đa số cũng không thể vứt bỏ phiếu. Bởi vì tại có chút trong hoàn cảnh, vứt bỏ phiếu có thể sẽ mang đến càng lớn thương tổn. Đã không có. Vậy trước tiên xin Đường Tổng phát biểu. Lâm Chiêu Thiên giọng điệu bình thản nói ra, hoàn toàn như trước đây, không có chút nào dị thường. Dựa theo tranh cử quá trình, tại xác định người ứng cử về sau, chí ít hội tiến hành một vòng diễn thuyết. Coi đây là chính mình kéo tới càng nhiều chống đỡ phiếu. Lâm Chiêu Thiên rất lợi hại công bình đem cái thứ nhất phát biểu cơ hội nhường cho Đường Thanh Sơn. Đường Thanh Sơn cũng không khách khí, thoáng háng giọng về sau, liền ngắm nhìn bốn phía, từng chữ nói ra, ta cho rằng, Lâm Thị hai năm này phát triển hình thức, có chu tờ quên sơ tâm. Cũng không phải thích hợp nhất Lâm Thị con đường phát triển. Không đám người làm ra phản ứng, Đường Thanh Sơn có tài hùng biện tính nhắm vào giải phẫu Lâm Thị hiện có một số bệnh dữ. Cũng như thế nào mới có thể tốt hơn qua phát triển tập đoàn nghiệp vụ, phát họa bản kế hoạch. Mặt, hắn càng là vô ngực cam đoan, chỉ cần để hắn cầm quyền, Lâm Thị Đường sẽ đi đến càng tốt hơn. Chư vị đang ngồi lợi ích, cũng sẽ nhận được rõ rệt đề cao. Trở lên chính là ta phát biểu, cảm ơn mọi người. Đường Thanh Sơn chậm rãi ngồi xuống đến, uống nước bọt thấm giọng. Đối với mình biểu hiện coi như hài lòng. Trên thực tế, hắn vốn cho rằng hội nhiếp tại Lâm lão yêu nhiều năm tích lưu ý uy áp, làm chính mình hơi có vẻ thất thường. Hiện tại xem ra vẫn được. Không khỏi lại thật nhiều lòng tin. Làm Đường Thanh Sơn nói xong, tất cả mọi người ánh mắt đều như gần như xa nhìn về phía Lâm lão yêu thơ y điếm vị này chấp trưởng Lâm Thị hơn 20 năm, đem một nhà là nở dê vô danh công ty nhỏ mang cho tới hôm nay châu Á số 1. Lâm lão yêu sớm đã dùng hắn trí tuệ cùng năng lực, chinh phục Lâm Thị Thượng Hạ. Hơn 20 năm gần đây, Đường Thanh Sơn là cái thứ nhất có can đảm khiêu chiến Lâm lão yêu tồn tại. Nhưng bất luận thành bại, đều muốn là cao y củ ổ y cu nở dê. Ta không có gì để nói nhiều. Lâm lão yêu hời hợt nói ra. Bỏ phiếu đi. Lời vừa nói ra, phòng họp trong nháy mắt lâm vào nặng nề. Ngay cả Đường Thanh Sơn sắc mặt, cũng bởi vì Lâm lão yêu một câu không có gì để nói nhiều, mà dị thường khó chịu. Vì lần này bầu bằng phiếu, cái kia lời nói tập diễn vô số lần. Gắng đạt tới đã tốt muốn tốt hơn. Có đáp lại, lại vẹn vẹn Lâm lão yêu hời hợt một câu, bỏ phiếu đi. Đường Thanh Sơn thâm thụ đả kích, có loại không được tôn trọng cảm giác. Chương 1672, cũng không thú vị. Chương 1672, cũng không thú vị luận đến đang ngồi đồng sự tại Lâm Thị trong nước vị, không người có thể cùng Lâm lão yêu sánh vai. Đây là không thể nghi ngờ. Nhưng tại Đường Thanh Sơn địa toàn lực tiến quân phía dưới, Lâm lão yêu vẫn như cũ bảo trì như thế phong khinh vân đạm tư thái. Thì dù sao cũng hơi khinh thường. Chí ít theo Đường Thanh Sơn, Lâm lão yêu khinh thường. Hắn dù sao cũng là Lâm Thị thường vụ phó tổng, đối Lâm Thị nghiệp vụ vận doanh năng lực, tại Lâm Thị gần với Lâm lão yêu địa vị, thì đầy đủ để Lâm lão yêu coi trọng. Dù là làm một chút công trình mặt mũi, cũng không nên lãnh đạm như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác, Lâm lão yêu cũng là như thế mây trôi nước chảy. Phảng phất căn bản không có đem Đường Thanh Sơn để vào mắt. Đối mặt cục diện như vậy, Đường Thanh Sơn cảm thấy mặt mũi không nhịn được. Trước tiên quét về phía Đồng Bích Quân. Đồng Bích Quân vốn là hắn bài, thậm chí là hắn đòn sát thủ. Đường Thanh Sơn tin tưởng, chỉ cần Lâm lão yêu thê tử Đồng Bích Quân tỏ thái độ, đem ở một mức độ rất lớn dung chuyển Lâm lão yêu đến phiếu dẫn đầu. Một cái ngay cả mình nữ nhân cũng không còn được, hàng phục không nam nhân, lại ưu tú cũng có hạn. Cũng dễ dàng khiến thành viện hội đồng quản trị đánh mất lòng tin. Cái này là nam nhân vốn có tư duy. Cũng là hoa hạ mấy ngàn năm nay còn sót lại vấn đề. Không phải dựa vào chỉ là một cái Lâm lão yêu có thể đảo ngược. Tại hơi có vẻ bị động cùng tức giận tâm tình phía dưới, Đường Thanh Sơn yêu cầu Đồng Bích Quân cái thứ nhất tỏ thái độ. Quyết định hung hăng đánh Lâm lão yêu một trở tay không kịp. Khiến không nể mặt. Giờ phút này, Đường Thanh Sơn ánh mắt hơi có vẻ hung ác nham hiểm, thậm chí có chút bức hiếp ý vị. Mà phần này ánh mắt, nếu không có người có quyết tâm, chỉ sợ rất khó thể hội ra vừa ý vị. Nhưng mà, ngay tại Đường Thanh Sơn tự cho là Đồng Bích Quân nhất định sẽ lên tiếng giúp đỡ chính mình, cũng phá vỡ cục diện bế tắc lúc. Cái sau lại chậm rãi chợt mở nắp bình, hướng miệng bên trong đưa một ngụm nước. Lại hoàn toàn không để ý đến ý hắn, Đường Thanh Sơn lập tức thì sửng sốt. Ngắn ngủi suy nghĩ lại không bắt được trọng điểm về sau, Đường Thanh Sơn nhẹ nhàng đánh mấy lần mặt bàn. Đây là tối hôm qua hội nghị bên trong định ra ám hiệu. Cũng là khởi xướng tổng tiến công tín hiệu. Hắn hơi hơi mím môi, ý vị sâu xa nói ra, không bằng, trước từ Đồng Tổng tỏ thái độ cũng coi như biểu đạt ta đối Lâm Tổng tôn kính. Lời nói này rất gặp may, cũng có hướng Lâm lão yêu bày ra có ý tốt. Có thể chỉ có giải nội tình người mới biết, Đường Thanh Sơn ra tuyệt chiêu. càng là đang uy hiếp Đồng Bích Quân. Đồng Bích Quân nghe vậy, lại là dù bận vẫn ung dung buông xuống thủy bình, trong mắt nhìn không ra cái gì dị sắc, ngược lại là hơi hơi quét Đường Thành Sơn liếc một chút, mỉm cười cười nói, Đường Tổng. Ngươi đây là muốn ta gánh tội người A? Đường Thanh Sơn trong lòng cười lạnh, trên mặt lại nhìn không ra biến hóa gì, khẽ mỉm cười nói, Đồng Tổng không biểu lộ thái độ, mọi người dù sao cũng hơi xấu hổ. Đã Đường Tổng đem nói đến nước này, ta cũng liền việc nhân đức không nhường ai, trước tỏ thái độ. Đồng Bích Quân nói xong, lời nói xoay chuyển, ngắm nhìn bốn phía No Y Lâm Thị những năm này một bước một bậc thang, đã trở thành châu Á thành phố giá trị tối cao tập đoàn. Công lao bộ bên trên, Lâm Tổng khẳng định xếp số 1. Chỗ ta xem ra phương pháp là, chống đỡ Lâm Tổng liên nhiệm. Ta ném Lâm Tổng một chuyến. Lời vừa nói ra, Đường Thanh Sơn mắt tối sầm lại. Kém chút xông đi lên đánh chết Đồng Bích Quân, đáng chết tiện người, ngươi thì thật không sợ ta đem ngươi sự tình rũ ra đi? Đường Thanh Sơn nội tâm gầm thét, trên mặt lại cũng chỉ là hơi có chút biến hóa. Rất nhanh liền che giấu bắt đầu. Thứ nhất phiếu, Lâm Láo Yêu. Đạt được Đồng Bích Quân trả lời, Đường Thanh Sơn nóng lòng thay đổi cục diện, bằng không hắn đem Lâm vào tường đổ mọi người đầy tuyệt cảnh. Cho nên tại Đồng Bích Quân cho ra làm hắn phẫn nộ đáp án về sau, hắn lập tức chọn cái thứ hai hỏi thăm đối tượng. Mà người này, chính là Đỗ Khả Phong. Đỗ Tổng. Ngài ý tứ đâu? Đường Thanh Sơn chậm rãi nói ra. Tại trong hội nghị không sao cả phát biểu Đỗ Khả Phong nghe vậy, hơi hơi ngước mắt nói, Đường Tổng, ngươi có thể thật có ý tứ. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường đột nhiên thay đổi. Ta là Lâm Tổng một tay để bạt bắt đầu. Chẳng lẽ ngươi muốn ta phản bội Lâm Tổng? Đỗ Khả Phong nghiền ngẫm cười nói. Cùng tối hôm qua mở tiểu hội thái độ hoàn toàn khác biệt. Đường Thanh Sơn nắm chặt song quyền, hận không thể cắn chết cái này lật lọng hỗn đản. Dưới mắt, hắn xem như thấy rõ. Đồng Bích Quân căn bản chính là cùng Đỗ Khả Phong cấu kết với nhau làm việc xấu, âm thầm trêu đùa chính mình. Quyết tâm trong lòng, hắn lấy ra bài. Ánh mắt rơi vào Tống Vũ trên mặt. Người này lưng tựa Phú Lệ tập đoàn, đại biểu là Lâm Thị thứ hai đại cổ đông. Có hắn chống đỡ, Đường Thanh Sơn còn có lực đánh một trận. Chuyển bại thành thắng cũng không gì không thể. Dù sao, hắn sớm đã bí mật liên lạc mấy vị đồng sự, đối phương đều ngôn từ vô cùng xác thực mà tỏ vẻ hội giúp đỡ chính mình. Tống Tổng. Đường Thanh Sơn ý vị thâm trường nói ra. Ngài thấy thế nào? Tống Vũ hơi hơi một chút. Quét Đường Thanh Sơn một cái nói, Đường Tổng, thường vụ phó tổng mới là thích hợp ngài chức vị. Lời nói này, tuy nhiên uyển chuyển, nhưng cũng gọn gàng địa phương phủ quyết Đường Thanh Sơn tranh cử chủ tịch hội đồng quản trị ý nghĩ. Trong chớp mắt, ba cái đối với Đường Thanh Sơn mà nói có sức mạnh nhất kẻ ủng hộ toàn bộ phản chiến. Lại không có một cái nào chịu chống đỡ hắn. Đường Thanh Sơn có loại bị lừa gạt cảm giác, thậm chí lâm vào tuyệt vọng. Hắn không nghĩ ra, cũng không hiểu. Đồng Bích Quân dựa vào cái gì dám tuân có mình ý nguyện, bất luận là Đỗ Khả Phong phản chiến, vẫn là Tống Vũ phản bội, hắn đều có thể tiếp nhận. Duy chỉ có không thể tin tưởng Đồng Bích Quân cũng dám tuân có mình. Nàng thật chẳng lẽ không sợ trong tay mình chứng cứ sao? Đường Thanh Sơn phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Hắn vô lực theo tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt từ cái kia từng gương mặt một lên đảo qua. Lại không có một cái chịu cùng mình nhìn thẳng. Rất rõ ràng, những cái kia đã từng lời thề son sắt biểu thị hội giúp đỡ chính mình Minh Hiếu, cũng tất cả đều phản bội chính mình. Hiếu nghị giao tình minh ước tại lợi ích trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Đường Thanh Sơn đâu? Thất bại thảm hại. Lâm Lão Yêu thậm chí từ đầu đến cổ ồ y liền một câu bỏ phiếu lời nói cũng không nói, hắn thì đổ vào Lâm Lão Yêu dưới chân. Liền dây rùa đường sống cũng không có. Đây chính là Lâm Lão Yêu uy nghiêm. Đây chính là Lâm Lão Yêu tại Lâm Thị bên trong tuyệt đối quyền uy. Trừ bị điên Đường Thanh Sơn, không ai hội cùng hắn siếc DJ, đùa lửa. Lại không người cho là hắn có năng lực tiến quân chủ tịch hội đồng quản trị một vị. Giờ khắc này, Đường Thanh Sơn giống một cái tôm tép ngại nhép, tại từng đôi mắt nhìn soi mói, làm trò hề, vô cùng chật vật. Chẳng biết lúc nào, hình bầu dục phòng họp bầu không khí theo từng chương phiếu đầu cho Lâm Lão Yêu, mà khôi phục hài hòa, an tưởng. Chỉ ít người bên ngoài thì cho là như vậy. Không cần gian nan đứng đội, không cần đắc tội người nào. Đắc tội với người sự tình, top 3 vòng bỏ phiếu đã kết thúc. Bọn họ muốn làm, cũng là nước chảy bèo trôi, làm một cái biết làm người, sẽ làm sự tình đồng sự. Mặt. Làm Thu Thu ném hạ tối hậu một chương phiếu, trợ giúp Lâm Lão Yêu bỏ phiếu liên nhiệm thơ ý điếm, nàng tuyệt mỹ trên mặt lướt qua một vòng nghiền ngẫm nụ cười, vẻ vải nói ra, trước đó còn lo lắng bầu bằng phiếu quá trình quá mức không thú vị. Đường Tổng dũng cảm biểu hiện, để trận này lựa chọn tràn ngập niềm vui thú. Chương 1673, ta cũng vậy. Chương 1673, ta cũng vậy. Lời nói này, đối Đường Thanh Sơn mà nói là khó nói lên lời nhục nhã. Thậm chí nghiền nát Đường Thanh Sơn sau cùng một tia tự tôn. Hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tan rã. Thân thể ngăn không được địa run rẩy lên. Thâu. Thì mang ý nghĩa hắn đem bị đuổi ra hội đồng quản trị. Từ đó mất đi dưới một người cao thượng địa vị. Hắn biết rõ, một khi để Lâm Lão Yêu giành tay, đem vài phút đem hắn nghiền ép chí tử. Đây chính là Lâm Lão Yêu khủng bố năng lượng. Tại Lâm Thị bên trong không có thế dung chuyển bá chủ địa vị. Điểm này, từ những cái kia lời thề son sắt cam đoan hội chống đỡ hắn đồng sự lật lọng liền có thể nhìn ra một hai. Đang ngồi đồng sự toàn bộ phục Lâm Lão Yêu sao tuyệt đối không thể có thế. Nhưng dù vậy, vẫn không ai dám phản đối Lâm Lão Yêu. Dù là Lâm Thị nhân vật số 2 Đường Thanh Sơn nhảy ra trùng kích chủ tịch một vị, cũng không ai chịu chống đỡ hắn. Bởi vì tại Lâm Thị, chưa từng có cái gọi là nhân vật số 2. Chỉ có tuyệt đối số 1. Lâm Lão Yêu phía dưới, tất cả đều là người làm công. Lựa chọn kết thúc. Lâm Lão Yêu lấy toàn phiếu liên nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị. Đối với dạng này kết quả, Lâm Lão Yêu rất bình tĩnh, cũng rất lạnh nhạt. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là biểu đạt thái độ mình, cùng quân cùng nỗ lực. Chật, hắn chậm rãi đứng dậy, liền ánh mắt xéo qua cũng không coi cho nở dê Đường Thanh Sơn liếc một chút, tan họp. Nói xong, dạo bước rời đi phòng họp. Đại bộ tờ hờ ân nở việc không liên quan đến mình đồng sự cũng đi theo Lâm Lão Yêu rời đi phòng họp. Ngược lại là Đồng Bích Quân ba người chậm dần động tác, cho đến mọi người rời đi. Nàng mới thật sâu nhìn Đường Thanh Sơn liếc một chút, ánh mắt ác độc đứng dậy rời đi. Đỗ Khả Phong đốt một điếu thuốc, chậm rãi đi vào sắc mặt tái nhợt Đường Thanh Sơn trước mặt, dựa bên cạnh bàn, động tác nhàn nhã nói, Lão Đường. Ta yêu chơi gái, nhưng không phải cái gì nữ nhân đều dám chơi. Mà mấu chốt nhất là, chơi gái phải có hảo tâm tình. Đắc tội đại lão bản, ta nửa đời sau đều sẽ sống tại trong sự sợ hãi. Ngươi nói, ta hội cùng ngươi tìm đường chết sao? Nói xong, hắn chế nhạo rời đi. Hắn vừa đi, Tống Vũ cũng đi lên phía trước. Đầu hói nam nhân ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng bên trong tràn ngập gian trá giảo hoạt, không ai so đại lão bản càng thích hợp vị trí này. Tú lệ tập đoàn nếu là lợi nhuận, mà không phải nội chiến. Nếu như ta tại Lâm Thị mất đi quyền nói chuyện, Tú lệ tập đoàn cũng sẽ vứt bỏ ta. Lựa chọn lần nữa người phát ngôn. Lão Đường. Ngươi rất lợi hại thông minh, cũng rất có năng lực. Nhưng ngươi không nên cùng đại lão bản đấu. Ngươi cũng không có bản sự này. Nói xong, đem Đường Thanh Sơn nhét vào lãnh băng băng phòng họp. Cái này tượng trưng cho châu Á lớn nhất đại tập đoàn quyền lực cơ quan. Sau ngày hôm nay, Đường Thanh Sơn rất có thể đem vĩnh viễn ly khai nơi này. Hắn sở hữu tâm huyết nước chảy về Biển Đông. Hắn hơn 20 năm gần đây nỗ lực, cũng trong nháy mắt hóa thành bọt nước. Hắn đâu? Giống sở hữu khiêu chiến Lâm Lão Yêu địch nhân một dạng, không chút huyền niệm thua với cái này chưa từng người có thể chiến thắng cường giả. Thất bại thảm hại. Tuyệt vọng ở sâu trong nội tâm, sinh sôi ra nhỏ bé không thể nhận ra cừu hận, hoán độc. Tỷ phu hội đồng quản trị hội nghị kết thúc, Lâm Tiểu Trúc lại một lần nữa xuất hiện tại trong video. Gương mặt bên trên chất đầy nụ cười. Phụ thân ngươi liên nhiệm Tiêu Chính uống một ngụm trà đậm, mỉm cười cười nói. Đó là đương nhiên, Lâm Tiểu Trúc đắc ý nói. Mà lại là toàn phiếu liên nhiệm. Đường Thanh Sơn một chuyến đều không có tranh thủ đến. Đừng đề cập nhiều mất mặt Tiêu Chính ngay vậy, nhưng trong lòng thì lộp bột một tiếng. Một là lo lắng Đồng Bích Quân chọc giận Đường Thanh Sơn, đến tiếp sau nhất định sẽ có đại sự phát sinh. Thứ hai là hắn liệu định Lâm Lão Yêu không có khả năng bị Đường Thanh Sơn vặn ngã. Lại cũng chưa từng nghĩ đến, tại Lâm Lão Yêu trước mặt, Đường Thanh Sơn lại không chịu được như thế nhất kích. Liền dây rủa một chút đường sống đều không có. Cái này đủ để chứng minh, tại Lâm Thị, Lâm Lão Yêu thì là tuyệt đối vương giả. Dù là được vinh dự nhân vật số 2 Đường Thanh Sơn, cũng không có chút nào sức đánh một trận. Video bên kia, Lâm Tiểu Trúc chính sinh động như thật địa miêu tả hội nghị nội dung. Hiển nhiên đang đứng ở kích động trạng thái. Bất luận nàng và Lâm Lão Yêu pha y chăng có ngăn cách, nhưng tại đối mặt Đường Thanh Sơn khiêu chiến thơ y điếm, nàng 120% địa đứng tại Lâm Lão Yêu bên người. Đây chính là máu mủ tình thâm cha và con gái tình, không lấy bất luận cái gì ý chí cải biến. Đợi đến Lâm Tiểu Trúc nói mệt mỏi, Tiêu Chính mới lơ đãng hỏi, mẹ ngươi đâu, nàng còn lưu tại Lâm Thị sao? Ừm, Lâm Tiểu Trúc hơi sững sờ, chợt nói ra. Mẹ ta mở xong hội nghị giống như liền rời đi. Đều không cùng ta chào hỏi. Ai, ta vốn còn muốn tìm nàng bắt quái một chút đây. Tiêu Chính trong lòng căng thẳng, mượn cớ treo video. Vội vàng cầm điện thoại di động lên cho Đồng Bích Quân phát một chiếc điện thoại. U cờ điện thoại bên kia vang hồi lâu cũng không ai tiếp. Tiêu Chính cúp máy sau lại đánh, vẫn là không người nghe. Tiêu Chính khẽ nhíu mày, gọi cho bốn mắt nói, tra một chút điện thoại chỗ châu ngồi. Bốn mắt đạt được phân phó, cấp tốc định vị Đồng Bích Quân điện thoại di động vị trí. Lao đại! Điện thoại di động tín hiệu tại Lâm Thị cao ốc bãi đậu xe dưới đất. Một mực không có di động. Bốn mắt báo cáo. Tiêu Chính nghe xong, trong lòng đột nhiên giật mình. Phân phó nói, cha Lâm Thị giám sát. Riêng là bãi đậu xe dưới đất, tìm ra Đồng Bích Quân thừa xe gì rời đi Lâm Thị. Được. Ta lập tức đi làm. Cúp điện thoại, Tiêu Chính tâm trở nên nặng nề. Hắn biết, Đồng Bích Quân làm như thế, chính là vì ẩn tàng hành tung, làm nàng đã sớm muốn làm sự tình. Chỉ là thế nào làm, lấy cái gì hành động làm Tiêu Chính ẩn ẩn có đáp án, cũng không dám suy nghĩ nhiều. Đường ra. Vòng hai bên trong một tòa độc lập biệt thự. Tại giá phòng sinh trưởng tốt niên đại, đường Thanh Sơn một tòa này độc lập biệt thự, giá trị quá trăm triệu. Chỉ là mỗi tháng bất động sản phí, liền có thể tiêu hết phổ thông lãnh đạo một tháng lương đồng. Chớ nói chi đến sinh hoạt, tiêu phí người giàu có cùng người nghèo thế giới, đã sớm bị vật chất tàn nhẫn địa ngăn cách. Đồng thời có càng kéo càng xa xu thế. Đường Thanh Sơn uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt lại dị thường hung ác nham hiểm mà huyết tinh. Hắn hận thấu ke phản bội, ở sâu trong nội tâm, cũng tràn ngập liền rượu cồn cũng vô pháp tê liệt hoảng sợ. Lâm lão yêu đối đãi địch nhân thủ đoạn cương ngạnh, Đường Thanh Sơn không ngừng được chứng kiến một lần. Thậm chí tham dự nhiều lần. Hắn biết rõ tại việc này về sau, Lâm lão yêu sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Trừng phạt chính mình ầm, Đường Thanh Sơn cầm trong tay bình rượu nện ở Đồng Bích Quân dưới chân, gầm thét lên, con mẹ nó ngươi dám phản bội ta. Đồng Bích Quân thờ ơ ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt lại bình tĩnh đạm mạc, từ một đêm kia bắt đầu, ngươi cho rằng tìm tơ y tân đại lục, thực, ngươi đã mất đi hết thảy. Đường Thanh Sơn diện mục dữ tợn, đồng nhiên một thanh kéo lấy Đồng Bích Quân tóc, hướng y nốt trên bàn trà đập tới ẩm chán cùng y nốt bàn trà tiếp xúc thân mật, nhất thời máu chảy đầy mặt. Đường Thanh Sơn lại phảng phất không hết hận, lại một chân đá vào Đồng Bích Quân trên bụng. Nô kịch liệt đau nhức phía dưới, Đồng Bích Quân phát ra thống khổ thân âm. Lan lộn đến ghế sổ phạm một bên. Tiện ngươi, ta muốn giết ngươi. Đường Thanh Sơn mất lý trí, nội điên tựa như nhào về phía Đồng Bích Quân. Dãy rùa lấy đứng lên Đồng Bích Quân mặt mũi tràn đầy máu tươi, khóe môi lại nổi lên một vòng quỷ dị cười lạnh, ta cũng thế. Phốc, trong tay nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây chùy thủ, hung hăng vào Đường Thanh Sơn bắp đùi. Nhất thời máu chảy như suối. Chương 1674, ngươi tiếp tục. Chương 1674. Ngươi tiếp tục. Đường Thanh Sơn chỉ vì nhất thời phẫn nộ, mới đối Đồng Bích Quân quyền cước tương hướng, muốn hắn giết Lâm lão yêu nữ nhân, hắn không dám. Có thể trái lại Đồng Bích Quân, xuất thủ thì một đao chọc vào Đường Thanh Sơn bắp đùi, nhất thời máu chảy như suối, đau đến Đường Thanh Sơn mất hồn mất vía, tê cả da đầu. Đường Thanh Sơn lửa giận công tâm, chỗ nào còn nhớ được Đồng Bích Quân là ai. Một thanh nắm chặt tóc nàng, hung hăng đụng vào bên bàn trà duyên. Cái chán đụng đánh cứng rắn nơi hẻo lánh. Đúng là tại chỗ mặt mày hốc hác. Soạt, Đồng Bích Quân thân thể chấn động, truy thủ trong tay lập tức ở Đường Thanh Sơn trên đùi vạch ra một đầu vết máu, không ngừng chảy máu. Tiện nhân ngươi dám đâm ta. Đường Thanh Sơn hít sâu một hơi, một thanh cướp đi Đồng Bích Quân dao găm. Trở tay cũng là một đao, vào nằm dạp trên mặt đất Đồng Bích Quân phía sau lưng. Phốc, phía sau lưng tách ra huyết hoa, phun tại Đường Thanh Sơn giữ tợn khuôn mặt phía trên. Nô Đồng Bích Quân nhận bị thương nặng, thân thể một trận phát run. Lại là rốt cuộc không đứng dậy được. Lại nhìn Đường Thanh Sơn, lại phảng phất bị máu tươi nhóm lửa thú tính. Liên tục tại Đồng Bích Quân phía sau lưng đâm ba đao, mới phun ra một ngụm trọc khí, vung tha cái này không còn xô nở dê lâu nữa nữ nhân. Đây là chính ngươi muốn chết. Đường Thanh Sơn toàn thân hư thoát ngồi ở trên ghế salon, hai mắt đỏ thâm nhìn chằm chằm đầy người máu tươi Đồng Bích Quân. Hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Hắn cầm ghế sổ pha đệm dựa đè lại vết thương. Phòng ngừa mất máu quá nhiều. Trên mặt chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. hô hấp nặng nề mà gấp rút, nhưng trong lòng một mảnh hỗn loạn. Cái này mấy cái đao sâu bao nhiêu, thi bạo người Đường Thanh Sơn nhất thanh nhị sở. Hắn biết rõ lấy Đồng Bích Quân thân thể tố chất, nhất định chết vào hôm nay. Nội tâm hiện lên đại thù đến báo thông khoái sau khi, cũng là dâng lên vô tận khủng hoảng. Đồng Bích Quân chết tại chính mình biệt thự, mặc dù có thể giấu giếm được cơ quan tư pháp, lại cuối cùng khó mà lừa bịp không gì không biết Lâm Lao Yêu. Làm sao bây giờ Đường Thanh Sơn cấp tốc thôi động cái kia sớm đã bột nhau đầu, suy tư chính mình đường lui. Tứ Cựu Thành chỉ sợ là ngốc không xuống. Một khi bị Lâm Lão Yêu nắm giữ tình huống thực tế, chính mình nhất định không sống được. Đường ra duy nhất chính là lập tức thoát đi Hoa Hạ, đi xa tha hương. Trong lòng như vậy suy nghĩ, Đường Thanh Sơn chịu đựng trên đùi đau đớn, run rẩy cầm điện thoại di động lên, bấm một cái mã số. Uy. Điện thoại bên kia truyền đến một thanh bình tĩnh thanh âm, không tình cảm chút nào. Tựa hồ căn bản không có đem Lâm Thị nhân vật số 2 Đường Thanh Sơn để vào mắt. Lại hoặc là, tại loại người này trong mắt, cho dù là chính phủ cao cấp quan viên, cũng chỉ là một cái bỏ được dùng tiền khách hàng lớn mà thôi. Giúp ta chuẩn bị một chút, ta đêm nay rời đi Hoa Hạ. Đường Thanh Sơn hít vào một ngụm khí lạnh, nói ra. Tốt, ta sẽ an bài. Điện thoại bên kia truyền đến hoàn toàn như trước đây lạnh lùng thanh âm. Trả thù lao hội lấy khó dễ trình độ định giá. Có ít người chỉ là muốn nhập cư trái phép rời đi Hoa Hạ, tùy tiện tìm người rắn là được. Còn có chút người làm theo là bởi vì báo thù muốn tránh đầu sóng ngọn gió. Giá tiền tự nhiên sẽ tùy theo tăng vọt. Còn chạy án, bị chính phủ máy móc truy nã, giá tiền liền sẽ cao đến quá đáng. Nhưng cùng sinh mệnh, cùng tự do so sánh. Lại cao hơn giá tiền, cũng có bó lớn người chịu giao. Đường Thanh Sơn không thiếu tiền, nhưng rất lợi hại tiết mệnh. Hắn đã bại bởi Lâm Lào Yêu, tại Lâm Thị, hắn cũng mất đi quyền nói chuyện. Dưới mắt, hắn lại tàn sát Đồng Bích Quân, lưu tại Hoa Hạ, chỉ có ngồi chờ chết, trăm hại không một lợi. Hắn nhất định phải đi, càng nhanh càng tốt. Phi Đường Thanh Sơn phun ra một miếng nước bọt, ánh mắt âm lánh quét mắt phủ phục trong vũng máu Đồng Bích Quân, lạnh giọng nói ra, ngươi cho rằng ta chết liền không sao, nằm mơ, ta hiện tại liền muốn toàn thế giới đều nhìn thấy ngươi khó coi. Một mặt nói xong, hắn một lần nữa cầm điện thoại di động lên, ánh mắt ác độc mở ra hồng thư. Sau đó điều ra mã hóa hình ảnh cùng video, đang muốn gửi đi đến trên Internet. Có thể trên ngón tay ấn xuống một khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy có một đôi âm hàn ánh mắt dừng lại tại trên ngón tay của chính mình, trên điện thoại di động. Phảng phất chỉ cần hắn đè xuống điện thoại di động cái nút, cái điện thoại di động này liền sẽ giống C4 bom một dạng, đem hắn nổ thịt nát xương tan. Đường Thanh Sơn bị đạo này lạnh lẽo ánh mắt chằm chằm đến toàn thân run rẩy, khẽ ngẩng đầu. Đồng tử đột nhiên co vào, là hắn là Tiêu Chính mặt không biểu tình, mặt mũi tràn đầy sát khí đứng tại cách đó không xa. Cặp kia đen nhánh mà thâm thúy con ngươi, chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Đường Thanh Sơn. Tiếp tục. Đột nhiên, Tiêu Chính môi mỏng bên trong phun ra hai cái không tình cảm chút nào chữ. Chỉ gặp hắn hơi hơi đưa tay, ra hiệu Đường Thanh Sơn tiếp tục. Có thể vẹn vẹn gần như vậy một cái hời hợt động tác, liền đem Đường Thanh Sơn chấn động đến nhi vở tim đờ ập đờ như sấm. Hắn biết Tiêu Chính bản sự, cũng đã được nghe nói Tiêu Chính cùng những tuyệt thế cường giả đó kích chiến. Trong mơ hồ, Đường Thanh Sơn nhớ kỹ Tiêu Chính tựa hồ từ chưa thất bại qua. Mỗi một trận, đều đem địch nhân thịt nát xương tan, đưa xuống địa ngục, liền những tuyệt thế cường giả đó cũng chịu không được Tiêu Chính tàn phá. Huống chi hắn Đường Thanh Sơn cổ họng một trận phát khô, trái tim phảng phất muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Hắn nà mở trả tờ điện thoại di động, lòng bàn tay bước lên xuất mồ hôi hột. Toàn thân một trận khô nóng. Hắn chần chờ. Do dự. Ngươi muốn làm gì? Đường Thanh Sơn làm một cái nuốt động tác, nhưng bởi vì xuất mồ hôi quá nhiều, trong cổ họng lại đều đặn không ra một miếng nước bọt. Ngươi đoán. Tiêu Chính ánh mắt từ trong vũng máu Đồng Bích Quân trên thân nhẹ nhàng xẹt qua. Môi mỏng khẽ nết no y, Đường Thanh Sơn bắp thịt cả người căng cứng, cuống họng lại một trận chua xót. Tiêu Chính. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi không cần thiết cuốn vào. Ngươi không tiếp tục, đổi ta đến. Tiêu Chính hoàn toàn không có tiếp Đường Thanh Sơn lời nói gốc dạ, thần sắc đạm mạc nói. Đường Thanh Sơn thân thể hơi hơi nghiêng về phía sau, chất vấn, ngươi lấy thân phận gì tham gia? Nàng là thê tử của ta thân muội muội mẫu thân. Tiêu Chính trong hai con ngươi thoáng hiện hàn quang. Thần sắc lạnh lẽo no y có đủ hay không? Đường Thanh Sơn nghe vậy, lập tức giơ cao điện thoại di động, ngươi dám tới, ta để cho nàng thân bại danh liệt Lâm Lao Yêu cũng tất thụ liên lụy chính mình nữ nhân ảnh chụp bị lưu truyền tại Internet, thế tất đối Lâm Lao Yêu tạo thành cực gác kém ảnh hưởng. Liên mang theo, cũng hội thương tổn Lâm Thị lợi ích. Đây là vì hội đồng quản trị không thể tiếp nhận. Dù là Lâm Thị có cường đại PA đoàn đội, có thể cam đoan trong thời gian ngắn nhất thanh trừ ảnh chụp, có thể chỉ cần có một tấm hình lưu truyền tại trên Internet, thì sẽ khiến phản ứng dây chuyền. Đường Thanh Sơn nắm chặt điện thoại di động, hắn biết, cái này đã là hắn sau cùng bài. Mạng xuống bài. Tiêu Chính lắc đầu, như là đối đãi một cỗ thi thể, ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi không biết trong tay của ta có cái máy tính cao thủ ngươi bây giờ điện thoại di động trừ làm cục gạch, không có bất kỳ cái gì giá trị. Đang khi nói chuyện, hắn hai bước đi đến đường Thanh Sơn trước mặt. Chậm rãi từ bên hông rút đao ra phong. Lưỡi đao hiện ra thanh mang, giống như bị bao phủ tại một tầng tử vong chi khí bên trong. Thấu triệt xương cốt. Tiêu Chính ngươi không có thể giết ta. Đối mặt Tiêu Chính giơ lên cao cao lưỡi đao, đường Thanh Sơn phát ra sinh mệnh bên trong sau cùng gầm lên giận dữ. Sau đó, hắn hai mắt liền nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon chính mình. Một cỗ thi thể không đầu một đao đánh chết đường Thanh Sơn, Tiêu Chính phát thông điện thoại, lạnh lùng nói, thanh lý hiện trường NG. Nói xong, ôm lấy đầy người máu tươi đồng bích quân rời đi đường ra.